Nếu là không có những biện pháp khác, hắn liền cái này thâm hải dưới đáy, đều không thể rời đi. Đến lúc đó, chỉ sợ thực phải bỏ mạng. Bất quá Tiêu Trường Phong tự nhiên vì chính mình nghĩ kỹ đường lui. Cái này bao la vô ngần Nam Hải, liền tại lựa chọn của hắn. Bằng không hắn cũng sẽ không tại tối hậu quan đầu, lựa chọn tiến vào Nam Hải, mà không phải lưu tại nguyên chỗ, đi theo Bạch Đế bọn hắn rời đi. Linh khí tồn tại ở thiên địa vạn vật phía trong, rời rạc giữa thiên địa linh khí chỉ là tương đối dễ dàng hấp thu mà thôi, nhưng cái khác như thủy, như hỏa như mộc, như đất, cũng tận tất cả có được linh khí. Tiêu Trường Phong chật vật ngồi xếp bằng, bốn phía thủy áp để hắn hơi động đậy một chút đều muốn tiếp cận cự đại thống khổ. Tại cái này thâm hải phía trong, không có thực vật, ta thanh long bất diệt thể, lại khó khăn lấy thi triển, nhưng lại cũng có thể nhờ vào đó, tu luyện một môn khác tiên pháp. Thanh long bất diệt thể, lấy chữa trị lấy xương, là tốt nhất chữa thương chi thể. Nhưng lại cần muốn mênh mông sinh cơ cùng cỏ cây linh khí. Như là thân ở một mảnh trong xâm lâm, Tiêu Trường Phong có thể mượn cỏ cây chi lực, khôi phục thương thế. Nhưng này đây, lại là tại đáy biển. Bất quá đại hải phía trong, mặc dù không có cỏ cây, nhưng lại có thủy. Đại hải, vốn là từ thủy hội tụ mà thành. Đây thủy, so cái gì địa phương đều muốn bao nhiêu. Đại ngũ hành tiên pháp, chính là lấy tu luyện ngũ hành làm căn cơ. Tiêu Trường Phong trước đó vẫn tu luyện là thanh long bất diệt quyển. Nhưng này đây, hắn lại quyết định bắt đầu tu luyện khác một cái. Huyền Vũ Trường Sinh Quyển. Huyền Vũ chính là thủy thần, đại biểu cho trong ngũ hành thủy. Nếu như nói thanh long thiên phú là chữa trị, như thế Huyền Vũ thiên phú liền tại khống thủy. Mà lại Huyền Vũ chính là trường thọ biểu tượng, tu luyện Huyền Vũ Trường Sinh Quyển, nó tuổi thọ có thể viễn siêu thường người. Cái này vô ngần đại hải, là tu luyện Huyền Vũ Trường Sinh Quyển tốt nhất địa phương. Tiêu Trường Phong tâm ý đã quyết, đồng nhiên đây bế trên mắt, bắt đầu tu luyện. Huyền Vũ Trường Sinh Quyển là đại ngũ hành tiên pháp một trong. Bởi vậy cũng sẽ không cùng thanh long bất diệt tóc quan sinh xung đột. Dầm dầm. Theo Tiêu Trường Phong tu luyện, một đạo hải thủy, từ tứ phía tám phương tụ đến. Hải thủy chui vào Tiêu Trường Phong thể nội, dựa theo Huyền Vũ bất diệt quyển phương thức vận chuyển, cấp tốc bị hấp thu, hóa thành từng sợi tinh thuần linh khí. Tiêu Trường Phong mỗi một lần phun ra nuốt vào trong đó, đều phát ra lôi minh nổ vang, như cùng trường kình uống thủy, thôn phệ hết đại lượng hải thủy. Xoát xoát xoát. Theo Tiêu Trường Phong tu luyện, một cái mơ hồ hư ảnh xuất hiện tại Tiêu Trường Phong sau lưng. Đạo thân ảnh này là một cái giống như quy không phải quy, giống như xà không phải xà dị thú, đầu đôi quấn dao, chân đạp vũ minh, trấn áp hát thủy. Huyền Vũ, chí cường thần thú một trong, chấp trưởng Bắc Phương thủy thần, lại được xưng Huyền Minh hóa thân. Đây mới thực là uy trấn tam giới thần thú, chỉ tồn tại ở truyền ngôn phía trong. Cho dù là tại ở kiếp trước trong, Tiêu Trường Phong cũng không có gặp qua mấy cái. Chân chính Huyền Vũ, hắn thực lực không kém chút nào Tiêu Trường Phong tạo hóa tiên đế. Tiêu Trường Phong thể nội, từng cây đứt gãy kinh mạch, giờ phút này vậy mà phát ra ra hóng ánh huỳnh quang. Hải thủy biến thành thủy linh khí, từ kinh mạch bên trong chảy xuôi mà qua, huỳnh quang ngưng kết, thế mà đem đứt gãy kinh mạch một lần nữa tiếp lên. Một đạo lam nhạt sắc điểm sáng từ Tiêu Trường Phong thể nội sáng lên. Tại cái này hắc ám hải huyền phía trong, phá lệ hiện ra mắt. Những điểm sáng này không ngừng sáng lên, cuối cùng hóa thành một cái Huyền Vũ bộ dáng. Phần phật. Tại Tiêu Trường Phong quanh thân, vô tận hải thủy cấp tốc vào tới, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Lúc này Tiêu Trường Phong, như cùng một cái không đáy hát động, nhanh chóng nuốt hết lấy bốn phương hải thủy. Cũng may mắn hảo nơi này là Nam Hải, như là Bạch Đế thành chỗ tại Nguyệt Nha Hồ, chỉ sợ không cần nữa ngày, có thể bị hắn cho hút khô. Ông. Theo Tiêu Trường Phong tu luyện, nó phía sau Huyền Võ hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng triệt để định hình, hóa thành một cái giống như quy không phải quy. Giống như xà không phải xà Huyền Vũ. Cái đó chân đạp u minh, thân quận hát thủy, trưởng không cửu u, tựa như vô địch thần linh. Giờ khắc này, bốn phía hải thủy, vậy mà đều đang hoan hô nhảy cẫng. Huyền Vũ võ hồn, sinh ra. Chương 426, không biết đời này người, phải chăng còn nhớ rõ ta. Võ hồn, chính là võ giả thế giới trong độc hữu chi vật. Có được võ hồn người, nó tốc độ tu luyện, viễn siêu bình thường võ giả. Cũng bởi vậy được tôn xưng là hồn võ giả. Có thể có được một cái võ hồn, lại đã là vạn trong không một. Nhưng có song sinh võ hồn người, tức thì bị xưng là yêu nghiệt. Tiêu Đế Lâm có thể tại trên Tiềm Long bảng sắp xếp tên hơn 3.000. Chính là bởi vì hắn có được Thái Dương võ hồn cùng Thanh Đồng kiếm hồn. Mà Tiêu Trường Phong, trước đó tu luyện Thanh Long bất diệt quyển, ra đời Thanh Long võ hồn. Nay đây, hắn tu luyện Huyền Vũ Trường Sinh quyển, lại lần ra đời cái thứ 2 võ hồn. Huyền Vũ võ hồn. Xem ra ta nghĩ không sai, tu luyện đại ngũ hành tiên pháp có thể sinh ra 5 loại võ hồn. Cảm thụ đến Huyền Vũ võ hồn sinh ra, Tiêu Trường Phong hơi hơi mở ra mắt, lộ ra vẻ vui mừng. Huyền Vũ chính là thủy thần. Nay đây Huyền Vũ võ hồn sinh ra, Tiêu Trường Phong hấp thu hải thủy tốc độ, vậy mà tăng trưởng gấp 10. Dầm dầm. Tiêu Trường Phong quanh thân biến thành vòng xoáy, giờ khắc này, bạo đã tăng tới thập thước. Càng nhiều hải thủy hướng về Tiêu Trường Phong chen chúc mà ra, bị hắn hút vào thể nội, luyện hóa thành huyền võ linh khí. Luyện khí kỳ nhất trọng, luyện khí kỳ nhị trọng, luyện khí kỳ tam trọng. Tiêu Trường Phong trong đan điền, đống nhiên đây hắc sắc linh khí tăng nhiều. Nguyên bản bởi vì toái đan, Tiêu Trường Phong đã từ kim đan kỳ hạ xuống thấp nhất. Nhưng này đây tu luyện Huyền Vũ Trường Sinh Quyển, lại là tại một lần nữa khôi phục. 3. Không biết đi qua bao lâu, Tiêu Trường Phong thể nội truyền ra một tiếng bọt khí phá toái thanh âm. Chúc cơ kỳ. Tiêu Trường Phong trong tâm vui mừng, nhưng rất nhanh bình phục cảm xúc, kế tiếp theo hấp thu hải thủy. Một giọt hắc sắc linh dịch sinh ra tại Tiêu Trường Phong đan điền trong. Cái này là huyền võ linh dịch, tràn đầy huyền minh chi ý. 2 giọt, 3 giọt, 4 giọt. Tiêu Trường Phong kế tiếp theo chăm chỉ tu luyện. Bởi vì lúc trước hắn đã tu luyện đến kim đan kỳ, bởi vậy này đây tu luyện càng thêm cấp tốc. Đi qua đường, lại đi một lần, tiểu lộ ra đơn giản hơn nhiều. Làm Tiêu Trường Phong tại hải huyền phía trong tu luyện thời gian. Đây dị động cũng là đưa tới giao nhân chú ý. Theo Thanh Giao lão tổ vẫn lạc, 3 tên đại tướng chết đi. Toàn bộ Thanh Giao quốc đống nhiên đây rắn mất đầu. Đến sau cùng, Xích Giao quốc tới. Xích Giao quốc chính là có được thánh nhân tồn tại cường đại chi quốc. Không có Thanh Giao lão tổ Thanh Giao quốc, căn bản ngăn cản không nổi Xích Giao quốc công phạt. Cuối cùng, Thanh Giao quốc bị Xích Giao quốc nuốt hết, trở thành Xích Giao quốc một bộ phận. Thanh Giao quốc cũng theo đó trở thành lịch sử. Nay thường có 2 tên Xích Lân giao nhân, chính tại hướng Tiêu Trường Phong chỗ tại Hải Nguyên mà. Mã Giao, ngươi nói Nam Hải Thủy, tại sao lại biến mất nhiều như vậy? Một cái vóc người tương đối khôi ngô Xích giao nhân mở miệng. Ta nào biết nói, bất quá tướng quân đã để chúng ta đến dò xét, chúng ta cũng không thể chống lại quân lệnh a. Bên cạnh một cái vóc người tương đối mập mạp Xích giao nhân không kiên nhẫn mở miệng. Bọn hắn là Xích giao quốc binh sĩ, cái này lần được an bài đến dò xét cái này Hải Nguyên, trong lòng có chút oán khí. Dù sao cùng vơ vét bảo vật, ước hiếp Thanh giao nhân cùng nhau so, tới đây dò xét, vậy liền là một cái khổ sai sự tình. Nhưng bọn hắn lại không thể không tới. Bởi vì gần nhất Nam Hải Thủy, giảm xuống rất nhiều. Không ít địa phương, đều lộ ra đáng ngầm, phảng phất có đại lượng Hải Thủy một nháy mắt bốc hơi. Chuyện này, đưa tới Xích giao quốc trọng xem, tại là điều động binh sĩ, tìm khắp tứ phía. Nhưng vẫn không có thu hoạch. Vân Giao, chúng ta xuống dưới tùy tiện dò xét một phen liền trở về, quỷ này địa phương, ta một phút đều không muốn đợi. Mã Giao mở miệng lần nữa, trong mắt vẻ không kiên nhẫn càng đậm. Yên tâm đi, chúng ta làm dáng một chút chính thế. Vân Giao nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn chấp hành loại khổ này việc phải làm. Rất nhanh, hai người xâm nhập đáy biển, tiến vào hải huyền phía trong. Ồ, Mã Giao, ngươi nhìn nơi đó, có yếu ớt ánh sáng. Đống nhiên Vân Giao phát hiện cái gì, vội vàng nói với mình đồng bạn. Hai người cùng nhau nhìn lại. Chỉ gặp tại hắc ám phía trong, có một vệt yếu ớt huyền quang, như cùng hô hấp, sáng tối chập chờn. Cái này là thứ quỷ gì? Mã Giao nuốt ngụm nước bọt, trong tâm hiện hiện một vệt ý sợ hãi. Không biết, bất quá chúng ta thử một chút tự biết. Vân Giao ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn hai người cũng là địa võ cảnh cảnh giới, thực lực bất phàm. Đi. Vân Giao linh khí rót vào trường thương trong tay phía trong, đồng nhiên đây trực tiếp bắn ra. Trường thương vạch phá hải thủy, hướng về huyền quang chỗ tại mà đi. 3. Tại Vân Giao cùng Mã Giao nhìn chăm chú, trường thương phảng phất đụng thứ gì, vậy mà trực tiếp đứt gãy. Sau một khắc, một luồng khí tức đáng sợ, ẩm vang xuất hiện. Không được, cháy mau. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng cố khí tức này, lại là như cùng tiền sử cự thú, để Vân Giao cùng Mã Giao sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Đã tới, lại lưu lại đi. Một thanh âm, đông nhiên vang lên. Sau một khắc, một đầu kỳ quái dị thú, xuất hiện tại Vân Giao cùng Mã Giao trước mặt. Giống như quy không phải quy, giống như xà không phải xà, chân đạp huyền minh, quanh thân hắc thủy cuồn cuộn, song đồng quan sát chúng sinh, giống như trấn áp thương khung. Mặc dù cái đó chỉ có một thước lớn nhỏ, nhưng khi nó xuất hiện sát này, chung quanh hải thủy rung động kịch liệt, một cỗ như ngày chi uy khí tức đột nhiên giáng lâm. Đúng vậy, Huyền Vũ võ hồn. Cái này là cái gì? Vân Giao cùng Mã Giao thanh âm đều đang run rẩy. Bọn hắn chỉ cảm thấy, làm Huyền Vũ võ hồn xuất hiện một khắc này, chính mình từ nhục thân đến sâu trong linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Này không chỉ là đối lực lượng sợ hãi, hay là đối thượng vị giả kính sợ, cỗ này kính sợ cũng không phải là đến từ bên ngoài giới, mà giữ nguyên căn tại huyết mạch chỗ sâu. Bọn hắn là giao nhân tộc, là con cưng của biển cả. Thế mà Huyền Vũ lại là vạn thủy chi thần, là đại hải chúa tể. Liêu mạng. Vân Giao cùng Mã Giao đối xem một mắt, đống nhiên đây quyết định đụng một cái. Ầm ầm. mênh mông thủy linh khí từ bọn hắn nó nội tuôn ra, dẫn động bốn phía hải thủy. Bọn hắn cự đại ngư đôi đột nhiên hất lên, nhấc lên một trận tuôn ra, hướng về Huyền Vũ võ hồn mà đi. Ầm ầm. Tiểu tại Vân Giao cùng Mã Giao xuất thủ đồng thời, Huyền Vũ võ hồn cũng là động. Cái đó trực tiếp nâng lên cự đại móng vuốt, một chảo rơi xuống. Phốc phốc. Tuôn ra tại Huyền Vũ võ hồn trước mặt, hóa thành ngón tay mềm. Mà Huyền Vũ chi chảo thì là trực tiếp đập vào Mã Giao thân bên trên. Đống nhiên đây Mã Giao hai mắt đột ra, há miệng phun ra tiên huyết phía trong còn kèm theo nội tạng khối vụn. Nhất kích, Mã Giao chết. Mã Giao. Vân Giao gặp một màn này, mặt mũi tràn đầy không dám tin, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, quay người lại đảo. Chuyển. Tiêu Trưởng Phong thanh âm từ hải huyền phía trong vang lên. Chỉ gặp Vân Giao quanh thân hải thủy, đống nhiên xoay tròn, hóa thành một cái vòng xoáy, đem Vân Giao khốn tại trong đó. Mặc cho Vân Giao rẽ rủa như thế nào cầu xin tha thứ, vòng xoáy này lại là càng ngày càng gấp. Đến sau cùng, Vân Giao sinh sinh bị vòng xoáy bị vặn chết. Bạch. Trong thâm uyên, Tiêu Trưởng Phong mở ra hai mắt. Tại hắn trong đan điền, này thường có một viên toàn thân kim triệt, không có một tia tạp chất, tựa như bất hủ thần kim chế tạo sáng chói kim đan. Bất hủ, bất diệt, vĩnh hằng. Không thể phá vỡ, vạn kiếp không ma, là vì kim đan. Làm cái này kim đan đại thành một khắc này, Tiêu Trưởng Phong khí tức trong nháy mắt bạo trướng, liên tục tăng lên, như đại hải bao la, như nhật nguyệt treo cao, như vũ trụ bất hủ. Khổ tu nhiều ngày, cuối cùng lại ngưng kim đan. Tiêu Trưởng Phong than nhẹ, Huyền Vũ võ hồn bị hắn thu hồi thể nội. Hắn lúc này đã một lần nữa về tới kim đan kỳ. Nhìn một mắt Mã Giao cùng Vân Giao thi thể, Tiêu Trưởng Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía mặt biển. Là thời điểm nên rời đi, không biết đời này người phải chăng còn nhớ rõ ta Tiêu Trưởng Phong. Chương 427 Đao Vương chờ đợi. Vân Hải Loan. Nơi này là Lữ Du Thánh Địa, mặc dù bạo phát chấn kinh thế nhân Vân Hải Loan chi chiến, nhưng cái kia chỉ có một số nhỏ thượng vị người biết. Phổ thông dân chúng, lại là cũng không biết việc này. Mà từng lên chiến đấu vết tích, bây giờ đã bị xóa đi. Huyết hồng sắc hải thủy, cũng một lần nữa biến thành trong suốt lam sắc. Nơi này phong cảnh nghi người, như thơ như họa. Sớm trên ở chỗ này, còn có thể nhìn đến Hải Vân. Bởi vậy nơi này được xưng là Vân Hải Loan. Mỗi ngày có vô số người, biết thật sớm đến Vân Hải Loan, chiếm cứ vị trí có lợi, thưởng thức Hải Vân cùng ngày ra. Bất quá vị trí tốt nhất lại là đã sớm bị người chiếm cứ. Cái này là một người trung niên nam tử. Hắn ngồi xếp bằng, chiếm cứ tốt nhất vị trí, túi đầu ngẩng đầu toàn bộ Vân Hải Loan cùng Đại Hải. Tầm mắt bao la không so. Mà tại hai đầu gối của hắn trên, trưng bày một thanh cổ xưa đao. Đao này nấp trong vỏ đao phía trong, trôi đao pha tạp cổ xưa. Nam tử cứ như vậy ngồi xếp bằng, trận mắt nhìn ra xa. Bốn phía tất cả, tựa hồ đều không có quan hệ gì với hắn. Con mắt của hắn quang bình tĩnh như thủy, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không nổi lên gợn sóng. Người này, đúng vậy Đao Vương. Tiêu Trưởng Phong biến mất tại Nam Hải, Bạch Đế mấy người một vừa rời đi. Nhưng Đao Vương lựa chọn lưu lại. Hắn đã từ đi Bắc Đao môn môn chủ, bây giờ là độc thân một người. Hắn quên không được Tiêu Trưởng Phong một mình san bằng phần Thiên Tông ân tình. Hắn không tin Tiêu Trưởng Phong biết cứ như vậy vẫn lạc. Hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, Tiêu Trưởng Phong biết từ nơi này, lại lần trở về. Bởi vậy hắn tại người. Vẫn tại người. Từng phút từng giây cũng không dám rời đi. Cái này người thực quái, ta đều liên tục tới mười mấy ngày, mỗi lần hắn đều ở nơi này, chẳng lẽ hắn vẫn không đi, liền buổi tối trên đều đợi ở chỗ này. Có phụ cận bách tính tới đây, gặp đến nam tử y nguyên ngồi ở chỗ này, không khỏi mắt lộ ra kinh ngạc. Mặc dù nói Vân Hải Loan Hải Vân cùng ngày ra mười phần có tên, nhưng cũng không có gặp người nào dạng này ngồi xuống tiểu là mười mấy ngày. Coi như hắn thích Hải Vân cùng ngày ra, nhìn không ngán, nhưng cũng không thể không ăn uống cùng với A. Được rồi, Vương lão đầu, đừng để ý tới hắn, ta cảm thấy cái này người khẳng định là đầu óc có vấn đề, không thì làm sao lại vẫn ý ở chỗ này không đi đâu. Bên cạnh một cái lão nhân trải rộng ra chuẩn bị xong chăn lông, phóng tại đá ngầm trên, chuẩn bị thưởng thức đại Mỹ Hải Vân ngày ra. Này là vị trí tốt nhất, trước kia ta cách mỗi mấy ngày có thể đoạt đến một lần. Lần này tốt, một lần đều đoạt không đến, ai, cũng không biết cái này quái nhân lúc nào rời đi. Vương lão đầu lớn tuổi, tiêu thích xem cái này Hải Vân ngày ra, này đây thở dài, cũng bắt đầu tìm địa phương ngồi xuống. Đống nhiên xa xa bảy người rối loạn tương bừng. Chỉ gặp một bảy người, đang hướng về nơi này đi tới. Không được, là từ thành chủ gia từ Đổ thiếu gia. Vương lão đầu nhận ra cầm đầu một tên tuổi trẻ, đống nhiên đây sắc mặt biến hóa. Khoảng cách Vân Hải Loan gần nhất, là Hải Thành. Hải Thành thành chủ, là một vị thiên võ cảnh cường giả, họ Từ. Nay đây xuất hiện ở đây cái này tên tuổi trẻ, liền tại Từ thành chủ chi tử, Từ Đồ. TERUIEN VN. Từ đồ thanh danh cực kém, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cầm mạnh mẽ lăng yếu, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Dân chúng chung quanh đối với hắn cũng là dám nộ không dám lời. Nay đây gặp đến từ đồ đến, bốn phía dân chúng cũng là biến sắc, như gặp ôn thần. Hôm nay tại từ đồ thiếu gia bên cạnh, còn có một vị nữ tử. Nữ tử dáng người cao gầy, vòng eo thẳng tắp, trang dung tinh xảo, dài phi thường xinh đẹp. Cầm tâm tiểu thư, cẩn thận dưới chân. Nay đây từ đồ trên mặt cười dung, một mặt ôn hòa, cẩn thận lấy lòng nữ tử này. Cầm tâm, riêng có mỹ mạo cùng thiên tài tên. Là một tên địa võ cảnh nhất trọng võ giả, nhưng một tay tố cầm, cũng là đánh đến cực kỳ ưu mỹ. Cái này một lần nàng nói phải tới thăm Hải Vân ngày ra, từ đồ đương nhiên sẽ không phóng qua cái này lĩnh bợ cơ hội. Từ thiếu gia, chúng ta ngay ở chỗ này đi. Cầm tâm dừng bước. Vậy làm sao có thể làm, cầm tâm tiểu thư, ngươi không biết, cái này thưởng thức Hải Vân ngày ra, từ không cùng góc độ nhìn, cảnh đẹp là không cùng, ngươi có thể ra, tự nhiên là muốn chỗ vị trí tốt nhất, rất nhanh, còn có hai bước đường đã đến. Từ đồ mang theo thủ hạ tôi tớ, thận trọng hộ tống cầm tâm, hướng Đao Vương chỗ tại đi tới. Không được, tên ôn thần này đi nơi này tới, ta phải trốn tránh điểm. Nhìn đến từ đồ mang theo cầm tâm đi tới, Vương lão đầu quyết định thật nhanh, mang theo đồ vật của mình, cấp tốc tránh đi. Chọc tới tên ôn thần này, coi như bị đánh, vậy cũng là bạch đánh. Trong lúc nhất thời Đao Vương phụ cận dân chúng, nhao nhao rời xa, không dám lưu lại. Rất nhanh, từ đồ liền dẫn cầm tâm, đi tới Đao Vương trước mặt. Ồ, gặp đến bản thiếu gia tới, thế mà còn có người dám chiếm địa phương không đi. Từ đồ nhìn đến Đao Vương, đống nhiên đây nhướng mày, trong mắt có lệ khí hiện hiện. Trong ngày thường, hắn đi đến đâu, chúng nhân đều phải ngoan ngoãn né tránh. Hôm nay thế mà còn có người không bán hắn mặt mũi. Cái này địa phương, bản thiếu gia coi trọng, mau mau cút đi. Từ đồ tiến lên một bước, hướng phía Đao Vương quát lớn. Hắn vốn cho rằng trước mắt nam tử trung niên này tất nhiên sẽ ngoan ngoãn tránh ra. Thế mà Đao Vương lại là thần sắc bất biến, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt. Cái này khiến tâm hắn trong lửa giận, đột nhiên nồng đậm lên. Tốt, lại dám xem thường bản thiếu gia, đến à, cho ta trên, ta muốn gây hắn hai cái đuổi, để hắn từ nơi này bỏ rời đi. Từ đồ hư lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên. Đống nhiên đây sau lưng 7-8 tên tôi tớ liền tại xuống tới. Bọn hắn là từ đồ tùy tùng, cũng đều có luyện thể cảnh cùng linh võ cảnh thực lực. Ngày bình thường thường xuyên đi theo từ đồ phố nhỏ lũng đoạn thị trường. Nay đây trực tiếp lấy ra côn gậy, nhai răng cười hướng về Đao Vương đánh tới. Thiếu gia nói muốn gãy hai cái đùi, vậy liền không thể thiếu một đầu. Gặp một màn này, bốn phía dân chúng cũng là biến sắc. Cái kia quái nhân phải xui xẻo, cái kia ôn thần cũng không dễ chọc, lần trước bên đường đem người đánh chết ơi. Nhưng có từ thành chủ che chở, ai có thể động được hắn a? Vương lão đầu mặc dù không thích Đao Vương, nhưng gặp đến Đao Vương thụ khó khăn, cũng là không đành lòng. Đáng tiếc hắn tiểu lão bách tính một cái, căn bản không dám quản. Cút! Đao Vương thần sắc bất biến, phun ra một cái chữ. Cái gì? Ngươi cũng dám gọi bản thiếu gia lăn? Đập nát miệng của hắn. Đao Vương, để từ đồ thần sắc biến đổi, càng thêm phẫn nộ. Đống nhiên đây 7-8 tên tôi tớ, không do dự nữa, trực tiếp xuất thủ. Chúng nhân chỉ gặp đến một cái đao quang như cùng tê liệt đêm tối thiểm điện. Sau một khắc, lạch cạch, lạch cạch. Chúng nhân kinh hãi phát hiện, này 7-8 tên tôi tớ, vậy mà trực tiếp bị chặn ngang chém giết, thi thể ngã đầy đất. Thiên võ cảnh. Vẫn không nói gì cầm tâm biến sắc, kinh hô mà ra. Thiên võ cảnh. Vậy mà là thiên võ cảnh cường giả. Giờ khắc này, từ đồ hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất lên. Ai cũng không có nghĩ đến. Cái này quái nhân. Vậy mà lại là một tên thiên võ cảnh cường giả. Thiên võ cảnh, nay thế là cùng từ thành chủ đồng dạng đại nhân vật. Ai dám trêu chọc? Vị trí này, cho ta như thế nào? Tiểu ở đây đây, đống nhiên một cái thanh âm xa lạ vang lên. Ai vậy, vậy mà như thế không dài mắt. Không thấy đến cái này một chỗ thi thể sao, vậy mà còn dám muốn cướp vị trí. Chúng nhân cùng nhau ghé mắt, muốn nhìn một chút là cái nào không sợ chết. Chỉ gặp một thiếu niên, chắp tay đi tới. Thế mà là một thiếu niên. Thực là ngẽ con mới để không sợ cọp. Chúng nhân nhao nhao lắc đầu. Thế mà sau một khắc, tất cả người lại là kinh hãi không lại. Chỉ gặp nhất đao chém giết 7-8 tên tôi tớ vị này thiên võ cảnh đại nhân. Vậy mà bước nhanh đi đến thiếu niên trước mặt, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Bái kiến chủ nhân. Chương 428, ta người, tuyệt không thể nhủ. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ Vân Hải Loan bên trong, tĩnh đáng sợ. Cái gì người đều không có nghĩ đến. Đường đường một cái thiên võ cảnh cường giả, vậy mà lại đối một thiếu niên hành lễ. Mà lại một câu kêu bái kiến chủ nhân. Càng làm cho tất cả người, cũng cảm giác mình ý thức hoàn toàn bối rối. Thực tế là từ đồ, giờ khắc này trong mắt kém chút rơi ra. Mặt nổi lên hiện nồng đậm hãi nhiên cùng không thể tin. Cái này sao có thể? Cái này thế là một vị thiên võ cảnh cường giả a. Cùng mình phụ thân là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Dạng này người, đối với từ đồ mà lời, tự là không thể trêu chọc đại nhân vật. Thế mà này đây, vị đại nhân vật này, vậy mà hướng một vị thiếu niên quỳ lạy. Bất quá này đây Đao Vương cũng không để ý hắn người ý nghĩ. Coi hắn gặp đến Tiêu Trường Phong đây, liền tại cảm xúc bành trướng, cuồng hỉ không so. Ta tự biết, chủ nhân ngài sẽ không vẫn lạc. Giờ khắc này, Đao Vương vành mắt đều đỏ. Nhiều ngày chờ đợi, nhiều ngày không tin tức, để Đao Vương tâm, cũng là chìm vào đáy cốc. Nếu không phải dựa vào cái này một cỗ tín niệm, chỉ sợ Đao Vương cũng vô pháp kiên trì đến hiện tại. Bất quá cái này tất cả cũng là đáng giá. Bởi vì chủ nhân về, còn sống trở về. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Nhìn đến Đao Vương, Tiêu Trường Phong cũng là có thể đoán đến một chút. Hắn mỉm cười, đem Đao Vương đỡ lên. Đao Vương trung tâm đáng khen, vẫn thủ tại chỗ này, chờ đợi lấy hắn, chỉ một điểm này, lại đủ để cho Tiêu Trường Phong nghiêm túc đối phó. Bạch! Tiêu Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía một bên từ đồ. Đống nhiên đây, để từ đồ có một loại, ra đầu bắn nổ ảo giác. Phảng phất, một ánh mắt, lại đủ có thể giết chết chính mình. Thế là cái này sao có thể? Chính mình tốt xấu cũng là linh võ cảnh bắt trọng võ giả. Cho dù đánh bất quá cái kia thiên võ cảnh đại nhân. Nhưng trước mặt thiếu niên này, căn bản không có một tia khí tức phát ra, như cùng một cái phổ thông người mà thôi. Làm sao lại để cho mình có mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ? Vừa rồi, ngươi nói muốn đánh gãy hai chân của hắn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt mở miệng. Thế mà người nào đều có thể nghe ra câu nói này trong hàn ý. Đao Vương là Tiêu Trường Phong thuộc hạ. Không chỉ có tại Vân Hải Loan Chi chiến trong, chủ động trợ giúp. Lại thêm là tại tất cả người đều tới tình huống dưới, lưu tại nơi này vẫn chờ đợi. Phần nhân tình này, Tiêu Trường Phong nhớ kỹ. Không không không, hoàn toàn không có, ta làm sao dám làm loại chuyện này, ngài khẳng định là nghe lầm. Từ đồ vội vàng mở miệng phủ nhận. Mặc kệ Tiêu Trường Phong thực lực như thế nào. Nhưng Đao Vương thực lực lại là hắn tận mắt nhìn thấy. Không khí trong mùi máu tươi còn chưa tan đi đi, hắn thế không muốn trở thành xuống một cỗ thi thể. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không nghe hắn chối từ. Ta người, tuyệt không thể nhục, ngươi muốn đánh gãy hai chân, đập nát miệng, ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, chợt trực tiếp vung tay lên. Bạch! Một cái hắc sắc linh khí trống rỗng mà ra, hóa thành một cái dài 6 thước hắc sắc kiếm quang. Hắc sắc kiếm quang trực tiếp vạch phá bầu trời, hướng về từ đồ mà đi. Không được. Cảm thụ đến hắc sắc kiếm quang cường đại, từ đồ sắc mặt đại biến. Đống nhiên đây hắn toàn thân linh khí phun trào, lấy ra một thanh trường kiếm. Muốn ngăn cản. Giang giác. Thế mà trong tay hắn trôi này thượng phẩm hoàng khí, tại hắc sắc kiếm quang hạ, lại là yếu ớt như tờ giấy, trực tiếp bị chặt đứt. Sau đó kiếm quang chạm phá hắn linh khí, xuống tại hai chân của hắn bên trên. Phốc phốc. Hai chân trực tiếp bị chặt đứt, đỏ thắm tiên huyết trôi ra, nhìn thấy mà giật mình. A, chân của ta. Từ đồ mặt trên lộ ra vẻ thống khổ, lãnh mồ hôi lâm ly. Thế mà hắn kêu thảm lại là rất nhanh im bặt mà dừng. Hắc sắc kiếm quang trực tiếp đấu tại miệng của hắn trên, đem hắn miệng rút nát. Ô ô. Giờ khắc này, từ đầu ngã xuống đất kêu đau, lại nói không ra một câu. Toàn bộ người như cùng cung đại hà, thống khổ khó khăn làm. Từ thiếu gia, một bên cầm tâm sắc mặt trắng bệnh, không dám tin nhìn qua từ đồ. Mà bốn phía đông đảo bách tính, lại thêm là cảm thấy da đầu nổ tung, run sợ không so. Cái này thế là từ thành chủ chi tử A. Cho tới nay, hoành hành bá đạo, ai cũng không dám đắc tội hắn. Thế mà trước mặt cái này là lâm thiếu niên, vậy mà như thế cường thế. Trực tiếp chặt đứt hai chân, đập nát miệng. Bất quá mặc dù kinh hãi, nhưng chúng nhân trong lòng cũng là thống khoái không so. Dạng này một cái ôn thần, cả ngày thai họa bách tính, cái này lần bị phế, đáng đời. Đa tạ chủ nhân. Đao Vương không người bái tạ. Mặc dù chỉ là một cái từ đồ, hắn tiện tay có thể giết. Nhưng Tiêu Trường Phong, lại là để hắn cảm đến trong tâm ấm áp. Chủ nhân đem ta xem như là người mình. Đao Vương trong tâm mừng rỡ, đối với Tiêu Trường Phong, càng phát sùng kính. Đao Vương, ta biến mất rồi bao lâu thời gian? Tiêu Trường Phong không tiếp tục đi để ý tới từ đồ, mà là hướng Đao Vương hỏi thăm. Hắn tại Hải Nguyên phía trong tu luyện hơn một tháng, nhưng trước đó lại là hôn mê hồi lâu. Chủ nhân, nay ngày chi chiến, khoảng cách hiện tại, đã có 2 tháng. Đao Vương không dám giấu giếm, cấp tốc mở miệng. 2 tháng. Trừ bỏ tự mình tu luyện hơn một tháng. Xem ra chính mình lúc ban đầu hôn mê chừng nữa. Cái khác nhân tình huống như thế nào? Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Lúc đó hắn thời gian khẩn cấp, giải quyết giao nhân đại quân về sau, liền tại trực tiếp truy sát kình giao cùng đồn giao mà đi. Ngài sau khi đi, lại không có thương vong, chúng nhân tìm kiếm ngài không thấy, lại riêng phần mình rời đi. Đao Vương cung kính trả lời. Ừm, vậy liền tốt, gần nhất có cái gì đại sự phát sinh sao? Tiêu Trường Phong gật đầu, kế tiếp theo hỏi thăm. Vân Hải Loan chi chiến, động tĩnh quá lớn, tất nhiên giấu giếm không ở. Mà chính mình biến mất rồi 2 tháng, tự nhiên cũng biết bị người biết nói. Có lẽ, có chút yêu ma quỷ quái, lại muốn nhảy ra quay phá. Đáng tiếc, Tiêu Trường Phong hỏi sai đối tượng. Chủ nhân, thuộc hạ những ngày này vẫn đợi ở chỗ này, không biết là có hay không phát sinh qua sự tình gì. Đao Vương Tử vừa mới bắt đầu, lại ngồi ở chỗ này, vẫn người đến hiện tại. Mà tới đây dân chúng, cũng là phổ thông người, đàm luận phần lớn cũng là chút chi ma lục đầu việc nhỏ. Bởi vậy Đao Vương trả lời không trên Tiêu Trường Phong câu hỏi. Thôi được, ngươi theo ta đi một chuyến Châu Mục Phủ đi. Tiêu Trường Phong không có làm khó Đao Vương, nhẹ gật đầu, quay người đạp không bay lên. Vâng. Đao Vương cung kính trả lời. Rất nhanh, hai người thân ảnh, liền tại dần dần đi xa. Ta thiên, vị thiếu niên kia đến cùng là cái gì người? Lại có thể để một vị thiên võ cảnh đại nhân nhận hắn là chủ. Không muốn đoán, này tất nhiên là thông thiên đại nhân vật, không thì làm sao lại như thế cường đại. Không có nghĩ đến cái kia quái nhân đợi đã lâu, thế mà lại là một thiếu niên, bất quá hiện tại chúng ta có lẽ có phiền toái, từ đồ thiếu niên bộ dáng như thế, từ thành chủ tìm không đến này hai cái người, chỉ sợ muốn trách tội chúng ta a. Đợi Tiêu Trường Phong cùng Đao Vương rời đi sau. Bốn phía dân chúng nghị luận ầm ĩ. Chợt một người nói ra từ đồ sự tình, đồng nhiên đây mọi người sắc mặt biến đổi, liền Hải Vân ngày ra cũng không nhìn, xoay người chạy. Chỉ có Cầm Tâm đứng tại chỗ. Đôi mắt đẹp của nàng phía trong, lóe ra tinh mang, đoán được Tiêu Trường Phong thân phận. 2 tháng trước, nơi này từng buộc phát ra một trận đại chiến, Thanh Giao quốc đại quân cùng Thanh Giao lão tổ vẫn lạc, mà cửu hoàng tử, theo lý là chết ở chỗ này. Vừa rồi thiếu niên kia bất quá 15-16 tuổi, thế mà là địa võ cảnh thực lực, mà lại có thiên võ cảnh tôi tớ. Chỉ sợ, thực chính là hắn. Nhớ tới ở đây, Cầm Tâm nhìn từ đồ một mắt, phảng phất thấy được đại võ vương triều tương lai. Cửu hoàng tử trở về, cái này đại võ, sợ là muốn thay đổi a. Chương 429, người nào nói ta chết đi. Định Sao Thành, Châu Mục Phủ. Theo Vân Hải Loan một trận chiến kết thúc, Tần Thế Tiến mấy người nỗi lòng lo lắng, cũng là triệt để rơi xuống. Vô luận là Tiêu Trường Phong, hay là Thanh Giao Lao Tổ, toàn bộ hủy diệt. Linh Châu tương lai mấy chục năm, đều có thể gối cao không lo. Duy nhất để Tần Thế Tiến có chút bận tâm, thì là Tiêu Dư Dung. Lúc đó Dược Đế cùng Kiếm Đế đến, mang đi Tiêu Dư Dung. Mặc dù mình cố tình ngăn cản, nhưng đối mặt hai đại đế võ cảnh cường giả, lại là hữu tâm vô lực. Mà lại Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên cũng là âm dương học cung người, bởi vậy Tần Thế Tiến sau cùng cũng đành phải buông tay. Hôm nay, Châu Mục Phủ nội ca múa mừng cảnh Thái Bình, vô cùng náo nhiệt. Tại chính đường phía trong, này đây mỹ thực rượu ngon, mỹ nữ đẹp nhạc, hiển thị rõ một mảnh xa hoa lãng phí phong. Mà ngồi tại thượng thủ, tự nhiên là Linh Châu Châu Mục Tần Thế Tiến. Tại hắn bên trái, ngồi chính là hắn nhi tử Tần Quảng Đức. Mà ở trong tay phải của hắn, thì là đang ngồi một cái quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm tuổi trẻ. Tuổi trẻ bước chân phù phiếm, mặt có hư sắc, xem ra là bị tiểu sắc móc giống thân thể. Mà tại thanh niên sau lưng, đứng lấy một cái mặt dung tiểu tụy lão nhân. Lão nhân đôi cánh tay gân xanh nổi lên, như cùng hắc sắc cầu long, hai mắt híp lại nửa mở, không phải lộ ra tinh quang. Vệ công tử, ngươi thật xa từ kinh đô tới đây, chúng ta cái này tiểu địa phương, không có gì đồ tốt, hổ thẹn hổ thẹn. Tần Thế Tiến đầu tiên bưng chén rượu lên, hướng về tuổi trẻ chủ động mở miệng. Như là Tiêu Trường Phong ở đây, một mắt có thể nhận ra cái này tên thanh niên thân phận. Bất ngờ là vệ quốc công phủ nhị công tử. Vệ Quốc Dung, Tân Hầu khiêm tốn, đều nói Linh Châu địa linh nhân kiệt, hôm nay một thấy, quả là thế. Vệ Quốc Dung nâng chén, ánh mắt thì là tại bốn phía những thứ này thị nữ thân nổi lên động, trong mắt có một vệ tham lam. Hắn vốn là lấy háo sắc lấy sưng, một đường phong trần mệt mỏi, giờ phút này lại thêm là có chút cơ khó dằn nổi. Thiếu gia, cảm thụ đến Vệ Quốc Dung ánh mắt, sau lưng lão nhân không khỏi thấp giọng nhắc nhở. Ta đã biết, chính sự quan trọng. Bị quấy rầy, Vệ Quốc Dung nhướng mày. Vệ công tử như là ưa thích, buổi tối trên lại đưa mấy cái cùng ngươi uống rượu. Tần Quảng Đức một mặt nịnh nọt, chủ động mở miệng, muốn đưa mỹ nữ. Vệ Quốc Dung mặc dù niên kỷ so với hắn tiểu, nhưng thân phận lại là cao hơn hắn nhiều. Bởi vậy hắn cũng là bận rộn lo lắng ba kết. Nghe được Tần Quảng Đức, Vệ Quốc Dung cái này mới đem ánh mắt thu hồi. Tần đại nhân hảo ý, cái kia vốn thiếu tiểu từ chối thì bất kính. Vệ Quốc Dung hướng Tần Quảng Đức nâng chén, sau đó uống một ngụm. Đống nhiên đây Tần Quảng Đức mặt lộ vẻ kinh hỉ. vội vàng uống một hơi cạn sạch. Gặp một màn này, Tần Thế Tiến trong mắt không khỏi bộc lộ ra một vẻ thất vọng. "Vệ công tử, không biết quốc công đại nhân phái ngươi đến đây, có cái gì chuyện quan trọng đâu?" Tần Thế Tiến trực tiếp mở miệng. Hắn quyền cao chức trọng, lại là đại tướng nơi biên cương, như là vệ quốc công đích thân đến, hắn sẽ còn kiêng kỵ ba phân. Chỉ là một cái vệ quốc dung, còn không có đến để hắn nịnh bợ tình trạng. "Tần hầu đừng vội." Vệ quốc dung chật chật lưỡi, cái này mới đặt chén rượu xuống. "Ta lần này tới, chủ yếu là có hai chuyện, cái này không chỉ có là gia gia của ta ý tứ, cũng là hoàng hậu nương nương ý chỉ." Vệ quốc dung nhẹ nhàng khoát tay, đống nhiên đây sau lưng lão nhân tại nhẫn chữ vật trên một vệt, lấy ra một cái kim hoàng sắc ý chỉ. "Vi thần bái kiến hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Gặp ý chỉ như gặp hoàng hậu, liền tại Tần Thế Tiến, cũng phải quỳ xuống dập đầu tiếp chỉ. Nhìn thấy một màn này, vệ quốc dung sắc mặt hiển hiện một tia đắc ý. Bất quá hắn cũng biết chuyện tầm quan trọng, lúc này đứng dậy, tay cầm ý chỉ. "Chuyện làm thứ nhất, Linh Châu cảnh bên trong, tất cả tứ phương thương hội cửa hàng, nghiêm lệnh xét xử, tất cả hàng hóa, toàn bộ phong tồn nộp lên trên, đặc biệt là đan dược." Vệ quốc dung mở ra ý chỉ, cáo mượn oai hùng, mở miệng nói xong. "Tứ phương thương hội." Tần Thế Tiến trong tâm giật mình. Toàn bộ đại võ vương triều ai chẳng biết nói, cái này là bệ hạ sản nghiệp. Hoàng hậu nương nương thế mà muốn xét xử tứ phương thương hội, cái này là muốn cùng bệ hạ triệt để vạch mặt ta. Chẳng lẽ kinh đô trong tin đồn đế hậu chi tranh, thực đã đến loại tình trạng này? "Tân hầu, cái này là hoàng hậu nương nương mệnh lệnh, cái khác hàng hóa mặc kệ, nhưng đang dược, lại muốn một khỏa không lọt siêu tập." Vệ quốc dung trên mặt mang cười đắc ý dung. Từ khi biết Tiêu Trường Phong tiểu là Tiêu đại sư về sau, vệ quốc dung trong lòng hận ý tiểu càng đậm. Từng lên hắn một đan khó cầu, nhưng hiện tại, lại là muốn toàn bộ xét xử. "Hừ, nếu là ngươi không có chết, thân mắt gặp đến tâm huyết của mình phó mặc, thật là bao nhiêu đặc sắc biểu lộ." Vệ quốc dung trong tâm hận ý khó tiêu. Lúc ban đầu bị Tiêu Trường Phong buộc trước mặt mọi người quỳ xuống, sau đó tức thì bị cấm túc 3 tháng, đối với Tiêu Trường Phong, cũng là oán hận không so. "Vệ công tử, thứ phương thương hội thế là bệ hạ sản nghiệp." Tần Thế Tiến cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng. Dù sao việc này không phải cùng tiểu thế, một khi đứng sai đội ngũ, này thế là đầy bàn đều thua a. "Không sai, tiểu là tứ phương thương hội." Vệ quốc dung trong mắt hiện hiện một vẻ hung tàn cùng khoái ý. "Cái này là ta muốn cho ngươi nói chuyện thứ hai. Hoàng hậu nương nương niệm tại ngươi quản lý Linh Châu có công, nhiều năm qua lại cần cù chăm chỉ phần trên, cho ngươi một cái cơ hội." Nói xong, vệ quốc dung cười dung một trận, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Thế Tiến. "Thần phục, hay là diệt vong?" "Vâng." Làm vệ quốc dung lời nói rơi xuống thời khắc, toàn bộ chính đường, đột nhiên yên tĩnh. Tần Thế Tiến cùng Tần Quảng Đức lại thêm là hai mắt trừng lớn, đầy là hãi nhiên. Cái này là quy hoạch quan trọng cùng truy gặp. Cái này thần phục, tự nhiên chỉ là thần phục với Hoàng hậu nương nương. Còn như diệt vong, cũng không cần nói. Chẳng lẽ đế hậu chi tranh đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Tần Thế Tiến thân là thần tử, tự nhiên là đại võ thần tử, hiệu chung là võ đế bệ hạ. Nhưng Hoàng hậu nương nương thế lực lại thêm lớn, mà lại có chân võ thánh nhân chỗ dựa. Tần Thế Tiến trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên như thế nào là tốt. "Thần phục, chúng ta khẳng định là lựa chọn thần phục." Bất quá Tần Quảng Đức lại là rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng dập đầu tạ ơn, biểu thị thần phục. "Chúng ta Tần gia luôn luôn tôn kính hoàng hậu nương nương ý chỉ, ta người tất nhiên hoàn toàn tuân theo, vệ công tử ngươi yên tâm, Linh Châu địa giới vẫn cũng là toàn lực ủng hộ hoàng hậu nương nương." Tần Quảng Đức nhát gan sợ phiền phức, hắn hiểu được hoàng hậu nương nương thao thiên quyền thế. Cái này lần chuyên môn phái vệ quốc dung đến truyền đạt ý chỉ, vậy liền theo lý cái này là tối hậu thư. "Không thần phục, thì diệt vong a. Lựa chọn như vậy còn cần cân nhắc sao? Tự nhiên là lựa chọn bảo mệnh quan trọng a." "Tần hầu, ngài nghĩ sao?" Vệ quốc dung đối Tần Quảng Đức thức thời rất hài lòng, bất quá cái này Linh Châu châu mục, dù sao hay là Tần Thế Tiến. "Phụ thân đại nhân, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm toàn bộ Tần gia hủy diệt sao?" Tần Quảng Đức vội vàng mở miệng an ủi, hắn còn có vô tận vinh hoa phú quý, thế không muốn cứ như vậy chết. Nay đây bày tại Tần Thế Tiến trước mặt, cũng chỉ có một con đường. Sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, nhưng cuối cùng không thể không cúi đầu. Thần gia nguyện ý nghe từ hoàng hậu nương nương phân phó. Tần Thế Tiến thở dài, cuối cùng lựa chọn thần phục. Ha ha ha. Gặp một màn này, vệ quốc dung đắc ý không so, chỉ cảm thấy đời này chưa từng vui sướng như vậy qua. "Tiêu Trường Phong, đáng tiếc ngươi chết quá sớm, không thì ta muốn ở ngay trước mặt ngươi, đưa ngươi tâm huyết, toàn bộ dẫm tại dưới chân." Vệ quốc dung trong mắt hận ý nồng đậm. "Ồ, người nào nói ta chết đi? Tiêu ở đây thời gian." Một cái thanh âm sâu kín, từ ngoài cửa truyền đến. Chương 430, tha cho ngươi Tần gia một lần. Làm thanh âm này truyền đến thời gian, tất cả người đều là vì một trong chấn. Toàn bộ chính đường nội bầu không khí đột nhiên ngưng tụ, kiềm chế không so. Chúng nhân cùng nhau ghé mắt, nhìn về phía cửa chính. Chỉ gặp một thiếu niên, chắp tay mà vào. Tại phía sau hắn, hay đi theo một cái ôm đao nam tử trung niên. 9. Cựu hoàng tử. Tần Quảng Đức há to mồm, như cùng cốc, men say trong nháy mắt tỉnh, sắc mặt trắng bệnh không so. Tần Thế Tiến cũng là thần sắc chấn động, như là gặp ma. Người đâu đúng vậy Tiêu Trường Phong cùng Đao Vương. Tần Thế Tiến cùng Tần Quảng Đức đều nhận biết Tiêu Trường Phong. Biết chắc nói Vân Hải Loan chi chiến chân chính nguyên nhân. Nhưng cũng là bởi vì biết, bởi vậy mới càng thêm sợ hãi. Lúc ban đầu tại Châu Mục Phủ bên ngoài, Tiêu Trường Phong một người hoành sát Huyền Giao Vương Tử. H.T. Thủ hạ yêu sủng lại thêm là nuốt vào đế võ cảnh xa giao. Cái này mặc dù để bọn hắn chấn kinh, nhưng còn chưa không để bọn hắn sợ hãi. Thế mà Vân Hải Loan chi chiến. Mặc dù bọn hắn lúc ban đầu cũng không thân tại chỗ thấy, nhưng sau đó chiến đấu vết tích, lấy cùng này các loại tin đồn, không một không chứng minh Tiêu Trường Phong cường đại. Chính hắn cố nhiên chỉ có địa võ cảnh mà thôi. Nhưng hắn lại có thể triệu tập đến rất nhiều cường giả. Vô luận là kiếm đế hay là dược đế, cũng là danh chấn đại nguyên vương triều đại nhân vật. Lại thêm nói cách khác còn có bạch đế. Này thế là có thể cùng võ đế bệ hạ bình khởi bình tọa yêu tộc đại đế. Không, theo lý bạch đế đã đột phá, trở thành đại năng cảnh lão tổ. Nhiều như vậy cường giả, đều bị hắn một lệnh triệu tập mà. Cái này là đẳng cấp gì lực lượng khổng lồ. Cho dù hắn chỉ là địa võ cảnh, nhưng cũng không người dám kinh thường. Mà để cho nhất Tần Thế Tiến cùng Tần Quảng Đức e ngại, thì là Vân Hải Loan một trận chiến kết quả. Thanh giao lão tổ vẫn lạc. Thanh giao quốc ba đại tướng chết rồi. 50000 giao nhân đại quân toàn quân bị diệt. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Này thế là đại năng cảnh thanh giao lão tổ A. Ba đại tướng cũng là đế võ cảnh cường giả, 50000 giao nhân đại quân lại thêm là có thể đem toàn bộ Linh Châu đều đổ diệt. Thế mà chính là như thế lực lượng cường đại, thế mà bị Tiêu Trường Phong mấy người, nhất cử gặp diệt. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu không phải sau đó nhiều phương nghe ngóng, lại thông qua các loại dấu vết để lại xác nhận. Sợ rằng cũng không thể nào tin nổi. Nhưng dù vậy, Tần Thế Tiến cùng Tần Quảng Đức hai người cũng là mấy đêm chưa ngủ. Trong lòng rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cho dù thời gian qua đi 2 tháng, cũng giống như thế. Tiêu Trường Phong, ngươi không phải chết sao? Vệ quốc Dung phát ra một tiếng kinh hô, trong mắt đầy là không dám tin. Bây giờ toàn bộ đại võ vương triều đều biết. Tiêu Trường Phong không biết tự lượng sức mình, cùng thanh giao lão tổ cứng đối cứng, cuối cùng táng thân Nam Hải. Thế là, hắn làm sao còn sống? Chẳng lẽ là quỷ hồn? Ngươi không chết, ta làm sao lại chết đâu? Tiêu Trường Phong chậm rãi đi tới, kéo ra một tòa ghế dựa, du nhiên ngồi lên, phảng phất cái này là chính hắn ra. Thậm chí hắn hay chính mình rót chén rượu, phẩm một ngụm. Ừm, rượu này không sai. Nhìn đến Tiêu Trường Phong chỗ tại cái ghế trên, lại uống vào rượu ngon. Vệ quốc Dung cuối cùng xác nhận, cái này không phải quỷ hồn. Tiêu Trường Phong, hắn thực còn sống. Cố lão. Vệ quốc Dung răng đều đang run rẩy, trong mắt đầy là sợ hãi, nhịn không được hô hoán bên cạnh lão nhân. Cái này là gia gia chuyên môn phái tới bảo hộ hắn, là một tên thiên võ cảnh cường giả. Cái này lần có thể từ kinh đô lại tới đây, một đường trên cũng đều dựa vào cố lão bảo hộ. Thiếu gia không cần sợ hãi, nơi này là Châu Mục Phủ. Cố lão tiến lên một bước, chặn tại vệ quốc Dung trước mặt, đồng thời mở miệng nhắc nhở lấy. Đúng a, nơi này thế là Châu Mục Phủ, là Tần Thế Tiến địa bàn. Vừa mới Tần Thế Tiến đã biểu thị thần phục, chỉ là một cái địa võ cảnh Tiêu Trường Phong, có cái gì đáng sợ? Hừ, Tiêu Trường Phong, theo ta được biết, ngươi đầu kia yêu xà, đã không ở đây ngươi chiến thân, chỉ bằng ngươi độc thân một người, còn dám xông tới nơi này, thực là tự tìm đường chết. Vệ quốc Dung hừ lạnh một tiếng, đứng tại cố lao sau lưng, không có sợ hãi. Không có yêu xà, Tiêu Trường Phong bất quá địa võ cảnh mà thôi. Cho dù hắn là Tiềm Long bảng thiên tiêu, nhưng lại thế nào so đến trên bên cạnh mình vị này cố lão? Nhớ tới ở đây, vệ quốc Dung liền tại không còn e ngại. Tân Hầu, các ngươi không cần sợ, hắn hiện tại không có yêu xà, không phải chúng ta đối thủ, hắn đã may mắn không chết, vậy chúng ta hôm nay tiểu bổ trên nhất đao. Vệ quốc Dung trong mắt hận ý nồng đậm, khắp khuôn mặt là vẻ hung lệ. Phụ thân, hắn thế mà chủ động đưa tới cửa, nhanh triệu tập chúng nhân, đem hắn cầm xuống. Tần Quảng Đức cũng là phản ứng lại, cấp tốc mở miệng. Hắn đối Tiêu Trường Phong, đã sớm hận thấu xương. Lúc đó một cái tắc kia, để hắn đến hiện tại nhớ tới hay ẩn ẩn làm đau. Nay đây hận không thể xông đi lên, đem Tiêu Trường Phong rút thành cái đầu heo. Chúng nhân đều đem ánh mắt nhìn phía Tần Thế Tiến, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng. Mà Tiêu Trường Phong lại là không thèm để ý chút nào, y nguyên ngồi ngay ngắn tại cái ghế trên, uống vào rượu ngon. Ngậm miệng. Tần Thế Tiến cuối cùng mở miệng. Chỉ là hắn, lại không phải đối Tiêu Trường Phong nói, mà là hướng về phía Tần Quảng Đức. Cái này. Tần Quảng Đức toàn bộ người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vệ Quốc Dung cũng là bối rối. Phụ thân, ngài. Tần Quảng Đức khắp khuôn mặt là nghi hoặc không hiểu. Chỉ là, lời của hắn chưa nói hết, Tần Thế Tiến vung tay lên, một bàn tay lại hung hăng quạt tại mặt của hắn bên trên. 3. Một tát này cực kỳ vang dội. Tần Quảng Đức mặt trên, đồng nhiên đây hiển hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay, khỏe miệng thậm chí chảy ra máu đỏ tươi. Tần Quảng Đức bối rối. Vệ Quốc Dung cùng Cố Lao ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là có chuyện gì? Tần Thế Tiến vậy mà chủ động xuất thủ, đánh con của mình. Ai cũng không có nghĩ đến. Tiêu liền Tiêu Trường Phong cũng là hơi lộ ra kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Tần Thế Tiến một mắt. Phụ thân, ngài đánh ta làm gì? Tần Quảng Đức che lấy bị quạt sưng miệng, một mặt ủy khuất. Bất quá Tần Thế Tiến lại là không có đi thẳng mình nhi tử. Mà là cấp tốc quay người, hướng về Tiêu Trường Phong túi đầu. Vi thần bái kiến cựu điện hạ. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ chính đường bên trong, tĩnh đáng sợ. Ai cũng không có nghĩ đến, sự tình vậy mà lại trở thành dạng này. Đường đường Linh Châu Châu Mục, vậy mà hướng Tiêu Trường Phong quỳ lạy. Thực tế là Vệ Quốc Dung cùng Tần Quang Đức, giờ khác này trong mắt kém chút rơi ra. Bọn hắn muốn cho là Tiêu Trường Phong cái này lần là tự chui đầu vào lưới, sẽ bị bắt giữ, sau đó bị chém giết. Thế mà ai cũng không có nghĩ đến ở thời khắc mấu chốt này, Tần Thế Tiến vậy mà trở mặt. Chủ động hướng về Tiêu Trường Phong biểu thị thân phục. Cái này, đây quả thực là ngày chó. Giờ khắc này, Tần Thế Tiến cỏ đầu tường tính cách, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hắn trước là tại Vệ Quốc Dung lấy ra ý chỉ đây, đồng ý thần phục. Nay đây gặp đến Tiêu Trường Phong còn sống xuất hiện, lại trong nháy mắt chuyển ném. Bất quá này đây, chỉ có Tần Thế Tiến hiểu. Chính mình hành động này, mới là bảo mệnh chính xác cách làm. Vệ Quốc Dung chỉ có thấy được Tiêu Trường Phong địa võ cảnh thực lực. Tần Quảng Đức chỉ có thấy được đi theo Hoàng hậu nương nương vinh hoa phú quý. Nhưng mà chỉ có Tần Thế Tiến một cái người giữ vững tỉnh táo. Hắn biết, trước mắt thiếu niên này, thế là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Đại Sư. Mà lại có thể triệu tập Bạch Đế, Kiếm Đế đám người cường giả. Liên Thanh Giao lão tổ đều vẫn lạc tại tay hắn trong. Chính mình như là không biểu hiện thần phục, chỉ sợ hôm nay Tần gia liền phải hủy diệt. Giờ khắc này, Tần Thế Tiến nội tâm thấp thỏm không so. Thẳng đến Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên, cái này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến tam muội phân trên, hôm nay lại tha cho ngươi Tần gia một lần. Chương 431, động ta chủ nhân người, chết. Tần Thế Tiến sống 78 tuổi. Mặc dù không tính là gì đại nhân vật, nhưng cũng có thể bảo trụ nhất sinh phú quý. Hắn chỗ bằng vào, ngoại trừ chính mình tổ tiên ân đức bên ngoài, càng nhiều liền tại cỏ đầu tường tính cách. Bên ngoài người xem ra, cỏ đầu tường như ngả. Nhưng cỏ đầu tường cũng là dễ dàng nhất sống sót. Vô luận cái nào một phương, đều sẽ cần muốn hắn. Mà hắn chỉ cần muốn tại thích hợp thời điểm, lựa chọn cường đại này một phương là đủ. Cái này là hắn 78 năm nhân sinh cảm ngộ. Cũng là hắn cho tới nay nhân sinh chuẩn thì. Hoàng hậu nương nương ý chỉ, hắn không dám đắc tội. Bởi vậy Vệ Quốc Dung lấy ra ý chỉ đây, hắn mới có thể thuận thế đồng ý thần phục. Nhưng khi Tiêu Trường Phong xuất hiện đây, hắn lại đảo hướng Tiêu Trường Phong. So với Hoàng hậu nương nương trời cao hoàng đế xa. Lúc này Tiêu Trường Phong lại là gần ngay trước mắt. Huống hồ, Tần Thế Tiến cũng có thể cảm thụ được đến, đao vương thân trên này cô lăng liệt mũi nhọn. Cái này là một vị thiên võ cảnh cửu trọng cường giả. Mặc dù không có đầu nào yêu xà, nhưng chỉ bằng người này, Tiêu Trường Phong cũng có thể sống lấy rời đi. Mà một khi hắn rời đi, Tiêu Đại Sư ba cái chữ liền tại biển chữ vàng, có thể triệu tập đến vô số cường giả. Không cần muốn bao nhiêu, một cái đế võ cảnh, lại đủ lấy đem toàn bộ Tần gia đổ diệt. Bởi vậy Tần Thế Tiến cũng là làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Tần Hầu, ngươi. Vệ Quốc Dung sắc mặt tâm trầm, căm tức nhìn Tần Thế Tiến. Không có Tần Thế Tiến trợ giúp, hắn muốn bắt lại Tiêu Trường Phong căn bản không có khả năng. Tần Hầu, chẳng lẽ ngươi tiểu không sợ Hoàng hậu nương nương trách tội sao? Cố Lao tiến lên trước một bước, ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm Tần Thế Tiến. Muốn lấy Hoàng hậu nương nương uy tên tới dọa xuống Tần Thế Tiến. Đáng tiếc hắn cũng không rõ Tần Thế Tiến tính cách. Như là Hoàng hậu nương nương ở đây, hắn tất nhiên không dám phản loạn. Nhưng chỉ là một cái ý chỉ, hắn lại là sẽ không sợ sợ. Thật có lỗi, ta Tần gia khi lấy bảo mệnh là chủ, chuyện hôm nay, ta Tần gia hai không cùng nhau rút. Tần Thế Tiến không xem Cố Lao ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Giờ khắc này, Tần Quảng Đức mặc dù cố tình, nhưng lại bất lực, đành phải che miệng, một lời không dám phát. Tốt, tốt, tốt, Tần Hầu, ta tính là nhìn thấu ngươi, ngày sau ngươi liền đợi đến Hoàng hậu nương nương trừng phạt đi. Vệ Quốc Dung cái mũi đều sắp tức điên, chỉ vào Tần Thế Tiến tay đều đang run rẩy. Biến đổi sắc mặt nhanh như vậy người, da mặt thực tại quá dày. Vệ Quốc Dung chỉ là một cái hoa khố, liền Vệ Yến Thanh đều so không trên, huống chi cùng Tần Thế Tiến dạng này lão hồ ly đấu. Ngày sau, Tiêu Trường Phong cười nhạo một tiếng, trong mắt một mảnh hờ hững. Người hay là muốn nghĩ, ngay bây giờ như thế nào còn sống rời đi đi. Soạn. Tiêu Trường Phong câu nói này, để ở đây tất cả người cũng là biến sắc. Tất cả người đều không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà muốn giết Vệ Quốc Dung. Nên biết, cái này thế là Vệ Quốc Công Tôn Tử A. Mặc dù so không trên Vệ Yến Thanh, nhưng cũng là dòng chính, cái này một lần lại thêm là mang theo ý chỉ mà ra, là Hoàng hậu nương nương thay mặt lời người. Tiêu Trường Phong như là sát Vệ Quốc Dung. Vậy thì tương đương với cùng Vệ Quốc Công lấy cùng Hoàng hậu nương nương tuyên chiến A. Giờ khắc này, liền tại Tần Thế Tiến, cũng là sắc mặt biến hóa. Tần Quảng Đức lại thêm là nội tâm run lên, vội vàng mở miệng. Vệ công tử chính là Vệ Quốc Công cháu trai ruột, lại thêm là đương kim Hoàng hậu nương nương cháu ruột, ngươi sao dám sát hắn. Tần Quảng Đức thế không muốn Vệ Quốc Dung chết ở chỗ này. Bằng không hắn vinh hoa phú quý, liền sẽ trở thành phao ảnh. Ồn ào. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên đây vung tay lên. Huyền võ linh khí tuôn ra, trực tiếp hóa thành một đầu linh khí thủ trưởng. 3. Tần Quảng Đức lại lần bị quạt một cái bàn tay. Cái này một lần, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, người giữa không trung trung chuyển mấy vòng, cuối cùng nện tại năm thước có hơn. Lại có lần sau, ta liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Băng lanh thanh âm từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra, làm cho cả chính đường nội nhiệt độ đều đống nhiên hạ xuống. Tần Thế Tiến mặc dù đau lòng, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Giờ khắc này, trong sân tình thế nghịch chuyển, biến được đối Vệ Quốc Dung bất lợi. Cố Lão. Vệ Quốc Dung tránh tại Cố Lão sau lưng, mắt lộ ra sợ hãi, thân thể run rẩy. Giờ này khắc này, hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có vị này từ kinh đô vẫn bảo vệ mình Cố Lão. Thiếu gia yên tâm, có ta tại, ai cũng không giết được ngươi. Cố Lão nhẹ gật đầu, chợt bước về phía trước một bước. Cửu hoàng tử, ngươi muốn giết thiếu gia nhà ta, cũng phải nhìn xem lão phu trong tay chuôi này thiết truy có đáp ứng hay không. Bạch. Cố Lão đưa tay một vệt, đống nhiên đây từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một thanh ý thức lớn nhỏ thiết truy. Thiết truy toàn thân hiện lên màu đồng cổ, cũng không phải là hình tròn, hắn trên còn có rất nhiều nhọn thứ, giống như một cái đồng con nhím. Trung phẩm đế khí. Nhìn đến Cố Lão thiết truy trong tay, Tần Thế Tiến đồng lỗ hơi co lại. Tại hào môn thế gia phía trong, đế khí so so tất cả là. Nhưng đối với người mà lời, đế khí đã là giá trị liên thành bảo vật. Liên tại Tần Thế Tiến trong tay mạ vàng quải trượng đầu rồng, cũng bất quá trung phẩm đế khí mà thôi. Không có nghĩ đến Cố Lão thế mà cũng có được trung phẩm đế khí. Lão phu trôi này đồng vị truy, liền tại một tòa phong ốc, đều có thể bị đập nát, ta ngược lại muốn xem, xương cốt của ngươi, đi không trải qua được nện. Cố Lão nhếch miệng cười một tiếng, sâm bạch răng. Lộ ra khiến người không rét mà run màu sắc. Ầm ầm. Cố Lão khí tức đột nhiên một bên, trở nên nguy nga nặng nề. Không khí bốn phía phảng phất đều bị đọng lại, để người ngạt thở. Huyền giai võ kỹ cấp thấp, lạc địa nhất truy. Cố Lão toàn bộ người đạp không mà lên, như cùng một con diều hâu, đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trường Phong đỉnh đầu. Chợt đồng vị truy tại tay hắn trong nở rộ ra sáng chói cổ đồng ánh sáng, giống như một khỏa cự thạch, từ trời rơi xuống, muốn đem Tiêu Trường Phong nện thành bánh thịt. Cố Lão một truy đập chết hắn. Cảm thụ đến một truy này cường đại, Vệ Quốc Dung vô tay gọi tốt, trong mắt khoái ý vô tận. Hắn phảng phất đã có thể nhìn đến Tiêu Trường Phong bị Cố Lão một truy này trực tiếp đập chết cảnh tượng. Oeng. Cố Lão râu tóc đều dựng, đồng vị truy ầm vang rơi xuống. Đang. Một cái thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Chói tai thanh âm để Vệ Quốc Dung bưng kín lỗ tai. Bốn phía chén rượu, bình sứ, cái bàn, giờ khắc này tại cái này đáng sợ chiến đấu ba động trong, trực tiếp nổ tung hóa thành mảnh vỡ. Chúng nhân ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp một thanh trường đao đem đồng vị truy ngăn cản. Mà tại trường đao phía dưới, Tiêu Trường Phong y nguyên bưng một ly rượu, chỗ tại cái ghế bên trên. Tựa hồ căn bản không có đem Cố Lão công kích để trong lòng bên trên. Động ta chủ nhân người, chết. Đao vương tay cầm trường đao, đột nhiên co lại. Đống nhiên đây đồng vị truy trên bị hoạch ra một trận hỏa hoa, mười phần lóa mắt. Đao vương thế là thiên võ cảnh cửu trọng cường giả. Mà Cố Lão bất quá thiên võ cảnh bắt trọng mà thôi. Đao vương đao pháp mặc dù không có sở trung thiên đại thành, nhưng cũng đạt tới tiểu thành. Đống nhiên đây đao quang tại toàn bộ chính đường nội sáng lên. Bốn phía bàn ghế, tất cả đều bị phá hủy. Mà Cố Lão cũng là toàn lực ngăn cản. Hai người kịch liệt đại chiến, toàn bộ chính đường bị hủy đi đến thất linh bát lạc, giống như hai đầu cự thú tại Bắc Kích. Vệ Quốc Dung cùng Tần Quảng Đức con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua hai người giao chiến. Chỉ có Tiêu Trường Phong y nguyên lão thần tại tại, tựa hồ không chút nào lo lắng đao vương. Bạch. Cuối cùng, một cái đao chiếu sáng sáng lên toàn bộ chính đường. Chợt một thân ảnh từ giữa không trung xa xuất hạ, đem mặt đất nện ra một cái hố to. Vệ quốc dung vội vàng nhìn lại, chỉ gặp hố to phía trong nằm, đúng vậy cố lão. Đống nhiên đây, vệ quốc dung toàn thân run lên. Một trái tim chìm vào không đáy trong thâm nguyên. Chương 432, ta đưa ngươi lên đường. Cố lão bại. Vệ quốc dung tê cả da đầu, toàn thân bị sợ hãi bao phủ. Cố lão là thiên võ cảnh bắt trọng cường giả, lại thêm là vệ quốc công phủ nội khách khanh. Nên biết vệ yến thanh bên cạnh an thúc, cũng bất quá mới địa võ cảnh ngũ trọng mà thôi. Nếu không phải cái này một lần muốn tới đến Linh Châu, chỉ sợ vệ quốc công cũng sẽ không để cố lão đi theo hắn. Thế mà hiện tại, cố lão thế mà bại. Tần Thế Tiến phản loạn, cố lão đánh bại. Như thế đối với vệ quốc dung mà lời, cũng chỉ có thể một con đường chết. Khu khu. Cố lão dễ rủa lấy đứng dậy, muốn kế tiếp theo một trận chiến. Thế mà này đây đao vương lại là từ trên trời giáng xuống, tiếp tục hướng hắn công kích mà. Tiêu Trường Phong là hắn chủ nhân, cũng là hắn sùng kính nhất người. Cố lão muốn sát Tiêu Trường Phong, đao vương làm sao có thể để hắn còn sống. Cái này nhất đao, hội tụ đao vương toàn bộ lực lượng, là hắn mạnh nhất nhất đao. Huyền giai trung cấp võ kỹ, nhất đao lưỡng đoạn. Bạch. Đao vương trường đao trong tay trên, lưới đao đột nhiên bạo trướng, giống như thiểm điện, trực tiếp đánh xuống. Cố lão tay cầm đồng vị truy, muốn ngăn cản. Thế mà hắn vốn là bị thương, nay đây đối mặt đao vương toàn lực nhất đao, căn bản ngăn cản không nổi. Phốc phốc. Đao quang lóe lên mà qua. Cố lão trong mắt vẻ sợ hãi, cũng là bỗng nhiên dừng lại, sau cùng hoàn toàn mở đi. Lạch cạch một tiếng, cố lão thi thể liền tại ngã xuống vũng máu phía trong. Cố lão, chết đi như thế. Chủ nhân. Đao vương thu đao trở vào bao, một lần nữa hồi đến Tiêu Trường Phong bên cạnh. Phù phù. Vệ quốc dung hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Cố lão thi thể, cùng này gây mũi mùi máu tươi, để hắn toàn bộ sắc mặt người trắng bệnh, sợ hãi trong lòng, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Hắn nhìn một mặt hờ hững Tần Thế Tiến, sau đó đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Trường Phong. Đông, đông, đông. Đông nhiên đây vệ quốc dung trực tiếp quỳ xuống đất, hướng về Tiêu Trường Phong dập đầu. Cựu điện hạ, tha cho ta đi, ta cũng là phụng mệnh làm việc, cái này tất cả đều không phải bản ý của ta, cầu ngài lòng từ bi, tha ta một cái mạng chó đi. Giờ khắc này, vệ quốc dung triệt để sợ vỡ mật. Không có cố lao bảo hộ, hắn căn bản không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Giờ phút này đập đầu mình pha máu chảy, nhưng là phảng phất chưa tỉnh. Hắn không muốn chết, hắn còn có rất nhiều tiền không có hoa, còn có rất nhiều nữ nhân không có bên trên. Hắn muốn sống, cho dù như chó còn sống. Ta hỏi ngươi đáp, như đáp đến không đúng, ngươi liền phải chết. Tiêu Trường Phong ngồi ngay ngắn tại cái ghế trên, nhàn nhạt mở miệng. Nếu không phải muốn được biết tin tức, vệ quốc dung đã sớm chết. Ta nhất định biết gì nói nấy, chỉ cần là ngài muốn biết, ta đều nói. Giờ phút này vệ quốc dung vì mạng sống, liền tôn nghiêm cũng không cần, huống chi một chút tin tức. Vấn đề thứ nhất, vì gì ngươi sẽ đến Nghiêm Phong tứ phương thương hội cửa hàng? Trước đó Tiêu Trường Phong lấy thần thức, đã sớm nghe đến vệ quốc dung. Nay đây hắn cái thứ nhất hỏi, liền tại vấn đề này. Dù sao tứ phương thương hội quan hệ đến hắn đan dược truyền bá đại kế, không cho sơ thất. Cái này là gia gia của ta cùng hoàng hậu nương nương ý tứ. Vệ quốc dung quỳ trên mặt đất trên, cấp tốc mở miệng. Vân Hải Loan chi chiến, ngài vẫn lạc, nhưng người của ngài phần cũng bị đại gia đoán ra, đan dược lợi nhuận quá lớn, gia gia cùng hoàng hậu nương nương liền tại hạ lệnh, muốn Nghiêm Phong tứ phương thương hội cửa hàng thu hoạch được đan dược. Việc này đã tại toàn bộ đại võ vương triều nội lan truyền ra. Cho dù chính mình không nói, Tiêu Trường Phong cũng có thể tra được đến, bởi vậy vệ quốc dung không do dự. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn không có nghĩ đến chính mình bất quá biến mất rồi 2 tháng, thế mà xảy ra chuyện gì chuyện đại sự. Vấn đề thứ hai, phu hoàng cùng hoàng hậu trong đó, phải chăng chuyện gì xảy ra? Hoàng hậu lao tiện nhân công nhiên Nghiêm Phong tứ phương thương hội. Mà tứ phương thương hội lại là võ đế sản nghiệp. Cái này trong đó khẳng định phát sinh trọng đại biến cố. Vâng vâng vâng, đế hậu chi tranh bây giờ đã 10 phần kịch liệt, vô luận là bệ hạ hay là hoàng hậu nương nương, đều toàn lực chèn ép đối phương. Vệ quốc dung tốt xấu cũng là vệ quốc công phủ thiếu gia, biết không ít bí mật, này đây mở miệng, đem tất cả đều nói ra. Linh Châu chi địa, bởi vì phát sinh Vân Hải Loan chi chiến, bởi vậy ra ra phái ta tới, mà tại cái khác 8 đại châu, cũng đều có hoàng hậu nương nương người tiến về, đặc biệt là Thanh Châu, là tể tướng đại nhân ra Mạch Như Ngọc tự mình đi. Mạch Như Ngọc. Tiêu Trường Phong hai mắt khẽ híp một cái, một vệ sát khí lấp loe mà hiện. Cái này nữ nhân, cuối cùng hay là phản loạn. Xem ra chính mình trong lúc hôn mê, thần thức cảm đạm, để nàng coi là đạo chủng biến mất rồi. Vấn đề thứ ba, hiện tại trong Cửu Châu, có bao nhiêu người đã đi đảo hướng Hoàng Hậu? Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa hỏi thăm. Mà cái này lần Vệ Quốc Dung thì là chân trở. Bạch! Huyền võ linh khí tuôn ra, hóa thành một thanh dài 6 thước hắc sắc kiếm quang. Kiếm quang hàn ý ung tùm, để Vệ Quốc Dung cái cổ mát lạnh. Ta nói. Tại tử vong trước mặt, Vệ Quốc Dung đành phải thành thật khai báo. Bây giờ trong Cửu Châu, theo ta được biết, ngoại trừ Thanh Châu cùng Linh Châu, còn lại 7 châu, đã sớm là Hoàng hậu nương nương người. Hoàng hậu băng cùng Vệ Quốc Công, những năm này quyền thế càng ngày càng lớn, thậm chí ẩn ẩn áp qua võ đế. Cái này trong Cửu Châu, đại bộ phận cũng là Hoàng hậu nương nương người. 7 châu. Tiêu Trường Phong thở dài một tiếng, có chút lý giải phụ hoàng vì gì vẫn đợi tại ngự thư phòng nội đánh cờ. Cái này lớn như vậy đại võ vương triều, lại có hơn phân nửa bị hắn người cầm giữ. Đây đối với một cái đế vương mà lời, thực tại là biệt khuất. Mà lại nếu là mình hôm nay không đến, chỉ sợ Linh Châu cũng biết thần phục, đến lúc đó tiểu là 8 đại châu. Tại loại này thao thiên quyền thế áp lực dưới, cho dù Chu Chính Hảo trung tâm võ đế, nhưng hắn một người một châu, lại thế nào địch đến qua 8 đại châu rồi. Mà lại người nào nói Hoàng hậu nương nương sẽ không vận dụng thủ đoạn, đem hắn cầm xuống rồi. Có lẽ, hiện tại Thanh Châu cảnh bên trong, đã đi phát sinh biến cố. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong trong tâm hiển hiện một vệt lệ khí. Lao tiện nhân, như không giết ngươi, làm sao xứng đáng ta sống lại một thế này. Một thế này, Tiêu Trường Phong võ hồn bị đoạt, mẫu thân mất tích, chịu nhục 10 năm. Cái này tất cả, toàn bộ cũng là bái Hoàng hậu ban tặng. Thu này, Tiêu Trường Phong vẫn đều chưa. Cuối cùng cũng có một ngày, kiếm của hắn sẽ chém xuống Hoàng hậu viên kia ý thức. Một vấn đề cuối cùng, chân võ thánh nhân cùng Tiêu Đế Lâm gần nhất có tin tức gì? Tiêu Trường Phong bế trên mắt, chậm rãi mở miệng. Toàn bộ đại võ vương triều, uy hiếp lớn nhất, không phải Hoàng hậu, cũng không phải Vệ Quốc Công, mà là chân võ thánh nhân. Cái này, ta cũng không biết, bọn hắn vẫn tại nơi nào đó bế quan, vẫn không có hiện thân qua. Vệ Quốc Dung cuối cùng chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, cùng loại chân võ thánh nhân loại này hạch tâm cơ mật, hắn là không có tư cách biết. Cựu điện hạ, ngài đi hỏi đề, ta toàn bộ đều trả lời, là ta không phải cũng có thể đi rồi. Vệ Quốc Dung run rẩy lại lần dập đầu, thận trọng hỏi đến. Vệ Yến Thanh sau khi chết, hắn tiểu là Vệ Quốc Công phủ đệ đời thứ 3 duy nhất kế thừa người. Tương lai thậm chí có khả năng trở thành Vệ Quốc Công. Hắn, không muốn chết. Đi. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng có thể đi, ta đưa ngươi lên đường đi. Nói hết, hắc sắc kiếm quang gào thét mà ra. Trực tiếp chặt đứt Vệ Quốc Dung cổ, để hắn thi thể chỗ khác biệt. Vệ Quốc Dung, chết đi như thế. Chương 433, hắn không phải người, là thần. Tiêu Trường Phong lần đầu tiên gặp đến Vệ Quốc Dung đây, là tại kinh đô phía trong. Nay đây Vệ Quốc Dung đang theo đuổi Liễu Y Y. Bởi vì Tiêu Trường Phong chặn đường, lại muốn đánh gãy Tiêu Trường Phong chân. Tại là Tiêu Trường Phong lại đánh gãy hắn hai chân, để hắn trước mặt mọi người quỳ xuống đất. Nếu không phải Vệ Yến Thanh tới cùng đây, chỉ sợ Vệ Quốc Dung hay muốn ăn càng nhiều khổ. Mà thứ hai lần, liền tại hiện tại. Chỉ là một cái Vệ Quốc Dung, tay cầm ý chỉ, lại dám niêm phong tứ phương thương hội. Chỉ nay một đầu, Tiêu Trường Phong lại sẽ không để qua hắn. Hùng chi hắn hay là Vệ Quốc Công tôn tử, là Tiêu Trường Phong địch nhân. Bởi vậy Tiêu Trường Phong căn bản không có lưu thủ, một kiếm làm chém giết. Vệ Quốc Dung cũng dám mạo phạm Cửu Điện Hạ, khi sát. Tần Thế Tiến bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt một mảnh kiên định, chém đinh chặt sát, phảng phất đối với Vệ Quốc Dung không so thống hận. Vệ Quốc Dung là người hoàn khố, lòng dạ không sâu, căn bản không biết Tiêu Trường Phong đáng sợ. Nhưng Tần Thế Tiến lại là hết sức rõ ràng. Tiêu Trường Phong thế là Tiềm Long bảng trên thiên tiêu, mà lại là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu đại sư. Không nói cái khác, chỉ riêng là hắn luyện chế đan dược, lại đủ để cho vô số người chạy theo như vịt. Hắn lực hiệu triệu, đi qua Vân Hải Loan Chi chiến về sau, đã không cần nói cũng biết. Chỉ cần một cửu hoàng tử tên tuổi, lại đủ để cho người trọng xem. Lại thêm trên Tiêu đại sư ba cái chữ, lại thêm là như cửu thiên trên nhân vật. Như là Vệ Quốc Công ở đây, còn có thể cùng hắn vặn xuống cổ tay. Nhưng chỉ là một cái Vệ Quốc Dung, bất quá là Vệ Quốc Công phủ đệ tử đời thứ 3. Mà lại hay là một cái có tên hoàn khố. Hắn thế mà ngay trước Tiêu Trường Phong trước mặt, còn dám ra lời khiêu khích, vậy đơn giản tiểu là đang tìm cái chết. Vì vậy đối với Cố Lao cùng Vệ Quốc Dung chết, Tần Thế Tiến cũng không cảm đến kinh ngạc. Phụ thân. Tần Quảng Đức trừng to mắt, không dám tin nhìn qua phụ thân. Nếu không phải hắn hiện tại mặt xương phủ thành đầu heo, chỉ sợ đều phải nhận không ở mở miệng. Vệ Quốc Dung chết ở chỗ này, như thế bọn hắn Tần gia tiểu thoát không khỏi liên quan. Nhẹ thì biết thụ đến trách phạt, trọng thì sợ rằng sẽ bị Hoàng hậu nương nương phái nhân đổ diệt đi. Loại tình huống này, phụ thân vậy mà hay nói lời như vậy. Giờ khắc này, Tần Quảng Đức trong lòng kinh nghi vạn phần. Tân đại nhân, ngươi thực là như thế nghĩ tới sao? Tiêu Trường Phong bỗng nhiên quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tần Thế Tiến. Lao phu chỗ lời, câu câu cũng là phế phủ lời, thỉnh điện hạ minh giám. Bị Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm, Tần Thế Tiến lại là thần sắc bất biến, ánh mắt thanh minh. Hắn tốt xấu cũng sống 78 năm, sớm đã đem chính mình cỏ đầu tưởng tính cách quán triệt đến thực chất bên trong. Được. Tiêu Trường Phong gật đầu. Chợt con ngón búng ra, một cái hắc quang xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Ngươi đã biết là ta Tiêu đại sư, tự nhiên hiểu, ta có rất nhiều thủ đoạn. Vật này tên là đạo chủng, chỉ cần ngươi phóng khai tâm thần, đạo chủng liền sẽ xuống tại hắn hồn phách trên, từ đó về sau, mạng ngươi từ ta không do thiên. Đạo chủng tại Tiêu Trường Phong lòng bàn tay trong nhảy vọt, như cùng một cái bỏ túi tinh linh. Thế mà Tần Thế Tiến lại là nội tâm run lên. Một trái tim, lại thêm là chìm vào thâm uyên. Hắn không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà lại đến chiêu này. Trước đó hắn gặp đến Hoàng hậu nương nương ý chỉ, mặc dù nói thần phục, nhưng cũng không có cái gì lực ước thúc, theo đây cũng có thể phản loạn. Nhưng cái này đạo chủng, mặc dù không biết là thực là giả. Nhưng lấy Tiêu đại sư cái này biển chữ vàng, Tần Thế Tiến cũng biết vật này bất phàm. Cái này một lần, cái lựa chọn này để bày ở trước mặt của hắn, để hắn khó khăn lấy quyết đoán. Như là tiếp nhận. Từ đó về sau, Tiêu không cách nào lại phản loạn, chỉ có thể đi theo Tiêu Trường Phong một đầu nói đi đến đen. Như là không tiếp thụ. Chỉ sợ Cố Lao cùng vệ quốc dung tiểu là Tần gia hạ tràng. Phụ thân, không thế a. Tần Quảng Đức dãy rủa lấy cấp tốc mở miệng, hy vọng có thể thay đổi phụ thân tâm ý. Cái này một lần Tiêu Trường Phong không có ngăn cản, mà là lẳng lặng cùng đợi Tần Thế Tiến lựa chọn. Cái này là hắn nhìn tại Tiêu Dư Dung mặt trên, cho Tần Thế Tiến một lựa chọn cơ hội. Không thì lấy tính cách của hắn, tất nhiên đem mang người san bằng toàn bộ Tần gia. Cựu điện hạ, ta có một cái điều kiện, ngươi như đáp ứng, ta lại tiếp nhận. Ngươi nếu không đáp ứng, cho dù ngọc thạch câu phần, ta cũng ở đây không tiếc. Cuối cùng, Tần Thế Tiến ngẩng đầu, hai mắt sáng tỏ, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Nói nghe một chút. Tiêu Trường Phong gật đầu. Như ta gặp uy hiếp đến tính mệnh hoặc người ta Tần gia sinh tử tồn vong chi thời, ta sẽ làm phản tự vệ. Tần Thế Tiến cuối cùng vẫn là không có Vân Hoàng loại kia cược trên tất cả quyết đoán. Hắn còn đang vì chính mình tìm kiếm một đầu đường lui. Bất quá Tiêu Trường Phong vốn cũng không có đối với hắn ôm hy vọng quá lớn. Thu phục Tần Thế Tiến, chỉ là vì tại đế hậu chi tranh trong, vi phụ hoàng gia tăng một phần thẻ đánh bạc mà thôi. Còn như toàn bộ Tần gia, tại Tiêu Trường Phong trong mắt, còn có thế không? Tốt, ta đáp ứng. Thấy Tiêu Trường Phong gật đầu đáp ứng, Tần Thế Tiến cái này mới thu hồi bức người ánh mắt. Hắn nhìn một chút đạo chủng, chợt nhắm mắt lại. Phụ thân, không muốn a. Tần Quảng Đức khàn cả giọng muốn ngăn cản. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là không để ý đến hắn, trực tiếp cong ngón búng ra. Đống nhiên đây đạo chủng chui vào Tần Thế Tiến mi tâm, sau đó xuống tại hắn linh hồn bên trên. Đạo chủng, thành. Đạo chủng tại ngươi thể nội, nhất cử nhất động của ngươi, ta đều có thể cảm thụ được đến. Nếu ngươi không phản ta cũng sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi cuối cùng là ta muội ông ngoại. Tiêu Trường Phong đứng dậy, đứng chắp tay, bình tĩnh mở miệng. Đa tạ điện hạ, Dư Dung niên kỷ còn nhỏ, tự làm phiền ngài chiếu cố, cái này một lần, là ta Tần gia có lỗi với nàng. Tần Thế Tiến đã cảm nhận được đạo chủng tồn tại, bất quá hắn tâm trí kiên định, này đây thần sắc bất biến, đứng dậy hướng về Tiêu Trường Phong không người cúi đầu. Chuyện chỗ này, ta cũng nên đi tới một cái địa phương. Tiêu Trường Phong không còn kế tiếp theo lưu lại, cất bước rời đi. Đao Vương cấp tốc cùng trên, rất nhanh hai người thân ảnh liền biến mất ở ngoài cửa. Phụ thân, ngài vì gì phải đáp ứng hắn, lần này khá tốt, vệ công tử chết ở chỗ này, quốc công đại nhân cùng hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đợi đến Tiêu Trường Phong rời đi, Tần Quảng Đức cái này mới dây rủa lấy đến phụ thân bên cạnh, một mặt toán trách. Vô luận là vệ quốc công, hay là hoàng hậu nương nương, cũng là quyền thế thao thiên đại nhân vật. Tiêu Liên võ đế bệ hạ, đều liều bất quá bọn hắn, chính mình một cái nho nhỏ Tần gia, hay không phải bị người lật tay hủy diệt. Quảng Đức, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước cùng lời của ngươi nói sao? Tần Thế Tiến không trách tội con của mình, mặt trên một mảnh yên tĩnh. Phảng phất cái này mọi chuyện, đều không có phát sinh qua. Lần trước. Tần Quảng Đức sững sờ, mắt lộ ra nghi hoặc. Chỉ có ta vẫn còn, ngươi vẫn còn, cái này Tần gia lại hay là Tần gia? Chuyện hôm nay, chúng ta không có lựa chọn chỗ trống, không thì ta Tần gia sắp bị diệt tới nơi. Tần Thế Tiến đứng dậy, chỗ tại Tiêu Trường Phong trước đó ngồi cái ghế trên, chậm rãi rót cho mình một chén lớn rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Chỉ sợ tất cả người đều khinh thường cựu điện hạ, thế nhân chỉ coi hắn là Tiềm Long bảng thiên tiêu, là Tiêu đại sư, nhưng nếu như chỉ thế thôi, Dược đế cùng kiếm đế tại sao lại đến chợ hắn, bạch đế cũng không xa nghìn dặm, nguyện vì hắn cùng thanh giao lão tổ cứng đối cứng. Tần Quảng Đức há to miệng, lại nói không ra lời. Tần Thế Tiến bỗng nhiên nhìn mình chằm chằm nhi tử, mỗi chữ mỗi câu nói. Bởi vì cựu điện hạ hắn không phải phàm nhân, mà là thần. Chương 434, hắn họ Tiêu. Cách Khai Châu mục phủ sau, Tiêu Trường Phong liền dẫn Đao Vương hướng về Thanh Châu mà đi. Mạch Như Ngọc cái này nữ nhân, luôn luôn không thành thật, cái này lần có lẽ là cảm ứng được đạo trùng ảm đạm, bởi vậy mới coi là ta chết đi. Tiêu Trường Phong hóa thành một cái hắc quang vạch phá xanh thẳm không trung. Hừ, như thế không kịp chờ đợi nhảy ra, xem ra là ta cho nàng e ngại còn chưa đủ, đã như vậy, cái này một lần ngươi tiểu không muốn sống. Trong mắt một cái hàn mang lấp lóe, Tiêu Trường Phong trong tâm, sinh ra sát ý. Lúc ban đầu là cho rằng Mạch Như Ngọc có thể tại Tiêu Đế Lâm bên cạnh, vì chính mình tìm hiểu tin tức, bởi vậy mới để lại nàng một mạng. Thế mà cho tới nay, Mạch Như Ngọc cũng là lấy kéo dài thủ đoạn. Mỗi lần cũng là bị chính mình đánh mới có thể động đậy một chút. Hiện tại xem ra, cái này nữ nhân, đã không có cần thiết lưu lại. Chủ nhân, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào trong? Đao Vương đi theo tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, này đây mở miệng hỏi thăm. Từ nơi này tiến về Thanh Châu, có lẽ là trước đến Thanh Châu Nam Bộ, chúng ta trước hết đi Vân Gia. Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát, sau cùng làm ra quyết định. 7 ngày sau, Tiêu Trường Phong cùng Đao Vương cuối cùng đi tới Thanh Châu Nam Bộ. Vân Gia ở vào Nam Bộ Đại Thành, Tô Thành. Tô Thành là có tên Giang Nam Chi Địa. Câu nhỏ lưu thủy, ngói đen tường trắng, viên lâm tiểu viện, cổ hương cổ xác. Nay đây chính vào tiểu vũ, mưa bụi mông lung trong Tô Thành, lộ ra đặc biệt một phen đặc sắc. Vân Gia là Thanh Châu Nam Bộ đệ nhất thế gia. Tại cái này trong Tô Thành, cũng là riêng một ngọn cờ, hắn dinh thự chiếm cứ lấy Tô Thành tốt nhất địa phương. Tại đường phố trên tùy tiện tìm người hỏi một chút, có thể biết Vân Gia ở đâu. Vân Gia chiếm diện tích cực lớn, chung quanh cây cối vần quanh, xanh thẳm lục lục. Pha tạp tường bích trên đầy là dây thường xuân vết tích, dưới chân làm nền lấy tấm gạch đánh ma phiến đá, màu son sơn đại môn, ám kim sắc kim đinh, hai tôn tuế nguyệt lâu đời sư tử đá, không hiển lộ rõ ràng xuất Vân Gia nội tình. Không qua lại trong ngày tân khách đông đảo Vân Gia đại môn, bây giờ lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tiêu Liên hai cái giữ cửa tôi tớ, cũng là nằm sấp ở một bên túi đầu ngủ gật. Xem ra Vân Gia cũng chịu ảnh hưởng. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong nhíu mày. Các ngươi là ai? Một tên tôi tớ xoa mông lung ngủ mắt, đồng nhiên nhìn đến Tiêu Trường Phong cùng Đao Vương đứng ở trước cửa, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Tiêu Trường Phong một thân hoa phục, Đao Vương lại thêm là khí độ bất phàm, cái này khiến môn tôi tớ không dám kinh thường. Truyền cáo Vân Hoàng, tiểu nói cố nhân tới thăm. Tiêu Trường Phong không có trực tiếp xông vào, dù sao nơi này là Vân Hoàng gia. Đúng rồi, ta họ Tiêu. Vân Hoàng vẫn trung thành tuyệt đối, Vân Hải Loan một trận chiến cũng là chủ động phó chiến, Tiêu Trường Phong cũng là ghi ở trong lòng. Được. Tôi tớ gặp Tiêu Trường Phong cùng Đao Vương đều khí độ bất phàm, do dự một chút, cuối cùng hay là quyết định đi vào thông báo. Vân gia đại sảnh phía trong. Nay đây đang có 6 người, chỗ tại chính vị bên trên. Bốn phía nha hoàn tôi tớ, đều đã bị phái ra ngoài. Vân Hoàng bất ngờ ngồi ngay ngắn tại thủ vị. Chỉ bất quá hôm nay Vân Hoàng không có hăng hái, ngồi ở chỗ đó, sắc mặt trầm thấp. Mà tại bên cạnh hắn, Vân Lam cũng là một mặt lo lắng đứng. Còn lại hai nam hai nữ chỗ tại hai bên. Cái này là Vân Hoàng hai đứa con trai cùng con dâu. Vân Hoàng tổng cộng có hai nhi một nữ, nữ nhi đã sớm gả đi, hai đứa con trai thì vẫn đi theo tại bên cạnh mình. Trong đó Vân Lam liền tại đại nhi tử Vân Thủ thành nữ nhi. Phụ thân, hiện tại Ninh gia, Nhậm gia, Hứa gia người 13 cái gia tộc liên thủ, chúng ta Vân gia mặc dù dựa vào nhiều năm tích lũy, miễn cưỡng còn có thể duy trì, nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn phá tan. Một cái vóc người phúc hậu, miệng bên trên có hai phiết ria mép nam tử trung niên trước tiên mở miệng. Hắn tiểu là Vân Hoàng nhị nhi tử, Vân Thủ chính. Cùng đại nhi tử Vân Thủ thành không cùng, Vân Thủ chính tính là một cái bất học vô thuật hạng người. Cả ngày chơi bời lêu lổng, dựa vào Vân gia khối này biển chữ vàng, ở bên ngoài cũng coi như là lẫn vào dạng chó hình người. Đại ca, không phải ta nói ngươi, phụ thân đem gia tộc sản nghiệp đều giao cho ngươi xử lý, cái này lần đối mặt Ninh gia bọn hắn chén ép, làm sao lại sẽ không đánh trả đâu. Chính diện thủ đoạn không được, tiểu đua nghịch ám chiêu A, bọn hắn Ninh gia, Nhậm gia những năm này cũng là dạng này. Vân Thủ chính mở miệng lần nữa, bất quá hắn không dám nói Vân Hoàng, tại là đem đầu mâu chỉ hướng đại ca của mình. Vân Thủ Thành không thẹn hắn cái này danh tự, hắn trời sinh tính tương đối thành thật, thủ thành có thừa, nhưng tiến thủ không đủ. Này đây nghe được đệ đệ mình trách cứ, cũng là không nói một lời. Nhị thúc, này làm sao có thể trách phụ thân ta thế, những năm này hắn vẫn vất vả, cái nào ngày không phải loay hoay tiêu đầu nát ngạch, ngược lại là ngươi, hảo không vui. Vân Lam không thể gặp cha mình chịu nhục, đồng nhiên đây chủ động mở miệng. Lam Nhi, cái này là ngươi không đúng, chẳng lẽ cái nhà này, chúng ta không có xuất lực sao? Vân Thủ Chính nàng dâu lúc này liền không nhịn được, nàng cũng là nóng nảy tính tình, này đây mở miệng, cùng Vân Lam đối cứng. Lam Nhi. Vân Lam mẫu thân đại mi hơi nhíu, nhịn không được mở miệng. Không phải một nhà người, không tiến một nhà cửa. Vân Thủ Thành nàng dâu cùng hắn tính tình tương đối tương tự, cũng là không muốn gây chuyện chủ. Tốt, đều bất tranh cãi. Cuối cùng, Vân Hoàng mở miệng, đồng nhiên đây chúng nhân hành quân lặng lẽ, không nói thêm gì nữa. Vân Hoàng trong tâm đắng chát, thầm thở dài. Gia Gia có bản khó khăn đọc đi, hắn đối với mình hai đứa con trai này, cũng là có chút thất vọng. Đại nhi tử mặc dù thành thật, nhưng không thành được đại sự, những năm này cũng đều dựa vào chính mình hy vọng, mới có thể đem trong gia tộc sinh ý miễn cưỡng duy trì. Nhị nhi tử cũng không cần nói, một điểm chính sự đều không có. Nếu là mình ngã xuống, Vân Gia giao đến hai người bọn họ trong tay, chỉ sợ không muốn mấy năm liền sẽ triệt để bại vong. Mà đời thứ ba phía trong, chỉ có Vân Lam nhất chi kỷ, nhưng đáng tiếc là cái nữ hài tử. Còn như Vân Thủ Chính nhi tử, cũng kế thừa Vân Thủ Chính này bất học vô thuật hoàn khố tính tình, để Vân Hoàng đau đầu không so. Phụ thân, việc này cuối cùng phải có cái biện pháp giải quyết, không thể cứ làm như vậy ngồi a. Trầm mặc một lát, Vân Thủ Chính vẫn là không nhịn được, tiếp tục mở miệng. Bây giờ Ninh gia bọn hắn đứng sau lưng thế là Hoàng hậu nương nương, bọn hắn 13 nhà liên thủ, sớm muộn cũng sẽ đem chúng ta nuốt mất, thực tại không được, chúng ta hướng Hoàng mẹ kế mẹ quy hàng đi, ta muốn Hoàng hậu nương nương cũng nhất định nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Vân gia tình huống, bây giờ đã 10 phần nghiêm trọng. Tại tứ phương thương hội bị toàn diện chèn ép tình huống dưới, Vân gia cũng là không tốt. Dù sao tứ phương thương hội còn có bệ hạ chống đỡ, nhưng Vân gia chỉ tại Thanh Châu cảnh nội có chút lực lượng, phóng tại toàn bộ đại võ vương triều tiểu không đáng chú ý. Bây giờ 13 cái gia tộc lưng tựa hoàng hậu nương nương, liên thủ chèn ép Vân gia. Hiện tại Vân gia sinh ý đã áp súc một nửa, như tại tiếp tục, chỉ sợ sắp bị diệt tới nơi. Cũng chính bởi vì vậy, hôm nay chúng nhân mới tụ tập cùng một chỗ. Đáng tiếc Vân Thủ Thành không nói một lời, Vân Thủ Chính chủ trương quy hàng, không có một cái nào đáng tin cậy. Giờ phút này Vân Hoàng chỗ tại này, mặt ủ mày cho, trời u ám, toàn bộ đại sảnh bầu không khí, kiềm chế không so. Tiêu ở đây thời gian. Đống nhiên một cái tôi tớ bước nhanh đến, một mực cung kính nói. Gia chủ, bên ngoài có hai nam tử nói là của ngài cố nhân, đến đây bái phỏng. Tôi tớ suy nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu. Đúng rồi, hắn nói hắn họ Tiêu. Chương 435, cung nên Tiêu đại sư. Họ Tiêu. Hiện tại họ gì đều vô dụng, phụ thân. Ngài đến tranh thủ thời gian cầm cái chủ ý a, là kế tiếp theo ngạnh kháng xuống dưới, hay là chủ động quy hàng. Vân Thủ Chính lắc lắc tay, cũng không có đem tôi tớ để trong lòng bên trên. Nay đây hắn một lòng nghĩ tới là như thế nào thuyết phục phụ thân của mình, để Vân gia chủ động quy hàng Hoàng hậu nương nương. Dạng này Vân gia y nguyên có thể bảo trụ, mà hắn cũng có thể kế tiếp theo qua chính mình khoái hoạt thời gian. Đáng tiếc Vân Hoàng này đây căn bản không có nghe vào hắn, mà là vụt một tiếng đứng lên. Phụ thân. Ngài đây là thế nào? Nhìn đến phụ thân bộ dáng như thế, Vân Thủ Chính ngẩn người, trong tâm không hiểu. Cái kia họ Tiêu người là bộ dáng gì? Vân Hoàng mắt lộ ra rung động, hai tay cũng nhịn không được đang run rẩy, gấp thiết hỏi đến. Tôi tớ trong tâm giật mình, nhưng lại không dám giấu giếm. Họ Tiêu là người thiếu niên, ước khoảng 15-16 tuổi bộ dáng, người rất thanh tú, nhưng có một cỗ siêu phàm khí chất. Một cái khác là nam tử trung niên, trong ngực ôm một thanh đao. Tôi tớ suy nghĩ nghĩ. Đem Tiêu Trường Phong cùng Đao Vương bộ dáng miêu tả một lần. Lạch cạch. Chén trà từ bên cạnh rơi xuống, nện tại mặt đất trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng Vân Hoàng này đây đã không lo được những thứ này. Thủ Thành, Thủ Chính, mau theo ta đến cửa chính đi nghênh đón. Vân Hoàng cấp tốc đi xuống, hướng hai đứa con trai phân phó một tiếng, chợt bước nhanh đi ra. Là hắn tới rồi sao? Vân Lam này đây cũng là thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp phía trong hiện ra chấn kinh. Này lúc tới cùng nói thêm cái gì, cấp tốc đi theo đi lên. Chỉ để lại Vân Thủ Thành cùng Vân Thủ Chính hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Phụ thân đây là thế nào? Chẳng lẽ này họ Tiêu là đại nhân vật gì sao? Bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, có thể có bao nhiêu đại địa vị, cho dù là vị hoàng tử, nhưng hiện tại đối mặt thế là hoàng hậu nương nương, căn bản không được việc. Vân Thủ Chính không hiểu phụ thân cùng Vân Lam cử động. Tại hắn nghĩ đến, bây giờ đối mặt cường đại hoàng hậu nương nương, ngoại trừ quy hàng, căn bản không có những biện pháp khác. Bây giờ liền tứ phương thương hội đều tự thân khó bảo toàn, bọn hắn chỉ là từng cái đầu lớn một chút con kiến mà thôi, căn bản ngăn không được. Còn như cái này họ Tiêu thiếu niên, cho dù là đại võ thứ nhất thiên kiêu đại hoàng tử, cũng vô pháp cùng hoàng hậu nương nương chống lại. Có thể làm cho phụ thân trịnh trọng như vậy đối đãi, tất nhiên không phải bình thường người. Thủ Chính, chúng ta đi xem một chút đi. Vẫn không nói gì, Vân Thủ Thành cuối cùng mở miệng. Hắn mặc dù trong lòng cũng 10 phần nghi hoặc, nhưng lại tin tưởng mình phụ thân. Đống nhiên đây mang theo thê tử của mình, đi ra đại sảnh, hướng về cửa chính mà đi. Đi, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là đại nhân vật gì. Vân thủ chính mặt lộ vẻ khinh thường, bất quá lòng hiếu kỳ hay là thúc đẩy hắn đi ra đại sảnh. Rất nhanh, chúng nhân liền tại đi tới chỗ cửa lớn, cũng nhìn được Tiêu Trường Phong cùng Đao Vương. Cái này là cái kia đại nhân vật. Vân thủ chính nhìn Tiêu Trường Phong một mắt, trong mắt vẻ khinh thường càng đậm. Thiếu niên này, bộ dáng thường thường, thực lực cũng bình thường. Xem ra, cũng không phải đại hoàng tử Tiêu Đế Lâm. Cho dù hắn là hoàng tử khác, nhưng hiện tại đối mặt hoàng hậu nương nương căn bản không có tác dụng gì. Đao Vương. Bất quá Vân Thủ Thành lúc này lại là kinh hô ra. Hắn mặc dù không nhận biết Tiêu Trường Phong, nhưng lại nhận biết Đao Vương. Bác Đao Môn tại Thanh Châu cảnh nội cũng coi như đến trên là nhất lưu thế lực. Vân Thủ Thành là Vân gia quản lý sinh ý, tại một chút trường hợp trên cũng là gặp đến qua Đao Vương. Hắn không có nghĩ đến, Đao Vương thế mà lại đăng môn bái phỏng. Bây giờ Vân gia trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trong ngày thường giao hảo rất nhiều thế lực, này đây cũng là như tránh ôn thần. Bất quá Vân Thủ Thành trong tâm ý nguyên nghi hoặc không hiểu. Vân gia cùng Bắc Đao Môn luôn luôn không có quan hệ gì, song phương cũng không có bao nhiêu gặp nhau địa phương. Chẳng lẽ nói phụ thân cùng Đao Vương quan hệ cá nhân dường như hảo? Hừ, hiện tại nói cách khác một cái Đao Vương, tự làm 10 cái Đao Vương, 100 cái Đao Vương, cũng cứu không được ta Vân gia. Vân Thủ Chính nhìn đến Đao Vương, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hay là trong tâm khinh thường. Phụ thân, 13 nhà tộc từng bước ép sát, lại không tuyển chọn quy hàng. Chúng ta Vân gia tiểu thực sắp xong rồi, ngài liền nghe ta một câu đi. Vân Thủ Chính không còn đi xem Tiêu Trường Phong cùng Đao Vương, mà là kế tiếp theo an ủi phụ thân. Hy vọng phụ thân có thể thay đổi chủ ý, đồng ý quy hàng. Hắn đều đã đi cùng Hoàng hậu nương nương xử giả đụng quá mức, chỉ cần Vân gia nguyện ý quy hàng. Toàn bộ Vân gia không chỉ có sẽ không thụ đến dắt liền, ngược lại sẽ so trước đó càng tốt hơn. Mà lại hắn còn có cơ hội có thể khi thượng Vân gia gia chủ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể không tiếc dư lực an ủi. Ngậm miệng. Vân Hoàng đột nhiên hét to, để Vân Thủ Chính khẽ giật mình. Lúc này Vân Hoàng nơi nào còn có những tâm tư đó. Con mắt của hắn quăng thật chặt xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Lao mắt phía trong, trôi ra lệ thủy. Này là vui đến phát khóc. Hắn nhìn qua trước mặt quen thuộc Tiêu Trường Phong, kích động trong lòng kềm nén không được nữa. Đống nhiên đây phủ phù một tiếng, quỳ xuống tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Phụ thân. Gặp một màn này. Vân Thủ Thành cùng Vân Thủ Chính mấy người cũng là sợ ngây người, cùng nhau trừng to mắt, không dám tin. Phụ thân của bọn hắn, vậy mà hướng dưới người quỳ rồi. Cái này sao có thể? Phụ thân của mình thế là Vân gia gia chủ, hoàng võ cảnh cường giả. Cho dù Vân gia thực đến trình độ sơn cùng thủy tận, cũng không trở thành hướng dưới người quỳ A. Phụ thân, cho dù hắn là Đao Vương, ngài cũng không nên quỳ xuống A, cái này khiến cái khác người nhìn thấy, chúng ta Vân gia trăm năm thế gia mặt mũi. Tiểu triệt để không có A. Vân Thủ Chính vội vàng mở miệng, một bên Vân Thủ Thành cũng là một mặt lo lắng. Phù phù. Thế mà bọn hắn còn chưa nói hết, một bên Vân Lam thế mà cũng quỳ xuống. Một đôi mắt đẹp, tràn ngập nồng đậm vẻ kính sợ, như gặp thần minh. Cái này. Vân Hoàng cùng Vân Lam cùng nhau quỳ xuống, để Vân Thủ Thành cùng Vân Thủ Chính triệt để ngây dại. Quỳ xuống. Vân Hoàng lại lần hét to, nghiêm khắc vạn phần. Mà một câu nói kia, là đối Vân Thủ Thành cùng Vân Thủ Chính nói. Phù phù. Vân Thủ Thành luôn luôn thành thật, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng này đây cũng là cấp tốc mang theo thê tử của mình quỳ xuống. Phụ thân, chúng ta dựa vào cái gì muốn quỳ xuống, hắn lại không phải võ đế bệ hạ, cũng không phải hoàng hậu nương nương, chỉ là một cái Đao Vương, cùng một tên mao đầu tiểu tử, liền để chúng ta quỳ xuống. Vân Thủ Chính này đây trừng to mắt, như cùng nhìn người điên nhìn xem phụ thân của mình. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, phụ thân của mình, như thế ngạo nghễ một cái người. Vậy mà lại hướng hắn người quỳ xuống. Mà lại không chỉ có chính mình quỳ, hay muốn toàn gia cùng một chỗ quỳ xuống. Đây quả thực là điên rồi. Quỳ xuống cho ta. Gặp Vân Thủ Chính chậm chạp không quỳ, Vân Hoàng cũng là nổi giận. Đống nhiên đây linh khí phun trào, hóa thành một tay nắm, trực tiếp áp tại Vân Thủ Chính thân trên, để hắn phủ phủ quỳ xuống đất. Vân Thủ Chính thê tử gặp một màn này, nơi nào còn dám đứng, hai chân mềm nhũn, liền tại quỳ tại Vân Thủ Chính bên cạnh. Mà này thời gian. Làm xong cái này tất cả, Vân Hoàng cái này mới quay người, tại Vân Thủ Thành cùng Vân Thủ Chính rung động ánh mắt trong. Hướng về Tiêu Trường Phong, cung kính cúi đầu. Vân Đức Huy, mang theo Vân gia toàn thể, cung nên Tiêu Đại Sư. Chương 436, ta muốn một mẻ hốt gọn. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ Vân gia chỗ cửa lớn, tĩnh mịch một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vân Lam, Vân Thủ Thành, Vân Thủ Chính, giữ cửa tôi tớ. Toàn bộ lặng ngắt như tờ. Liền không khí, tựa hồ cũng đều đọc lại. Mỗi một cái người đều cảm giác ý thức một mảnh trống không. Bọn hắn hoài nghi bỏ ra mắt, bọn hắn hoài nghi huyễn nghe. Tiêu đại sư, bọn hắn nghe thấy được cái gì? Trước mặt thiếu niên này, vậy mà là tin đồn trong Tiêu đại sư. Làm sao có thể? Đây không có khả năng. Vân thủ chính toàn bộ người, một mặt ngốc trệ. Thân thể của hắn đang phát run, linh hồn đang run sợ. Nay đây trừng to mắt, như cùng cốc, ngửa đầu nhìn qua Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy liền hô hấp đều đình chỉ. Một bên Vân Thủ Thành cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn thân là Vân gia con trưởng, lại quản lý Vân gia sinh ý, đối với Tiêu đại sư cái này ba cái chữ nhận biết, viễn so Vân Thủ chính phải mạnh mẽ cỡ nào. Vân gia nguyên bản là Thanh Châu Nam Bộ quái vật khổng lồ, nhưng cũng chỉ là tại Thanh Châu Nam Bộ mà thôi. Phóng tại toàn bộ Thanh Châu, cũng chỉ có thể tính là nhị lưu. Mà như là phóng tại toàn bộ Đại Võ Vương Triều, vậy liền lại thêm sắp xếp không chiến tên, liền tiền hữu tài, kim phú quý mấy người, đều xa xa so không bên trên. Thế mà từ khi đi theo Tiêu đại sư bắt đầu, nắm giữ lấy này thần kỳ đan dược. Vân gia thế lực cơ hồ là ngày càng phi trướng, cấp tốc trở thành Thanh Châu cảnh nội đệ nhất thế gia. Liền tại phóng mắt toàn bộ Đại Võ Vương Triều, cũng là có danh tiếng. Mà cái này tất cả, toàn bộ cũng là bởi vì Tiêu đại sư. Trọng yếu nhất, thì là Viêm Hoàng Bích Lạc Công. Cái này là Vân gia nhất hoạch tâm công pháp, cũng là toàn bộ Vân gia cho tới nay trụ cột. Nguyên bản có được cự đại tệ nạn, nhưng đi Tiêu đại sư một sửa chữa, lại trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Tiêu Liên phụ thân, cũng là chưa khỏi cựu tật, lại thêm là đột phá đến Hoàng Võ Cảnh. Kể từ đó, toàn bộ Vân gia bước lên ngày bên trên. Mà cái này tất cả, toàn bộ cũng là bởi vì đi theo Tiêu đại sư. Này đây nhìn thấy mặt trước thiếu niên này, vậy mà liền là tin đồn trong Tiêu đại sư. Vân Thủ Thành đem đầu thấp đủ cho sâu hơn, lấy đó cung kính. Đứng lên đi. Tiêu Trường Phong mang theo ấy náy nhìn xem Vân Hoàng. Nghe được Tiêu Trường Phong, Vân Hoàng cái này mới đứng dậy, Vân Thủ Thành mấy người cũng mới nhao nhao đứng dậy. Tiêu đại sư, thỉnh đến phủ nội nói chuyện. Vân Hoàng hơi hơi cong cong thân thể, một mặt kích động cùng hưng phấn. Được. Tiêu Trường Phong gật đầu, mang theo Đao Vương mấy người, cấp tốc tiến vào Vân gia. Đại sảnh phía trong. Cái này một lần Tiêu Trường Phong ngồi ở thủ vị. Mà Vân Hoàng cùng Đao Vương hai người đứng tại hai bên, như cùng bảo tiêu hộ vệ. Liên bọn hắn đều đứng, Vân Thủ Thành cùng Vân Thủ Chính mấy người, tự nhiên cũng không dám ngồi. Tiêu đại sư, ngài có thể trở về thật sự là quá tốt. Vân Hoàng một mặt kích động, đến hiện tại hay khó khăn lấy kiềm chế. Lúc đó Tiêu Trường Phong biến mất tại Nam Hải phía trong, để tất cả người cũng là tâm chìm đáy cốc. Vân Hoàng cũng là lòng tràn đầy bi ý, coi là Tiêu Trường Phong thực như vậy vẫn lạc. Ta không sao, chỉ là bị tổn thương, gần nhất cái này mới thương thế khôi phục. Tiêu Trường Phong không nói thêm gì, Vân Hoàng cũng thức thời không có hỏi nhiều. Ta tại Linh Châu, nhìn đến đang tra nơi tứ phương thương hội, ngươi nơi này thế nào? Tiêu Trường Phong lần này tới, ngoại trừ gặp Vân Hoàng bên ngoài, cũng là nghĩ muốn hiểu rõ tình hình bên dưới huống. Dù sao Vân Hoàng tính là cái thứ nhất chủ động đầu nhập vào hắn. Tiêu đại sư, không dối gạt ngài nói, tình huống rất tồi tệ. Nghe được Tiêu Trường Phong, Vân Hoàng kích động cái này mới thu lại, thở dài. Trước đó bọn hắn lại đang đàm luận việc này, chỉ là không có muốn ra biện pháp ra, vô kế khả thi. Hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ ở giữa tranh đấu, đã từ chỗ tối chuyển đến bên ngoài trên, đầu tiên chèn ép cửu là tứ phương thương hội. Bây giờ tứ phương thương hội tại Cửu Châu nội cửa hàng, phần lớn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, rất nhiều tiêu thụ cử đạo, cũng đều bị ép tạm đây gián đoạn. Rất nhiều đan dược, đều bị Hoàng hậu nương nương cùng vệ quốc công người niêm phong. Đến mức hiện tại ta không còn dám đem đan dược cho tứ phương thương hội, để tránh luân hãm càng nhiều. Vân Hoàng êm thai nói, những thứ này cũng là Vân gia nội bộ cơ mật. Bất quá đối mặt Tiêu Trường Phong, lại là không có gì cũng có thể giấu giếm. Hoàng hậu nương nương chèn ép tứ phương thương hội, nó mục đích rất rõ ràng. Một là vì áp chế võ đế thế lực. Hai là vì thu hoạch được này thần kỳ đan dược. Nhà các ngươi đâu? Ta một đường xem ra, nhà các ngươi thế là hoang vu vô cùng. Tứ phương thương hội sự tình Tiêu Trường Phong đã có chỗ chuẩn bị tâm tư, cũng không có kinh ngạc. Ai? Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Vân Hoàng thở dài, trong mắt đầy là bất đắc dĩ. Tương đổ mọi người đẩy, trước kia ta Vân gia coi như không sai, nhưng bây giờ lại là khắp nơi thụ đến xa lánh, bây giờ tổng cộng có 13 cái gia tộc hướng ta Vân gia phát khó khăn. Vân gia gần nhất một năm, dựa vào Tiêu Trường Phong cùng đan dược làm càng ngày càng lớn. Tự nhiên là đưa tới rất nhiều ghen tị và đỏ mắt. Từng lên có tứ phương thương hội cùng Tiêu đại sư tại, tự nhiên là không người dám khiêu khích. Nhưng hai tháng trước, truyền đến Tiêu đại sư đã chết, mà Hoàng hậu nương nương lại đang toàn lực chèn ép tứ phương thương hội. Những gia tộc này tự nhiên là nhảy ra ngoài, muốn đem Vân gia quái vật khổng lồ này cho đẩy ngã chia cắt. Ồ, 13 cái gia tộc, cũng là người nào? Tiêu Trường Phong hai mắt nhíu lại, mắt quang lạnh lùng. Tiêu đại sư, cái này 13 cái gia tộc, cũng là Thanh Châu phụ cận một chút nhất lưu nhị lưu gia tộc, bọn hắn có là mở tử quán, có là mở sòng bạc, còn có là mở chuyển vận. Vân Hoàng còn chưa nói chuyện, Vân Thủ Chính thì là cấp tốc mở miệng, một mặt nịnh nọt ba kết. Nguyên bản hắn hy vọng có thể khuyên phụ thân quy hàng, dạng này chính mình khoái hoạt thời gian có thể kế tiếp theo. Nhưng này đây gặp đến Tiêu Trường Phong, lại là lập tức thay đổi. Đế hậu chi tranh cách hắn quá xa, hắn cũng không quan tâm, nhưng Vân gia gần nhất một năm này biến hóa, hắn lại là thấy rất rõ ràng. Chỉ cần Vân gia không ngã, hắn liền có thể kế tiếp theo là thật cái này biển chữ vàng kiếm sống. Còn như 13 nhà tộc chèn ép, bây giờ hắn thấy, lại là không đáng giá nhắc tới. Bởi vì Tiêu đại sư tới. Tiêu đại sư cái này ba cái chữ, liền tại nhất đại biển chữ vàng. Hung chi hắn tự thân hay là cửu hoàng tử, lại thêm là tiềm long bảng trên thiên tiêu. Danh chấn đông vực Vân Hải Loan chi chiến, hắn thế là nghe qua không ít tin đồn. Cái này thế là có thể triệu tập bạch đế cùng kiếm đế nhân vật. Có hắn tại, nói cách khác 13 cái tiểu gia tộc, liền tại 130 cái gia tộc, cũng không đáng chú ý. Huống hồ, chính mình nếu là có thể lịnh bợ bên trên. Cho dù dính điểm tên, ngày sau nói ra, cũng là thân gia tăng gấp bội A. Bởi vậy hắn lập tức thay đổi chủ ý, toàn lực ba kết Tiêu Trường Phong. Vân Hoàng, ta lần này tới, lại giúp ngươi đem những này sự tình đều giải quyết, thuận tiện nói cho một chút thế nhân, ta Tiêu Trường Phong, về. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, chủ động mở miệng. Những thứ này yêu ma quỷ quái đã chính mình nhảy ra, vậy cũng đừng trách chính mình bắt bọn hắn giết gà dọa khỉ. Tiêu đại sư, những gia tộc kia ta biết rõ hơn, ta dẫn đường cho ngài. Nghe được Tiêu Trường Phong, Vân Thủ Chính đại hỉ, tự đề cử mình. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Từng cái tới cửa quá phiền thoái, Vân Hoàng, ngươi nghĩ biện pháp, đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đi. Tiêu Trường Phong lạnh lùng mở miệng. Cái gì yêu ma quỷ quái, cái gì yêu ma quỷ quái, một kiếm chạm. Chương 437, xin ngài dự tiệc. Ninh gia, tại Thanh Châu cảnh bên trong, cũng coi như trên là nhất lưu thế gia. Ninh gia sinh ý chủ yếu lấy tiểu quán cùng hiệu thuốc là chủ, cơ hồ mỗi cái thành trấn trong đều có Ninh gia cửa hàng. Mà Ninh gia cũng là gia đại nghiệp lớn, hắn khí phái, mảy may không so Vân gia yếu. Mà bọn hắn cũng vẫn là Vân gia đối thủ một mất một còn. Các mặt đều tại tranh phong. Bất quá hơn nửa năm trước, Vân gia đột nhiên cùng Tứ Phương Thương hội liên hợp cùng một chỗ, lại thêm là toát ra thần kỳ đan dược. Lập tức liền đem Ninh gia hiệu thuốc cho đè ép xuống. Khiến cho Ninh gia sinh ý co lại thủy nghiêm trọng, tình cảnh bi thảm. Đáng tiếc Vân gia Vân Vương đột phá đến hoàng võ cảnh, mà lại có Tứ Phương Thương hội chỗ dựa, Ninh gia va chạm mấy cái, đều bị thiệt lớn, cuối cùng đành phải nhẫn mại xuống tới. Nguyên bản Ninh gia chỉ có thể dạng này vẫn bị đè ép. Nhưng hai tháng trước, phong vân đột biến, Tiêu đại sư vẫn lạc, đế hậu chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Tại hoàng hậu nương nương lôi đình thủ đoạn hạ, Tứ Phương Thương hội bị toàn diện chèn ép. Mà như mặt trời ban trưa Vân gia, cũng là như cùng bị đánh đoạn tích lương cốt, không gượng dậy nổi. Tại là Ninh gia thừa cơ liên hợp gia tộc khác, đối phó Vân gia, đem Vân gia sinh ý từng bước xâm chiếm. Bây giờ đã đến tức đem kết thúc công việc giai đoạn. Phụ thân, Vân gia tại cái khác địa phương cửa hàng, toàn bộ bị niêm phong, chỉ còn lại có Tô Thành một chỗ. Một tên dáng người cao gầy nam tử trung niên này đây chính cung kính bẩm báo. Ở trước mặt hắn, ngồi một tên người già sáng phát lão nhân. Lão nhân một thân lộng lây áo bào, hai mắt híp lại khép hờ, này đây nghe được lời của con trai mình, cũng không sốt ruột. Mà là chờ đợi chỉ chốc lát, cái này mới chậm rãi mở ra mắt. Đốt. Lão nhân quát khẽ một tiếng, đồng nhiên đây cả phòng bên trong, như cùng có kinh lôi nổ vang, đinh thai nhức óc. Bốn phía cửa sổ cùng cửa phòng, đều tại kịch liệt chấn động. Một cái lôi quang, tại lão nhân hai mắt phía trong lóe lên một cái rồi biến mất. Ai, hay là chưa thể đột phá? Lão nhân thở dài, trong mắt đầy là vẻ tiếc nuối. Hắn đã thể tại thiên võ cảnh cửu trọng 31 năm, nhưng lại vẫn không cách nào đột phá. Cái này đã thành hắn một cái tâm bệnh. Hắn biết, chính mình cuộc đời này, chỉ sợ là đột phá vô vọng. Nghĩ đến đây, tâm hắn trong tiểu tràn đầy ghen ghét. Chính mình đối thủ một mất một còn Vân Đức Huy, đi một chuyến nhìn qua Giang Thành, vỗ xuống đại sư lệnh. Về sau liền tại Bình Bộ Thanh Vân, không chỉ có chữa khỏi cửu tật, lại thêm là nhất cử đột phá nhiều năm bình cảnh, tiến vào hoàng võ cảnh. Cái này khiến hắn vẫn trong lòng rất không công bằng. Bất quá vừa rồi nhi tử đưa tới tin tức, lại là để tâm hắn trong ghen ghét hóa thành khoái ý. Từng lên có bao nhiêu hận, hiện tại tiểu đến cỡ nào thống khoái. Vân gia hiện tại bất quá là nỏ mạnh hết đà, nhảy nhót không được hai ngày. Lão nhân thu hồi khí tức, bình tĩnh mở miệng. Cái này tất cả cũng là hắn tự mình bày mưu tinh kế, tự nhiên có thể đoán đến kết quả. Tất cả đều tại phụ thân ngài nắm giữ phía trong. Nam tử trung niên đối với mình phụ thân, này là bội phục đầu rạp xuống đất. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, bất quá 2 tháng, liền tại đêm này lớn như vậy vân ra, đánh cho chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Mà một khi vân ra hủy diệt, như thế Ninh ra, liền sẽ thay vào đó, trở thành Thanh Châu Nam Bộ đệ nhất thế gia. Ninh Thành, gia tộc khác có lời gì sao? Lão nhân bưng lên một bên chén trà, uống một ngụm, cái này mới kế tiếp theo hỏi thăm. Phụ thân ngài yên tâm, Nhậm gia, Hứa gia bọn hắn đều biểu mình muốn duy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ cần ngài phân phó một tiếng là được. Ninh Thành cung kính đáp trả. Hừ. Lão tổ khẽ hừ một tiếng, chợt đứng dậy. Bọn hắn chỉ là một bầy cỏ đầu tường mà thôi, không đủ để tin. Lúc ban đầu vân gia thế lớn, bọn hắn định bợ so với ai khác đều chịu khó. Bây giờ nhìn đến ta Ninh gia có hoàng hậu nương nương chỗ dựa, lại quay đầu đến định bợ chúng ta, người giải quyết vân gia, lại rảnh tay chậm rãi thu thập bọn họ. Lão nhân tung hoành giang hồ mấy chục năm, cùng những gia tộc này cũng giao thiệp mấy chục năm, há lại sẽ không biết tính tình của bọn hắn. Phụ thân nói có lý, bất quá tạm đây chúng ta còn cần muốn trợ giúp của bọn hắn, dù sao lạc đà gầy so tức khắc lớn, huống hồ vân gia Vân Đức Huy, dù sao là hoàng võ cảnh võ giả, như là đem hắn chọc tới. Ninh Thành có chút lo lắng mở miệng. 13 cái gia tộc, cơ bản trên cũng là kinh thương, cường giả không nhiều. Tối cao cũng liền là cái thiên võ cảnh. Như hoàng võ cảnh cường giả, cơ bản trên không có, như là vân hoàng thực không nể mặt ra ra, vậy cũng là khiến người 10 phần phiền phức. Không sao, Vân Đức Huy sẽ không như thế làm. Lão nhân lắc đầu, đối với mình cái này đối thủ một mất một còn, hắn so với ai khác đô giải. Vân gia lão đại và lão nhị cũng không được ý, bây giờ bất quá là dựa vào lấy Vân Đức Huy chống đỡ mà thôi. Vân Đức Huy hắn biết rõ, ấn hiện tại tiếp tục như thế, hắn Vân gia có lẽ còn có thể dễ rủi trong đoạn thời gian, thậm chí dựa vào tổ tiên tích lũy, chống đỡ cái mấy năm không thành vấn đề, nhưng như cùng cứng đối cứng, toàn bộ Vân gia sắp bị diệt tới nơi. Lão nhân ánh mắt sắc bén, tựa hồ đã sớm là Vân Đức Huy nghĩ kỹ tất cả. Cửa hàng chìm nổi, hắn so với ai khác đều tính toán tỉ mỉ. Phụ thân cao kiến, là ta nghĩ nhiều rồi. Ninh Thành ôm quyền cúi đầu, tâm duyệt thần phục. Cốc cốc cốc. Chính ở đây đây, một cái tôi tớ bước nhanh đến. Gia chủ, đại lao gia, Vân gia trên lệnh người đưa tới một phong thiệp mời. Tôi tớ một mực cung kính mở miệng, đồng thời đưa lên một cái nền đỏ thiếp vàng thiệp mời. Hả? Vân gia thiệp mời. Lão nhân cùng Ninh Thành cũng là nhíu mày. Ninh Thành tiếp qua thiệp mời, phất tay để tôi tớ lui ra. Phụ thân, Vân Đức Huy tại Tô Thành đại quan lâu bày yến, mời ngài sau 3 ngày tiến về tham gia. Ninh Thành thấy rõ thiệp mời trên tin tức về sau, mở miệng là lão nhân truyền đạt. Dự tiệc. Lão nhân nhíu mày, trong tâm đang nhanh chóng suy tư. Phụ thân, đây nhất định là Hồng Môn Yến, Vân gia hiện tại cái này tình cảnh, không chừng liền sẽ chó cùng rứt dậu, mà lại là tại Tô Thành. Ngài thế nghìn vạn lần không thể đi a. Ninh Thành trong tâm lo lắng, mở miệng an ủi, hy vọng phụ thân của mình không nên đi mạo hiểm như vậy. Bất quá lao nhân lại là lắc đầu. Không, cái này yến, ta phải đi. Lao nhân tiếp qua thiệp mời, nhìn kỹ một lần. Cái này phong thiệp mời, tất nhiên không phải đơn độc thỉnh ta một cái người, khẳng định còn có Nhậm gia, Hứa gia các loại. Hán Vân Đức Huy nhất cử mời chúng ta 13 cái gia tộc, ta ngược lại muốn xem, hắn trong hồ lô, đang bán thuốc gì. Lão nhân tự tin đối Vân Đức Huy hiểu rất rõ, này đây mặt trên lộ ra một cái mạc danh cười dung. Phụ thân, Vân Đức Huy dù sao là hoàng võ cảnh võ giả, như là hắn cố ý thiết tiến, dự định một mẻ hốt gọn, vậy liền nguy rồi. Ninh Thành hay là không yên lòng. Ta cùng Vân Đức Huy đấu mấy thập niên, tính cách của hắn, ta sớm đã nhất thanh nhị sở, hắn mặc dù thủ đoạn bất phàm, mà lại làm việc quả quyết, nhưng có một cái nhược điểm lớn nhất. Lão nhân lòng tin 10 phần. Hắn coi trọng nhất liền tại thân tình, lòng dạ đàn bà quá nặng. Hắn nếu là có loại này một lưới bắt hết quyết tâm, như thế Vân gia ngày thứ 2 liền phải hủy diệt, hắn không dám làm như thế. Dù sao ta chết đi, còn có ngươi, Ninh gia sẽ không ngược lại, gia tộc khác cũng sẽ không ngược lại. Lão nhân tự tin sớm đã phỏng đoán Thanh Vân Đức Huy tính tình, bởi vậy căn bản không sợ. Đồng nhiên đây làm ra quyết định, 3 ngày sau muốn đi tham gia đại quan lâu yến hội. Đáng tiếc hắn cũng không biết, cái này một lần quyết định, cũng không phải Vân Đức Huy làm, mà là Tiêu Trường Phong. Chương 438 Hắn là ai? Đại quan lâu, là Tô Thành nội nổi danh nhất tiểu lâu. Cái này là Vân gia sản nghiệp, mà lại tọa lạc tại Viên Lâm phía trong, hoàn cảnh ưu mỹ, riêng có vận vị. Trong ngày thường, đại quan lâu là kín người hết chỗ, muốn định vị vị trí, đều phải sớm mấy ngày. Nhưng hôm nay, lại là quặng cu é không so. Ngược lại không phải là không có người không tới dùng cơm, mà là toàn bộ đại quan lâu đều bị làm. Không ít lao thực khách đều vây tụ ở bên ngoài, muốn nhìn một chút là vị nào đại nhân vật muốn tới, thế mà bao xuống toàn bộ đại quan lâu. Đông nhiên bầy người rối loạn tương bừng, một cỗ lộng lây xe kéo, từ bên ngoài mà. Cái này là Nhậm gia xe kéo à, các ngươi trông xe trên còn có Nhậm gia tiêu biết thế, chẳng lẽ là Nhậm gia chủ muốn tới. Có người nhận ra chiếc xe ngựa này, đông nhiên đây nghị luận ầm ĩ. Nhậm gia cũng coi như là xa gần nghe tên đại gia tộc, chúng nhân cũng là biết. Rất khoái mã xe đứng tại đại quan lâu trước, một tên tóc hoa râm, nhưng lại có chút mập mạp lão nhân, từ xe kéo trên chật vật đi tới. Quả nhiên là Nhậm gia Nhậm Hiền Tập, chẳng lẽ hôm nay tiểu là hắn bao xuống đại quan lâu. Nhậm gia tài lực cùng thế lực cũng không nhỏ, này đây gặp đến Nhậm Hiền Tập, chúng nhân cũng là suy đoán vạn phần. Bất quá rất nhanh, chiếc thứ hai lộng lây xe kéo đến. Cái này là Hứa gia xe kéo, các ngươi nhìn, Hứa gia cho phép Duy lão gia tử đều tới. Chiếc thứ hai xe kéo, đồng dạng lai lịch không nhỏ. Hứa gia cùng Nhậm gia cùng nhau so, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, đồng dạng là Thành Châu cảnh nội đại gia tộc. Sau đó, thứ ba chiếc, thứ tư chiếc, thứ năm chiếc. Lộng lây xe kéo nối liền không dứt, mà mỗi một chiếc xe ngựa trên, đều có chuyên môn tiêu biết đồ án. Khánh gia, Thiết gia, Ta Thiên, ngay bây giờ làm sao nhiều như vậy đại nhân vật đến. Những thứ này cũng là các gia gia chủ à, bọn hắn hôm nay tề tụ ở đây, chẳng lẽ là có cái gì chuyện lớn muốn phát sinh sao? Ta nghe nói, 13 đại gia tộc gần nhất chính tại liên thủ chèn ép Vân gia, hôm nay bọn hắn tới đây, nói không chừng chính là vì việc này. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, đáng tiếc bọn hắn vào không được đại quan lâu, chỉ có thể trong tâm suy đoán. Cuối cùng, một cỗ bạch sắc cẩm tú xe kéo đến, để tất cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này là Ninh gia xe kéo, không có nghĩ đến liền Ninh gia đều tới. Ninh gia cùng Vân gia thế là tử đối đầu a, cái này một lần, chỉ sợ thực là vì đối phó Vân gia mà ra. Xem ra chúng ta tô thành trời ạ, sợ là muốn thay đổi. Các ngươi nhìn, này là Ninh gia gia chủ Ninh Vật là A. Ai chẳng biết nói Ninh gia cùng Vân gia đối thủ một mất một còn. Mà đại quan lâu thế là Vân gia sản nghiệp. Hôm nay nhiều như vậy gia chủ hội tụ, tiêu liền Ninh gia đều tới, chỉ sợ chúng nhân suy đoán, muốn trở thành thực tế. Này đây từ xe kéo phía trong, đi ra một tên lão nhân. Chúng nhân một gặp đến người này, cũng là mắt lộ ra rung động. Ninh Vật là đã thật lâu không có trước mặt người khác xuất hiện qua, những năm này Ninh gia sinh ý cũng là Ninh Thành đang phụ trách, không có nghĩ đến hôm nay liền hắn đều tới. Lão nhân tên là Ninh Vật là, tại cái này Thanh Châu cảnh bên trong, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá bởi vì lớn tuổi, nấp trong phía sau màn, bởi vậy ngại ít ra mặt. Hôm nay liền hắn đều tới, chúng nhân hiểu, cái này đại quan lâu bên trong, tất nhiên là muốn lựa chọn ra cuối cùng bá chủ. Đại quan lâu nội, Vân Hoàng sớm đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Một bàn tinh xảo tiệc rượu sớm đã lên. Mỗi một món ăn, cũng là đại quan lâu chiêu bài mỹ thực. Còn có rất nhiều xinh đẹp thị nữ ở một bên phục thị. Như là bình thường người, chỉ sợ sớm đã ăn uống linh đình, lâm vào mỹ thực mỹ nữ bên trong. Bất quá hôm nay tới, cũng là các gia gia chủ cùng chủ sự người, làm sao lại bị cái này mỹ thực mỹ nữ dẫn dắt dụ. Ninh gia chủ. Gia tộc khác gia chủ này đây nhao nhao vây tụ tại Ninh Vật Thành chung quanh. Ninh gia là chân chính đại gia tộc. Cũng là cái này lần chen ép Vân gia chủ lực. Chúng nhân tự nhiên là muốn vây tụ lấy Ninh Vật Thành, nhìn hắn ánh mắt làm việc. Ninh gia chủ, cái này lần Vân Hoàng mời chúng ta đến, ngài nói hắn cái này trong hồ lô, đến cùng muốn làm cái gì? Nhậm Hiền Tập ưỡn lấy cái bụng, đụng đến Ninh Vật Thành bên cạnh, chủ động hỏi đến. Đúng à, cái này Vân Hoàng làm chúng ta 13 nhà toàn bộ phát ra thiệp mời, mời chúng ta tới dự tiệc, chỉ sợ cái này yến, cũng không phải là hảo yến a. Hứa gia chủ mở miệng, mắt mang vẻ hỏi thăm. Nay đây chúng nhân đều đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Vật Thành, muốn nghe xem hắn cao kiến. Chư vị đại nhưng làm tâm đều phóng tại trong bụng, không nên quên, cái này một lần không phải chúng ta muốn đối phó hắn, mà là Hoàng hậu nương nương. Ninh Vật Thành lao thần tại, thần sắc bình tĩnh. Hắn Vân gia bây giờ chỉ còn lại có Tô Thành như thế một mảnh đất phương, mà lại rất nhanh cũng đều muốn đổi chủ, hắn còn có thể thế nào, chẳng lẽ lại, đem chúng ta tận diệt rồi. Ninh Vật Thành tin tưởng mình phán đoán, bởi vậy cũng không e ngại. Thế là hắn dù sao là hoàng võ cảnh võ giả, như động thủ thật, chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn a. Nhâm Hiên Tập vẫn còn có chút ngượng nghịu, cái này cũng là những nhà khác chủ lo lắng. Nhâm lão đệ, ngươi cũng đừng quên, Vân Đức Huy mặc dù là hoàng võ cảnh, nhưng hắn cũng bất quá chỉ là hoàng võ cảnh nhất trọng mà thôi, chúng ta nhiều như vậy người, chẳng lẽ hay ngăn không được hắn một cái. Ninh Vật Thành đã sớm có tính toán. Cho dù Vân Đức Huy thực phát rổ, muốn một mẻ hốt gọn, nhưng bọn hắn cũng đều không phải ăn chay. Ở đây không phải thiên võ cảnh tiểu là địa võ cảnh võ giả. Nhiều như vậy người chung vào một chỗ, đủ để ngăn chặn ở Vân Hoàng. Mà bây giờ Vân gia đã gần chết bất tử, cũng sẽ không có người giúp bọn hắn. Chỉ là một cái Vân Hoàng, tại bọn hắn 13 nhà tộc liên thủ phía dưới, cũng lật không nổi cái gì đại lãng. Cũng thế, Ninh gia chủ tiểu là thiên võ cảnh đỉnh phong nhân vật, này Vân Đức Huy mặc dù thành hoàng võ cảnh, nhưng cũng chỉ là hoàng võ cảnh nhất trọng, chúng ta đồng loạt ra tay, căn bản không sợ hắn. Nghe được Ninh Vật Thành, Nhậm Hiền tập cái này mới yên tâm. Hoàn toàn chính xác, như là lúc đầu Vân gia, chúng nhân tự nhiên sợ hãi. Nhưng hiện tại tứ phương thương hội tự thân khó đảm bảo, mà Vân gia bạn cũ cũng không người nào dám tới nhiễm. Toàn bộ Vân gia cũng liền Vân Đức Huy một người là hoàng võ cảnh. Còn như Vân Thủ Thành, bất quá vừa mới phá thiên võ cảnh. Mà Vân Thủ chính tiểu càng không cần phải nói, đến hiện tại hay là địa võ cảnh. Bởi vậy chúng nhân hợp lại mà tính, cũng là không cần lo lắng. Soạn. Tiểu tại chúng nhân nghị luận chi thời, lần lượt từng thân ảnh, cũng là từ bên ngoài đi tới. Vân gia đến rồi. Người đến đúng vậy Vân gia người. Ngoại trừ Vân Hoàng bên ngoài, Vân Thủ Thành cùng Vân Thủ Chính cũng đều tới. Lại thêm trên Tiêu Trường Phong cùng Đao Vương, một nhóm 5 người, bước ra đại quan lâu, trực tiếp hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Này là Đao Vương. Có người nhận ra Đao Vương, đồng nhiên đây biến sắc, mắt lộ ra kinh nghi. Tiêu Liên Ninh Vật Thành cũng là đồng lỗ có vào, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Ai cũng không có nghĩ đến. Bác Đao Môn Đao Vương, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Có hắn tại, lại thêm trên hoàng võ cảnh Vân Hoàng, vậy thì có chút phiền toái. Trong lúc nhất thời, chúng nhân cho mày, tâm tư bách chuyển. Bất quá một màn kế tiếp, lại là càng thêm khiến người chấn kinh. Chỉ gặp Vân gia mấy người đến về sau, Vân Hoàng lại là đứng ở một bên, Đao Vương đứng tại một bên khác. Ngược lại là một thiếu niên, ngồi ở chủ vị bên trên. Đây là có chuyện gì? Thiếu niên này, hắn là ai? Chương 439, ngay bây giờ, ta là tới sát nhân. Ninh gia chủ, đây là có chuyện gì? Thiếu niên này là ai vậy? Nhậm Hiền tập nội tâm chấn động, này đây đụng đến Ninh Vật Thành bên hai, nhỏ giọng hỏi đến. Đúng vậy à, làm sao lại đột nhiên bật ra người thiếu niên ra, mà lại Vân Hoàng cùng Đao Vương đều chỉ có thể đứng, chẳng lẽ hắn có cái gì đại địa vị hay sao? Hứa gia chủ cũng là nhướng mày, mười phần không hiểu. Hắn cẩn thận quan sát Tiêu Trường Phong, mặc dù có cỗ tử bất phàm khí chất. Nhưng Thanh Châu cảnh bên trong, tựa hồ không có nhân vật như vậy. Chẳng lẽ là những châu khác? Nhưng chỉ là một cái địa võ cảnh, coi như là hoàng tử, cũng không có nhất định muốn để Vân Hoàng cùng Đao Vương hai tên đại nhân vật bồi cùng đi. Cẩn thận một chút. Ninh Vật Thành hai mắt nhắm lại, hắn mặc dù nhận không ra Tiêu Trường Phong, nhưng cũng đã nhận ra hôm nay tình huống không thích hợp. Chư vị an tĩnh một chút. Này đây một thân ảnh đi ra, lại là Vân Thủ Chính. Hôm nay hắn không có thường ngày bực bội cùng lo nghĩ, ngược lại thần sắc bình tĩnh, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Cái này khiến Ninh Vật Thành bất an trong lòng tăng cường vài phần. Bất quá này đây Vân Thủ Chính lại là 10 phần thỏa mãn. Trước mắt chúng nhân, cũng là các phương gia tộc gia chủ, thân phận hiển hách. Trước đó hắn như là gặp đến một cái, đều muốn lui bước, đương kim ngày lại là hồ giả hổ uy một thanh, lòng hư vinh đại đại tăng cường. Vân Đức Huy, ngươi hôm nay mời chúng ta ra, có tính toán gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị nhấc tay đầu hàng sao? Ninh Vật Thành chủ động mở miệng, mặc dù là đối Vân Đức Huy nói, nhưng hắn ánh mắt, lại là vẫn xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Hắn đến hiện tại, hay là không đoán ra được Tiêu Trường Phong thân phận? Ninh Lão Huynh, ngươi nói đùa, ta Vân gia bước lên ngày trên. Đầu hàng một nói từ chỗ nào nói đến đâu. Có Tiêu Trường Phong tọa chấn, Vân Hoàng cũng là lực lượng mười phần. Lúc trước hắn e ngại, là bởi vì tứ phương thương hội tự thân khó đảm bảo. Mà chính mình cũng là sợ ném chuột vỡ bình, sợ bởi vì chính mình, dắt liền toàn bộ Vân gia hủy diệt. Nhưng hiện tại không đồng dạng. Hiện tại Tiêu Đại Sư về, có hắn tại, Vân gia lại sẽ không ngược lại. Chính mình mặc dù bởi vì lời nhẹ, không cách nào tìm người tương trợ. Nhưng Tiêu Đại Sư là cái gì người? Như là hắn nghĩ. Liên Bạch Đế đều có thể mời đến. Mà có cái này lực lượng, hắn tự nhiên không chút hoang mang. Lại thêm huống hồ, hôm nay vốn là một trận hồng môn yến. Hôm nay mời chư vị đến đây, chủ yếu là vì giới thiệu một cái người cho các ngươi nhận biết. Vân Hoàng mỉm cười, chắp chắp tay hướng Tiêu Trường Phong cúi đầu. Vị này liền tại đương triều cửu hoàng tử điện hạ. Hoàng tử? Vậy mà thực là hoàng tử. Nghe được Vân Hoàng, mọi người sắc mặt khẽ biến. Hắn là cửu hoàng tử. Bất quá có người phản ứng lại, kinh hô mà ra. Đống nhiên đây tất cả người cũng là mắt lộ ra rung động nhìn qua Tiêu Trường Phong. Liên tại Ninh Vật Thành, giờ khác này cũng không có vẻ mặt bình tĩnh. Bây giờ ai chẳng biết nói, cửu hoàng tử là Tiềm Long bảng thiên tiêu, lại thêm là Tiêu Đại Sư. Thiếu niên này, vậy mà liền là Tiêu Đại Sư. Cửu hoàng tử không phải đã táng thân Nam Hải sao? Nhậm Hiền tập toàn thân run lên, nhịn không được mở miệng. Đúng a. Vân Hải loan một trận chiến, danh chấn đông vực. lại thêm là kích phát đế hậu chi tranh. Hắn đã cùng Thanh Giao lão tổ đồng quy vu tận a, làm sao lại còn sống đâu? Mà lại hay sống được hảo hảo địa, xem ra liền thương thế đều không có. Cái này, đó căn bản không có khả năng a. Đúng vậy a, ta kém chút tiểu táng thân Nam Hải, đáng tiếc mệnh không có đến tuyệt lộ, ta lại còn sống trở về. Tiêu Trường Phong giống như cười mà không phải cười mở miệng, ánh mắt xuống tại Nhậm Hiền Tập thân bên trên. Giờ khắc này, Nhậm Hiền Tập chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, toàn bộ người như cùng rơi vào hầm băng. Mà Ninh Vật Thành thì là toàn thân chấn động, đồng dạng không thể tin được. Cựu hoàng tử vậy mà còn sống trở về rồi. Tin tức này như là truyền đi, nhất định đem kinh chấn toàn bộ Đông Vực A. Cái này thế là cùng đại năng cảnh Thanh Giao lão tổ cứng đối cứng chủ. Lại thêm là không tiếc phát động một trận chiến tranh. Tới cùng nhau so, chính mình mấy người, giống như cùng sâu kiến, nhỏ bé không so. Cốc cốc cốc. Có người toàn thân run rẩy, răng run lên, kém chút tiểu quỳ xuống. Đại gia đừng sợ, hắn tất nhiên là giả mạo. Tiểu ở đây đây, Ninh Vật Thành bỗng nhiên cao giọng mở miệng, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Mọi người đều biết, cựu hoàng tử đã táng thân Nam Hải, làm sao lại trùng hợp như vậy, vào giờ phút như thế này, xuất hiện tại Tô Thành đâu. Ta nhìn à, là Vân Đức Huy cố ý tìm người thiếu niên, muốn đe dọa chúng ta, để chúng ta tự loạn trận cước. Ninh Vật Thành không có gặp qua Tiêu Trường Phong, cũng không xác định trước mắt người phải chăng là Tiêu Trường Phong. Nhưng mặc kệ là không phải, hiện tại đều muốn nói là giả. Không thì 13 nhà tộc trong khoảnh khắc, liền sẽ hóa thành 5 bẻ 7 mảng, để Vân gia có cơ hội thở dốc. Đúng vậy à, chúng ta đều không có gặp qua cửu hoàng tử, hắn tùy tiện tìm thiếu niên nói đi là, chúng ta liền phải tin. Nhậm Hiền Tập này đây duy Ninh Vật Thành như thiên lôi sai đâu đánh đó, đồng nhiên đây đứng tại Ninh Vật Thành bên này, lên án Tiêu Trường Phong. Những nhà khác chủ cũng là rất nhanh kịp phản ứng, cùng nhau đứng tại Ninh Vật Thành bên này, không tin Tiêu Trường Phong thân phận. Ha ha! Này đây Tiêu Trường Phong bật cười một tiếng, nhìn qua cái này bảy cái gọi là gia chủ. Ta không cần muốn chứng minh cái gì, cũng không phải đến để các ngươi tin tưởng, ngay bây giờ, ta là tới sát nhân. Cái này trên thế giới, rất nhiều người coi là quy tắc tiểu là chân lý. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tiểu liền Bạch Đế thành lập yêu đình, cũng muốn lập yêu pháp. Thế mà tại Tiêu Trường Phong xem ra, tất cả quy tắc, cũng là dùng để đánh vỡ. Tại lực lượng trước mặt, cái gì quyền thế, cái gì mưu kế, cái gì kim tiền, một kiếm lại có thể chẳng phá. Mạnh được yếu thua, lực lượng vi tôn. Cái này mới là cái này thế giới, thậm chí ngàn vạn thế giới hàng cổ không đổi chân lý. Ninh Vật Thành bọn hắn coi là Tiêu Trường Phong sẽ cùng bọn hắn nói chứng minh, nói tin tưởng. Đáng tiếc. Tiêu Trường Phong tử vừa mới bắt đầu, nghĩ tới liền tại bắt bọn hắn giết gà dọa khỉ. Không được, hắn thực muốn ra tay với chúng ta. Cảm thụ đến Tiêu Trường Phong lời nói trong sát ý lạnh như băng, Ninh Vật Thành cuối cùng sắc mặt thay đổi. Vân Đức Huy điên rồi, mau trốn. Giờ khắc này, ai cũng không dám dừng lại lâu, tất cả muốn phải thoát đi đại quan lâu. Bọn hắn nguyên bản dám đến dự tiệc, bắt lấy là Vân Hoàng không dám đổ cùng truy gặp. Nhưng mà lại là nhiều hơn Tiêu Trường Phong biến số này. Biến số này một ra, ai cũng không dám cam đoan kết quả. Tại là chúng nhân nhao nhao chạy trốn, muốn rời khỏi. Trong bọn hắn, yếu nhất cũng là địa võ cảnh thực lực. Đồng thời đào tẩu, liền tại Vân Hoàng cùng Đao Vương, cũng không nhất định có thể đuổi đến bên trên. Bất quá Vân Hoàng cùng Đao Vương cũng không định truy. Đã tới, ta như thế nào lại để các ngươi đào tẩu rồi? Tiêu Trường Phong trong mắt một mảnh lạnh lùng, đột nhiên dầm chân. Chân lên. Xoát xoát xoát. Chỉ gặp bốn phía tường bích trên, một đạo hắc quang phóng lên tận trời, nối thành một mảnh, hóa thành một cái hắc sắc lồng giam. Kim lung tỏa không trận. Cái này một lần, Tiêu Trường Phong có Vân gia trợ giúp, bỏ ra 3 ngày thời gian, đem cái này kim lung tỏa không trận bố trí xong. Liên tại Hoàng Võ cảnh cường giả, cũng trốn không thoát. Vân Hoàng, chuyện kế tiếp lại giao cho ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Vân Hoàng cung kính trả lời, chợt trong mắt sát ý lấp lóe, toàn thân linh khí bạo dũng, hướng về Ninh Vật Thành mấy người trùng sát mà đi. Giờ khắc này, nhiều ngày đến nay đọng lại ở trong lòng sát khí, đều phát tiết. Chương 440, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. 13 nhà tộc trong, trong đó thực lực mạnh nhất liền tại Ninh Vật Thành. Thiên võ cảnh cửu trọng. Thế mà liền tại hắn, tại Vân Hoàng trước mặt, cũng là không cách nào ngăn cản. Nhanh, đồng loạt ra tay, trước hết giết hắn, không thì chúng ta một cái đều đi không nổi. Ninh Vật Thành gào thét một tiếng, lấy ra một thanh trường đao. Cái này là Ninh Vật Thành vũ khí, cũng là một thanh trung phẩm đế khí. Lốt bút. Một ngáy mắt, Ninh Vật Thành liền tại đem linh khí thôi động đến cực hạn, toàn thân trên, lôi quang nhảy vọt, như cùng tĩnh điện. Ninh gia công pháp là lôi thuộc tính, mặc dù so không thượng Vân gia Viêm Hoàng Bích là công, nhưng thắng tại không có thiếu hụt. Lôi ngục cùng đao. Ninh Vật Thành khẽ quát một tiếng, lôi quang lượn lờ tại trường đao trên, khiến cho trường đao như cùng lôi thần vũ khí. Kinh khủng khí tức hủy diệt, để Vân Thủ Chính núp ở đao vương sau lưng. Ninh Vật Thành, ngươi ta đấu mấy chục năm, cái này một lần ta kém chút bị ngươi làm cho cửa nát nhà tan, hôm nay, cái này tất cả ân ân đoán đoán, đều như vậy chấm dứt đi. Vân Hoàng Dâu tóc đều dựng, trận mắt tròn xoe, toàn thân linh khí bạo dũng, quay đến bốn phía cái bản đều tại kịch liệt chấn động. Bích Lạc Hoàng tuyên trưởng. Vân Hoàng vung tay lên, đồng nhiên đây giữa thiên địa linh khí, bị hắn hấp dẫn mà. Rất nhanh liền tại hóa thành một đầu 15 thước lớn nhỏ linh khí thủ trưởng. Cái này là Viêm Hoàng Bích Lạc công trong mạnh nhất võ kỹ, có thể so huyền giai trung cấp. Ầm ầm. Vân Hoàng Bích Lạc Hoàng tuyên trưởng cùng Ninh Vật Thành lôi ngục cùng đao va chạm. Đống nhiên đây thủy hoa vang khắp nơi, lôi quang tràn ngập. Bốn phía cái bàn cùng thượng hảo thịt rượu cũng là toàn bộ hóa thành bột mịn. Ninh Vật Thành căn bản không phải Vân Hoàng đối thủ. Hắn chỉ là thiên võ cảnh, cùng Vân Hoàng trong đó cách một cái đại cảnh giới. Đống nhiên đây liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập sập hai cái bàn tử, cuối cùng phun máu ngã xuống đất bên trên. Vân Đức Huy, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Này đây những nhà khác chủ cũng là cấp tốc công kích mà. Bọn hắn từng cái thực lực đều không yếu, này đây liên thủ mà ra, kinh thiên động địa. Chảm. Tiểu ở đây đây, một cái đao quang chiếu sáng toàn bộ phòng. Chỉ gặp một cái sáng như tuyết đao quang vạch phá bầu trời, xuống tại một tên gia chủ thân bên trên. Đống nhiên đây danh gia này chủ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra, liền tại bị chém thành hai đoạn, thẳng tắp ngã xuống địa bên trên. Thiết gia chủ. Nhìn thấy một màn này, còn lại mấy người muốn rách cả mí mắt. Chết đi. Thế mà Vân Hoàng lại là cấp tốc công kích mà ra, lực lượng của hắn quá mạnh, căn bản không phải cái khác người có thể chống đỡ. Á á á. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không dứt, nếu không phải Tiêu Trường Phong tăng thêm một cái cách âm linh trận, chỉ sợ sớm đã kinh động phía ngoài người. Đến sau cùng, thi thể đầy đất, đỏ thắm gây mũi tiên huyết, để ra đầu run lên. Chỉ còn lại có Ninh Vật Thành cùng Nhậm Hiền Tập hai người. Còn lại gia chủ, đã hóa thành thi thể, ngã xuống địa phương. Bạch. Sáng như tuyết đao quang lại lần đánh tới, trực tiếp chém về phía Ninh Vật Thành. Bất quá Ninh Vật Thành cũng là phản ứng cực nhanh, thế mà đem bên cạnh Nhậm Hiền Tập kéo tới. Đống nhiên đây đao quang đứng tại Nhậm Hiền Tập thân trên, trực tiếp làm chém giết. Đao vương, cái cuối cùng, giao cho Vân Hoàng đi. Tiêu Trường Phong mở miệng ngăn trở đao vương, đem Ninh Vật Thành giao cho Vân Hoàng. Giờ khắc này, Ninh Vật Thành toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng hắn cũng không có cầu xin tha thứ, cũng không có tuyệt vọng. Ha ha ha, Vân Đức Huy, người ta tranh đấu nhất sinh, không có nghĩ đến sau cùng ta vậy mà lại chết ở chỗ này. Ninh Vật Thành tóc thai bù xù, cười ha ha. Bất quá hôm nay bại trận, cũng không phải là bởi vì ngươi, mà là ngày không đứng tại ta bên này. Ninh Vật Thành này đây như cùng lệ quỷ, đỏ mắt lên, nhìn chòng chọc vào Vân Hoàng. Trời gây nghiệt, càng có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Vân Hoàng trong tay ánh sáng đại trán, sắc ý ung tùm. Ninh Vật Thành, nếu như không phải ngươi từng bước ép sát, kém chút làm hại ta cửa nát nhà tan, như thế nào lại có ngay bây giờ sự tình? Vân Hoàng đưa tay chộp một cái, đồng nhiên đây linh khí sắc bén khó khăn chặn, hóa thành một cái lưỡi đao. Đúng vậy, Tiêu Trường Phong từng lên ban thưởng cho hắn đạo thuật, chẳng không cực nhận. Vân Đức Huy, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Không, ngươi vẫn thua. Ninh Vật Thành miệng đầy tiên huyết, nhưng y nguyên đang cười, đắc ý không so, tựa hồ cuối cùng chiến thắng người là hắn. Mà này đây, nghe được hắn, Tiêu Trường Phong biến sắc. Không được, Vân Lam. Bạch. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt giải khai kim lung tỏa không trận, toàn bộ nhân hóa làm một đạo hắc ảnh, cấp tốc phi ra, thẳng đến Vân gia mà đi. Vân Lam chỉ là linh võ cảnh, chuyện hôm nay tình nguy hiểm, lại không có mang nàng. Bây giờ Vân Thủ Thành cùng Vân Thủ Chính đều ở nơi này, duy nhất thiếu hụt liền tại Vân gia đại trạch. Ninh Vật Thành, ngươi đáng chết. Vân Hoàng cũng là lập tức kịp phản ứng, đồng nhiên đây trong mắt sắc ý, không so nồng đậm. Đồng nhiên đây chảm không cực nhận rơi xuống, trực tiếp chém xuống Ninh Vật Thành ý thức. Đến tận đây, 13 nhà tộc gia chủ, đều tử vong. Này đây tại Vân gia, đại môn đã bị trực tiếp phá vỡ. Thủ vệ hai tên tôi tớ ngã xuống vũng máu phía trong, sinh cơ toàn không. Sắt đi vào, một tên cũng không để lại. Ninh Thành tay cầm một thanh chiến đao, đột nhiên vung tay lên. Đống nhiên đây sau lưng trên trăm người, liền tại cấp tốc xuất động. Bọn hắn mỗi một cái đều tay cầm đao kiếm, hung hãn không so. Cái gì người? Đại trạch phía trong, cấp tốc xông ra Vân gia tôi tớ. Đồ diệt ngươi Vân gia người. Ninh Thành vọt thẳng ra, toàn thân linh khí phun trào, trong tay chiến đao trực tiếp đánh xuống. Đem nói chuyện tôi tớ chém thành hai khúc. Ba ba bá. Một mảnh đao quang kiếm ảnh, mang theo từng mảnh huyết hoa. Phảng phất là lưỡi hái của tử thần, tại vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Á á á. tiếng kêu thảm thiết tại Vân gia nội vang lên, bất tuyệt như lũ. Tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Trong nháy mắt, lại có vài chục người mất mạng tại chỗ. Làm cho cả viện lạc phảng phất lò sát sinh, huyết tinh đến cực điểm. Vân gia phía trong, tôi tớ không ít, nhưng hôm nay Ninh Thành mang tới, cũng là sát nhân không nháy mắt tinh nhuệ. Lại thêm trên đột nhiên giết vào, Vân gia chúng nhân căn bản không có chuẩn bị, tử thương thảm trọng. Nay đây tại nội trạch phía trong, Vân Lam cùng nàng mẫu thân, lấy cùng nhị thẩm ba người cùng một chỗ. Phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, để các nàng tê cả da đầu. Mỗi một cái kêu thảm, đều ẩn chứa vô tận tuyệt vọng, phảng phất từng đầu hoạt bát sinh mệnh, chính tại ma quỷ thôn phệ. Tuyệt vọng, hoảng sợ. Rất nhanh, kêu thảm lại là im bặt mà dừng, một đạo nhuốm máu thân ảnh, bước vào nội trạch phía trong. Ninh Thành. Nhìn đến Ninh Thành, Vân Lam đôi mắt đẹp phía trong, tránh qua một vẻ ngưng trọng. Nàng biết, chuyện hôm nay, chỉ sợ khó khăn lấy tốt. Vân gia cùng Ninh gia vẫn cũng là đối thủ một mất một còn. Hắc hắc, hay là phụ thân đại nhân mưu tính sâu xa, đã các ngươi Vân gia muốn thiết tiến, vậy chúng ta liền tới cái rút tuổi dưới đáy nồi, đem toàn bộ Vân gia đổ diệt, chỉ còn lại có một cái Vân Đức Huy, lại có thể như thế nào? Ninh Thành mặt trên nhiễm lấy mấy giọt tiên huyết, toàn bộ người như cùng địa ngục trong bỏ ra tới ác quỷ. Giết cho ta cái khác người, đem Vân Lam giữ lại, đại gia ta đêm nay muốn hảo hảo mở một chút ăn mặn. Ninh Thành vung tay lên, đồng nhiên đây chúng nhân hướng về đại phu nhân cùng nhị phu nhân đánh tới. Mà Ninh Thành chính mình thì là mắt lộ ra dâm tà hướng về Vân Lam đi đến. Hắn muốn đổ diệt Vân gia, muốn làm bẩn Vân gia chi nữ, muốn một cước đạp xuống toàn bộ Vân gia. Bạch! Tiêu ở đây, một cái hắc sắc kiếm quang, từ đằng xa kích xạ mà ra, chém về phía Ninh Thành. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Chương 441, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Phốc phốc! Đao kiếm chém vào huyết nhục thanh âm vang lên. Vân Lam đôi mắt đẹp hiện quang thân thể mềm mại run lên. Nàng đang chuẩn bị liều chết một trận chiến đây, một cái hắc sắc kiếm quang, lại là vạch phá bầu trời, trực tiếp đem Ninh Thành tay phải chạm xuống dưới. Một cái tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đột nhiên truyền đến. Á á á, tay của ta. Ninh Thành sắc mặt đại biến, toàn bộ người thân hình nhanh lùi lại. Tay phải của hắn, nguyên bản cầm nhuốm máu chiến đao, nhưng này đây đương nhiên cổ tay chỗ, bị sinh sinh chém xuống, vết thương bóng loáng như gương. Một màn này, đơn giản để hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể? Ta. Tay của ta đoạn mất. Ninh Thành căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật trước mắt, nên biết, chính mình thế là địa võ cảnh tứ trọng võ giả. Mà lại hôm nay mang theo Ninh gia tinh nhuệ giết vào Vân gia, muốn đổ diệt toàn bộ Vân gia. Lúc này làm sao có thể còn có người xông đến đâu? Chẳng lẽ là Vân Hoàng về rồi? Ninh Thành đột nhiên quay đầu, chợt liền tại thấy được một cái đạp không mà đến Tiêu Trường Phong. Ừm. Một cái địa võ cảnh thiếu niên. Ninh Thành cũng không nhận biết Tiêu Trường Phong, nay đây cảm thụ đến Tiêu Trường Phong thực lực, bất quá địa võ cảnh nhất trọng mà thôi. Chính mình lại bị một cái địa võ cảnh nhất trọng tiểu bối chém bị thương rồi. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Giờ phút này, Ninh Thành đã hoàn toàn lâm vào cuồng bạo tình trạng. Con mắt của hắn quang tinh hồng một mảnh, nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, tràn ngập sát ý ngập trời. Tiểu tạp chủng, ngươi thật là lớn gan chó, cũng dám gãy tay của ta. Ngươi biết ta là cái gì người sao? Ta muốn giết ngươi. Đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ninh Thành cực hận Tiêu Trường Phong, nay đây thậm chí liền Vân Lam mấy người đều bị hắn tạm đây để ở một bên. Bạch. Ninh Thành toàn bộ người lôi quang thiểm nhấp nháy, tay trái cầm đao, hướng về Tiêu Trường Phong vọt thẳng sát mà. Lưỡi đao cùng lôi quang giữa không trung trong xen lẫn, hóa thành dài 4 mét lưỡi đao, bổ ra không khí, vào đầu chém xuống. Tiêu đại sư, cẩn thận. Vân Lam gương mặt xinh đẹp biến đổi, mặt mũi tràn đầy lo lắng, gấp mở ra miệng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến, hắn không lùi mà tiến tới, chủ động đón lấy Ninh Thành công kích. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết, ngươi muốn chết rồi, phạm ta thân hữu người, hữu tử vô sinh. Soạt. Hắc sắc huyền võ linh khí giữa không trung trong ngưng tụ, hóa thành dài 6 thước hắc sắc kiếm quang. Kiếm quang không chỉ có sắc bén khó khăn chặn, lại thêm có một cỗ tầng tầng ba động, huyền nhược thủy lưu ngưng tụ mà thành. Đáng sợ hàn ý để Ninh Thành cũng nhịn không được dùng mình một cái. Ầm. Hắc sắc kiếm quang cùng lôi quang lưới đao va chạm, một nháy mắt liền tại tê liệt lôi quang lưới đao, chợt thế đi không giảm, tiếp tục hướng về Ninh Thành chém tới. Chấm nét. Không được. Trong chớp nhoáng này, Ninh Thành trong mắt tràn ngập nồng đậm hãi nhiên, vãi cả linh hồn. Hắn cả người liền muốn nhanh lùi lại. Nhưng là, thì đã trễ. Giang giác. Ninh Thành trong tay chiến đao, tại hắc sắc kiếm quang hạ, lại là ứng thanh mà đức, căn bản ngăn cản không nổi. Trong tay hắn thượng phẩm hoàng khí, vậy mà ngăn cản không nổi một cái linh khí ngoại phóng. Như thế cái này linh khí nên là đẳng cấp gì cô đọng? Ngươi! Ninh Thành trong chớp nhoáng này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn chưa hề gặp qua đáng sợ như thế người. Thậm chí trong mắt hắn, gia hỏa này đơn giản không phải người. Sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Chính mình thế là địa võ cảnh tứ trọng cường giả. Nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, trước mặt thực lực của thiếu niên này, vậy mà tại chính mình bên trên. Ninh Thành giờ khắc này, da đầu nổ tung, toàn bộ người điên cuồng muốn ngăn cản, toàn thân linh khí như nước thủy triều, lôi quang cuồng bạo. Nhưng là cái này đạo hắc sắc kiếm quang, lại là dễ như bỡn, chảm phá hắn linh khí, vạch phá hắn phòng thân nhuyễn giáp. Cuối cùng đem hắn trực tiếp đâm xuyên, sinh cơ toàn không. Phù phù. Ninh Thành thi thể trực tiếp ngã xuống, tóe lên khắp trời cho bụi. Cái này. Một nháy mắt, toàn bộ nhà máy bên trong, tĩnh mịch một mảnh. Vân Lam sợ ngây người, đại phu nhân cùng nhị phu nhân lại thêm là sủi lơ trên mặt đất, trơ mắt nhìn một màn này, thần sắc phía trong tràn ngập không thể tin. Ninh Thành thủ hạ ngây ngẩn cả người, từng cái hoài nghi mình bỏ ra mắt. Tĩnh. Toàn bộ viện lạc, theo Ninh Thành chết, yên tĩnh tới cực điểm. Tất cả người đều không thể tin tưởng, địa võ cảnh tứ trọng Ninh Thành, vậy mà nhanh như vậy liền chết. Từ Tiêu Trường Phong xuất hiện, đến Ninh Thành chết đi, tổng cộng không siêu qua một phút. Thế mà liền tại cái này một phút, để Ninh gia Ninh Thành như vậy tử vong. Cái này, đây quả thực là không dám tin. Giết hắn, là lao ra báo thủ. Một tiếng gầm thét, từ bầy người trong vang lên. Đống nhiên đây trên trăm người cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới, bọn hắn là Ninh gia tinh nhuệ, cũng là tử sĩ. Không được. Nhìn đến nhiều như vậy người công kích Tiêu Trường Phong, Vân Lam thần sắc biến đổi. Đống nhiên đây linh khí phun trào, lấy ra một thanh trường kiếm, lại muốn trợ giúp Tiêu Trường Phong. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong thần sắc đạm mạc, hắn vây tay, đống nhiên đây bản sơn ấn xuất hiện nơi tay trong. Bản sơn ấn phi ra, nên phong gặp trường, cấp tốc hóa thành thập thước lớn nhỏ, như cùng một tảng đá lớn, hướng về chúng nhân đập tới. Ầm ầm. Một nháy mắt, liền tại đem 7-8 cái người nện thành bánh thịt. Cốc cốc cốc. Tiêu Trường Phong trong tay cầm phong ảnh kiếm, đón lấy chúng nhân mà đi. Hắn môi đi một bước, lại có một cái hàn mang tránh qua. Phúc, phúc, phúc. Mỗi một cái hàn mang, liền sẽ thu hoạch một đầu sinh mệnh. Đệ nhất nhân chết. Thứ hai người vong. Thứ ba người tang. Một tên linh gia tinh nhuệ chết tại Tiêu Trường Phong dưới kiếm. Một bước một sát nhân. Huyết giải đầy địa. Vâng. Một màn này, để Vân Lam ngốc tại chỗ. Những thứ này linh gia tinh nhuệ, cũng là hung tàn thị huyết hạng người, mà lại mặc dù đại bộ phận cũng là luyện thể cảnh cùng linh võ cảnh. Nhưng cũng không ít địa võ cảnh võ giả, thực lực cường hãn không so. Nhưng là hiện tại, phảng phất từng con kiến, bị sinh sinh nghiền sát. Đây quả thực kinh khủng tới cực điểm. Giờ khắc này, không có người còn dám phóng tới Tiêu Trường Phong, từng cái phảng phất nhìn giống như ma quỷ, nhìn xem Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, da đầu nổ tung. Nguyên lai, gia hỏa này khủng bố như vậy. Đó là cái ác ma, đào, mau trốn. Trong chớp mắt lại chết 30-40 người. Còn lại người đều mắt lộ ra hoảng sợ, hãi nhiên không so. Bọn hắn mặc dù là hung tàn thị huyết, nhưng cũng không muốn cứ như vậy chịu chết. Đống nhiên đây mọi người cùng đủ lui lại, muốn chạy trốn. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho các ngươi đào tẩu. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thanh âm băng hàn. Chợt tay phải một chiêu, hắc sắc linh khí ngoại phóng mà ra. Trung phẩm đạo thuật, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Rầm rầm. Chỉ gặp một bên hồ cá trong dòng nước nghịch thiên mà lên, vạc nước trong thủy cũng là phóng lên tận trời. Vũng nước trong, bùn đất trong, không khí trong. Phạm vi thập thước bên trong, tất cả dòng nước, giờ khác này phảng phất đều hứng chịu tới Tư Thủy Chi thần hào lệnh, cấp tốc bay vào giữa không trung, cùng Tiêu Trường Phong hắc sắc linh khí dung hợp. Cuối cùng hóa thành một cái rộng 3 mét tiểu hà. Sông thủy đen như mực, rét lạnh không so, phảng phất là từ trên trời rớt xuống thiên hà. Huyền Vũ Thiên Phú, khống thủy. Đi. Tiêu Trường Phong vung tay lên, đống nhiên đây rộng 3 mét tiểu hà liền tại như cùng giống như giải lụa. Hướng về này chạy trốn chúng nhân mà đi. Sông nước trôi xoát mà qua, rét lạnh thủy khí, trực tiếp đem người băng phong. Rất nhanh, tất cả ninh gia tinh nhuệ, toàn bộ bị băng phong tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Kiếm lên. Hắc sắc kiếm quang, tung hoành bốn phương, đem một tên bị đóng băng tại nguyên chỗ ninh gia tinh nhuệ, đều chém giết. Khi Vân Hoàng mang theo đao vương mấy người đuổi đến thời gian. Chỉ nhìn đến thi thể đầy đất. Chương 442, phản bội, liền phải chết. Đầy đất thi thể. Một chỗ vụ băng. Cái này khiến Vân Hoàng cùng Đao Vương mấy người cũng là mí mắt cuồng loạn. Mặc dù những thứ này người phần lớn chỉ là linh võ cảnh cùng địa võ cảnh, cũng không bị bọn hắn để vào mắt. Nhưng cái này thế là trên trăm người à, mà lại cái này tất cả, toàn bộ xuất từ Tiêu Trường Phong một nhân thủ. Cái này rất đáng sợ. Không hổ là Vinh Đăng Tiềm Long Bảng Tiêu Đại Sư A. Vân Thủ Chính chép miệng một cái, một mặt sùng kính. Rất nhanh, bọn hắn tại nội viện phía trong, liền tại gặp được Tiêu Trường Phong cùng Vân Lam mấy người. Toàn bộ Vân gia, ngoại trừ Vân Lam cùng hai vị phu nhân, còn lại tôi tớ, đều tử vong. Lao ra. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân chỉ là cái nữ lưu hạng người, sớm đã toàn thân run rẩy, này đây gặp đến Vân Thủ Thành cùng Vân Thủ Chính, đồng nhiên đây khóc lóc kể lể mà lên. Mà Vân Hoàng thì là nhanh chạy bộ đến Tiêu Trường Phong trước mặt, vái chào đến địa. Đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp, không thì Lam Nhi các nàng tiểu nguy hiểm. Vân Lam này đây cũng là vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ. Không sao, Vân Lam cùng Văn Kiệt mến nhau, ta đương nhiên khi cứu nàng. Tiêu Trường Phong thu hồi bàn sơn ấn cùng phong ảnh kiếm, nhàn nhạt mở miệng. Văn Kiệt thích Vân Lam, thậm chí đem tự mình chế tác cho hắn hộ thân linh giáp đều đưa cho Vân Lam. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng sẽ không trơ mắt nhìn Vân Lam bị sát. Chỉ là đáng tiếc, phổ thông dòng nước, uy lực không đủ khả năng. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn về phía này sau cùng bị băng phong chém giết chúng nhân, trong lòng có một tia tiếc hận. Huyền Vũ Thiên Phú chính là khống thủy. Tiêu Trường Phong thích lấy thủy là băng, lạnh thấu xương. Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai chính là trung phẩm đạo thuật, có thể so địa giai võ kỹ. Bất quá thực lực của mình còn chưa đủ, không thì hàn thủy đóng băng, có thể trực tiếp đem bọn hắn trong nháy mắt chết quóng, thậm chí liền hồn phách đều có thể bị đông cứng diệt. Nhưng bây giờ lại hay muốn chính mình bổ trên một kiếm. Nếu có cơ hội có thể đến Hàn Minh Thủy, như thế bằng vào cái này thủy khí, liền có thể chết có người. Nếu là có thể đến Nhất Nguyên Trọng Thủy, hoặc người tiên thiên thực thủy các loại bảo vật, ta cái này khống thủy thiên phú, mới có thể chân chính hiện ra uy lực. Khống thủy thiên phú, khống là một bộ phận, nhưng thủy cũng rất trọng yếu. Nếu là có đặc thù thủy, có khả năng phát huy ra uy lực, tự nhiên cũng là càng mạnh. Bất quá loại bảo vật này phần lớn có thể ngộ nhưng không thể cầu, Tiêu Trường Phong cũng đành phải tạm đây đem ý nghĩ này đè xuống. Thủ thành, đi triệu tập nhân thủ, đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Vân Hoàng hướng về chính mình đại nhi tử phân phó. Vân gia gia đại nghiệp lớn, tự nhiên không có khả năng chỉ có đại trạch nội những người ở này. Rất nhanh trạch nội tất cả thi thể, đều bị một thanh lý, chỉ còn lại có một mảnh chiến đấu phế khư cùng chưa hề lau bỏ vết máu. Tiêu đại sư, 13 nhà tộc gia chủ đều đã giải quyết, Ninh gia tinh nhuệ cũng đều hao tổn hơn phân nửa, ta dự định tiếp xuống mang người, đem cái này 13 nhà tộc chạm thảo trừ căn. Đại sảnh phía trong, chúng nhân ngồi xuống, Vân Hoàng chủ động mở miệng. Ninh Thành sự tình, để Vân Hoàng sát ý trong lòng cũng là bạo trướng. Nếu không phải Tiêu Trường Phong phản ứng nhanh, chỉ sợ Vân Lam các nàng ngay bây giờ liền phải chết tại Ninh gia dưới đao. Cái này là tàn khốc cạnh tranh. Ngươi không chết, liền tại ta vong. Vân Hoàng cũng là một phương tiêu hùng, bây giờ không có hủy diệt nguy cơ, tự nhiên cũng muốn hiện ra bản thân lão nha. Những chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý tiểu tốt. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Cũng không thèm để ý những sự tình này. Bây giờ 13 nhà tộc gia chủ đã chết, Ninh gia tinh nhuệ cũng gây tổn hại hơn phân nửa, còn lại cũng là mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con mà thôi. Đúng rồi, Tiêu đại sư, có kiện sự tình quên nói cho ngươi. Vân Hoàng đống nhiên mở miệng. Đọc chuyện cùng, choẹ nụ ạ toài. Tể tướng chi nữ Mạch Như Ngọc, trong khoảng thời gian này tiểu đang nhìn Giang Thành, nghe nói nàng muốn liên hợp chúng nhân, uy hiếp Chu đại nhân, bây giờ Chu đại nhân thời gian chỉ sợ không tốt. Vân Hoàng trước đó một lòng đều đang vì mình sự tình phát sầu, trong lúc nhất thời cũng là đem chuyện này gác lại tại một bên. Nay đây đại cục đã định, một trái tim nối lỏng, cũng là nghĩ đến việc này. Uy hiếp Chu Chính Hảo. Tiêu Trường Phong nhíu mày, xem ra Hoàng hậu lao tiện nhân, thật đúng là không tiếc dư lực. Không sai, Chu đại nhân là Thanh Châu Châu Mục, lại là võ đế bệ hạ tử trung, bây giờ liền tứ phương thương hội đều bị đánh đè ép, Chu đại nhân tự nhiên cũng là trọng điểm đối tượng. Vân Hoàng nhanh chóng mở miệng. Hắn biết Tiêu Trường Phong cùng Chu Chính Hào quan hệ trong đó, bởi vậy cũng là mở miệng nhắc nhở lấy. Chu Chính Hào chấp trưởng Thanh Châu nhiều năm như vậy, mà lại là hoàng võ cảnh cường giả, chẳng lẽ Mạch Như Ngọc mang theo đế võ cảnh cường giả đến? Tiêu Trường Phong nghi hoặc, không rõ chỉ là một cái Mạch Như Ngọc, làm sao có thể uy hiếp đến Chu Chính Hào? Ai? Nghe được Tiêu Trường Phong, Vân Hoàng thở dài. Những năm này, Hoàng hậu nương nương cùng vệ quốc công liên thủ, danh xưng nửa cái triều đình, nhưng sự thật trên... Há lại chỉ có từng đó nửa cái A, cơ bản hơn phân nửa cái triều đình, đều tại bọn hắn trưởng khống phía trong, coi như không tại trưởng khống, cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ. Vân Hoàng từ khi đi theo Tiêu Trường Phong về sau, mắt giới cùng cách cục cũng là phóng mắt toàn bộ đại võ vương triều. Những tin tức này cũng là hắn về sau nghe được. Chu đại nhân hoàn toàn chính xác kinh doanh có phương, đem toàn bộ Thanh Châu quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái người, các tư các bộ đều cần muốn nhân thủ. Hắn không cách nào toàn bộ trường khống, đến lúc này, lại bị hắn người chui không tử. Vân Hoàng tiếp tục mở miệng, đem tự biết mình tin tức toàn bộ hồi báo cho Tiêu Trường Phong. Chu đại nhân trung tâm bệ hạ, cái này là thế nhân đều biết sự tình, nhưng cũng bởi vì như thế, hoàng hậu nương nương cùng vệ quốc công cũng là đã sớm chằm chằm lên hắn, dưới tay hắn, tối thiểu có một nửa người, cũng là hoàng hậu nương nương. Nghĩ tới đây, Vân Hoàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Phong một mắt, muốn nói lại thôi. Không cần cố kỵ, có cái gì thì nói cái đó. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Kỳ thật, chuyện lần này, cùng Vân Hải Loan một trận chiến cũng có quan hệ. Vân Hoàng thở dài, cuối cùng hay là đạo ra nguyên nhân. Ồ! Tiêu Trường Phong chân mày cau lại, hơi kinh ngạc. Chu đại nhân thủ hạ trung thành nhất, lực lượng mạnh nhất tiểu là thiết giáp quân. Vân Hải Loan một trận chiến, Chu đại nhân đem 3.000 thiết giáp quân toàn bộ mang đi, mà lại bởi vì sự tình ra khẩn cấp, chưa kịp bố trí chuẩn bị ở sau. Vân Hoàng tiếp tục mở miệng, nói ra mấu chốt. Tại Chu đại nhân thủ hạ, có một cái tên là Mã Vũ Dương người, hắn thống ngự lấy Thanh Châu đại bộ phận binh mã. Cái này một lần thừa dịp Chu đại nhân mang binh cách cảnh, tại là nhanh chóng chiếm cứ các mặt, người Chu đại nhân trở về thời điểm, đã trưởng. Mã Vũ Dương là hoàng hậu nương nương người, nhưng hắn thực lực lại là không bằng Chu đại nhân, lại thêm đầu tuần đại nhân tay trên còn có hơn 2.000 thiết giáp quân, bởi vậy Mã Vũ Dương cũng là không dám làm cho quá chặt. Nhưng Mạch Như Ngọc tới, Mạch Như Ngọc mặc dù không có mang đế võ cảnh cường giả ra, nhưng bằng mượn âm mưu thủ đoạn, đem Chu đại nhân biến thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Cái này một lần, Mạch Như Ngọc liền tại băng cùng Mã Vũ Dương, muốn uy hiếp Chu đại nhân đầu hàng. Vân Hoàng cuối cùng nói hết, Tiêu Trường Phong cũng hiểu cái này tất cả. Chu Chính Hào hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực, vẫn là để Mạch Như Ngọc mấy người không thế vậy mà, bởi vậy vận dụng các loại thủ đoạn, đem hắn ra không, sau đó lại thêm lấy uy bức lợi dụng. Người đã lựa chọn phản bội, vậy liền muốn làm hảo gánh chịu hậu quả chuẩn bị tâm lý. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý bạo trướng. Hắn muốn đi sát nhân. Chương 443, cũng dám đoạt ta nữ nhân. 13 nhà tộc kết thúc công việc, Tiêu Trường Phong không có nhập vào. Hắn một mình rời đi Tô Thành, hướng về nhìn qua Giang Thành mà đi. Còn như Vân Hoàng cùng Đao Vương, hắn một cái đều không mang. Bởi vì Tiêu Trường Phong từ Vân Hoàng trong miệng biết được, ngoại trừ Vân gia bên ngoài, Bắc Đao Môn, Thanh Vân Tông, Tư Mã gia tộc những thứ này cùng Tiêu Trường Phong có quan hệ thế lực, cái này một lần đều bị đánh ép tới cực thảm. Tại là Tiêu Trường Phong lại để Vân Hoàng cùng Đao Vương giải quyết 13 nhà tộc về sau, đi chiếu khán một chút Thanh Vân Tông nhóm thế lực. Thanh Vân Tông chủ cùng Tư Mã gia chủ trong Vân Hải Loan chết trận, phần ân tình này, Tiêu Trường Phong cũng là ghi ở trong lòng. Nếu không phải muốn đi đối phó Mạch Như Ngọc, Tiêu Trường Phong là muốn lưu lại, tự mình đi nhìn xem. Tô Thành thuộc về Thanh Châu Nam Bộ, mà trong Giang Thành thì tại Thanh Châu Bắc Bộ. Không quá đội Giang Thành tiểu tại Bạch Lý Giang bên cạnh trên, bởi vậy Tiêu Trường Phong không có lựa chọn xe kéo, mà là đi thuyền tiến đến. Một chiếc trăm thước thuyền lớn, chính tại trên Bạch Lý Giang tiến lên. Cái này là một chiếc tàu chở khách, Tiêu Trường Phong giao 10 khối hạ phẩm linh thạch, lại lên thuyền. Lấy chiếc thuyền này tốc độ, đại khái 3 năm ngày, có thể đến nhìn qua Giang Thành. Tiêu Trường Phong đứng tại bong tàu trên, ngắm nhìn rộng lớn Bạch Lý Giang, trong tâm thì là đang suy tư sự tình khác. Tam muội hiện tại có lẽ tại Âm Dương Học Cung, hoặc người tại Thanh Long Sơn, bất quá có Triệu Đường chủ cùng Tiết Cung chủ tại, nàng hẳn không có trở ngại. Bạch Đế mặc dù cùng Thanh Giao lão tổ một trận chiến bị thương, nhưng dù sao là đại năng cảnh, toàn bộ thủy vực cũng bị hắn trưởng khống đến thiết thông một khối, hẳn là cũng không có cái vấn đề lớn gì. Bây giờ duy nhất cần muốn lo lắng, liền tại phụ hoàng bên kia. Tiêu Trường Phong trong tâm rất rõ ràng. Cái này một lần hoàng hậu nương nương cường thế xuất thủ, bên ngoài chèn ép, này là lôi đỉnh một kích, cường đại không so. Trong Cửu Châu, bây giờ ngoại trừ Linh Châu cùng Thanh Châu bên ngoài, toàn bộ cũng là rơi vào hoàng hậu nương nương chi thủ. Mà tại kinh đô phía trong, lại thêm là đại bộ phận người đều duy trì hoàng hậu nương nương. Lại thêm nói cách khác còn có một vị như Huyền Đính kiếm chân võ thánh nhân. Mà võ đế có thể trưởng khống lực lượng, ngoại trừ tứ phương thương hội, lại chỉ có Thiên Võng. Nhưng chỉ là một cái Thiên Võng, muốn chống lại hơn phân nửa đại võ vương triều, vẫn còn có chút không đủ. Trừ cái đó ra, võ đế có thể bằng vào, lại chỉ có thực lực của mình cùng từng cái trung tâm hồng công công. Phu Hoàng, lấy ngươi mưu tính, ta tin tưởng ngươi sẽ không bị động như thế, chỉ sợ còn có một số ta không biết lực lượng. Tiêu Trường Phong mắt quang thiểm nhấp nháy. Từ khi kinh đô ăn tết về sau, Tiêu Trường Phong liền tại biết, chính mình Phụ Hoàng, không hề giống mặt ngoài nhìn qua như thế vô năng. Cái này là một cái lòng có mánh hổ, nhưng lại mảnh người tường vi người. Hắn thích trường khống, lại thêm cũng có thể ẩn nhẫn. Cái này cũng là hắn thích đánh cờ nguyên nhân một trong. Lớn như vậy đại võ vương triều, chỉ sợ tại tâm hắn trong, cũng là một phương bàn cờ, gì người vì hắc, gì người vì bạch, chỉ sợ hắn trong tâm sớm đã có sở định luận. Thậm chí cùng hắn có thể đem nhân sinh của mình, cũng quy kết đến cái này phương bàn cờ nội. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Bất quá những chuyện này, Tiêu Trường Phong tạm đây không muốn đi cân nhắc. Hắn tin tưởng lấy phụ hoàng lưu lược, cùng cái này mấy chục năm bố trí, tuyệt đối sẽ không tại hoàng hậu chèn ép hạ, không có chút nào sức phản kháng. Tỷ như Thiên Võng, nếu không phải mình xâm nhập bức bách, chỉ sợ cũng không cách nào biết, cái này kỳ thật là phụ hoàng thế lực. Việc cấp bách, hay là trước giải quyết hết Mạch Như Ngọc. Tiêu Trường Phong thu hồi tâm tư. Nay đây tại bong tàu trên rất nhiều người, cũng là thưởng thức Bạch Lý Giang phong cảnh. Bạch Lý Giang là đại võ vương triều nội thứ nhất đại giang, mặt sông tung hoành có 3-4 ngàn thước, liếc nhìn lại, phong cảnh tú mỹ. Nay đây thuyền lớn nên phong phá lãng, giang thủy cuồn cuộn, lại thêm trên ánh nắng tươi sáng, cũng là 10 phần hấp dẫn người. A, thật đẹp cảnh sắc à. Một giọng nói ngọt ngào tại Tiêu Trường Phong bên cạnh vang lên. Chỉ gặp đôi cánh tay đông nhiên triển khai, đón lấy Giang Phong, tựa hồ muốn ôm cái này mỹ lệ cảnh sắc. Bất quá cánh tay của nàng quá dài, nay đây đắm chìm tại cảnh đẹp trong, cái này vừa mở ra, kém chút đánh đến Tiêu Trường Phong. May mắn hảo Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, lánh đi qua. Thật ngại quá, kém chút đánh đến ngươi. Nữ tử này đây cũng phản ứng lại, nhìn đến Tiêu Trường Phong, vội vàng xin lỗi. Cái này là một cái 17-18 thiếu nữ, dáng người cao gầy, chừng 1 thước 7 trở lên, mặc một bộ thanh lịch váy dài màu lam nhạt, một đầu mái tóc bị một cái ngọc châm cố định ở sau. Toàn bộ người có một loại điềm tinh thanh lịch mỹ cảm, khiến người thưởng tâm duyệt mắt. Không sao. Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu, không có so đo những thứ này. Muốn không ta mời ngươi uống một chén nước trái cây đi, chiếc thuyền này trên, có chuyên môn từ Sở Châu vận tới Vân Lê nước chua ngọt ngon miệng, vị đạo rất gợi, từ khi là ta bồi lễ. Thiếu nữ hai mắt vụ sáng lên, đồng nhiên sáng lên, chợt hướng về buồng nhỏ trên tàu nơi đi đến. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta lập tức liền về a. Nhìn qua thiếu nữ cấp tốc bóng lưng rời đi, Tiêu Trường Phong chỉ hảo bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn cũng không có so đo những thứ này, bất quá thiếu nữ lại là có hảo ý. Mà lại loại kia thanh thuần đáng yêu tính cách, để Tiêu Trường Phong nghĩ đến tam muội. Rất nhanh, thiếu nữ liền tại lại lần về. Mà tay nàng trong, thì là cầm hai cái ống trúc. Ê, cái này là Vân Lê nước, vừa mới ướp lạnh qua, vị đạo thế tuyệt. Thiếu nữ đưa qua một cái ống trúc, sau đó mở ra ống trúc trên cái nắp, hơi hơi nhấp một miếng, trợn mặt trên lộ ra đầy đủ cười dung. Tạ ơn. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt thiếu nữ hảo ý, tiếp qua ống trúc, cũng là uống một ngụm. Vân Lê nước ngọt trong mang theo một tia vị chua, không tính rất dính, cũng không tính rất chua, có một loại vừa đúng tư vị. Thế nào, là không phải rất không sai. Thiếu nữ chớp mắt to, nhìn qua Tiêu Trường Phong, tựa hồ đang chờ Tiêu Trường Phong đánh giá. Gặp này Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, để thiếu nữ trên mặt cười rung càng đậm. Ta gọi Trịnh Mục Cận, là từ Sở Châu tới, còn ngươi. Uống vào chua ngọt Vân Lê nước, thiếu nữ cũng là đạo ra chính mình danh tự. Tiêu Trường Phong. Nhìn đến đơn thuần đáng yêu thiếu nữ, Tiêu Trường Phong cũng là không có giấu giếm chính mình danh tự. Trịnh Mục Cận mặc dù bộ dáng đáng yêu, nhưng nhìn qua kinh nghiệm xã hội không đủ, có điểm giống vừa mới đi ra khỏi nhà khuê phòng tiểu thư. Tiêu Trường Phong. Cái này danh tự nhưng rất khó lường ai. Nghe đến Tiêu Trường Phong danh tự, Trịnh Mục Cận sửng sốt một chút. Theo lý cửu hoàng tử tiểu gọi Tiêu Trường Phong, mà lại hay là Tiềm Long bảng trên thiên tiêu, đáng tiếc hắn đã chết, không có nghĩ đến ngươi thế mà cùng hắn trùng tên. Tiêu Trường Phong tên, danh chấn đông vực. Trịnh Mục Cận cũng là nghe nói qua. Bất quá Tiêu Trường Phong vẫn lạc tin tức, cũng là vang dền Cửu Châu, bởi vậy Trịnh Mục Cận cũng không nghĩ đến trước mắt người tiểu là Tiêu Trường Phong bản nhân, còn tưởng rằng là trùng tên. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có giải thích. Ngươi cũng là nhìn tới Giang Thành sao? Trịnh Mục Cận như cùng một cái hiếu kỳ bảo, chủ động mở miệng tìm chủ đề hỏi đến. Ừm. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Ta cũng là nhìn tới Giang Thành. Ta... Nghe được Tiêu Trường Phong thế mà cùng mình là cùng một cái chỗ cần đến, đồng nhiên đây Trịnh Mục Cận mặt trên lộ ra vẻ hưng phấn. Thế mà tiêu ở đây thời gian. Một thanh âm, đồng nhiên phá hủy bầu không khí. Ở đâu ra đứa nhà quê, cũng dám đoạt ta nữ nhân. Chương 444, hắn nếu dám tới, ta tiểu quất hắn. Thanh âm này tràn đầy phẫn nộ, cũng tràn đầy oán độc. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, liền tại thấy do nói chuyện người. Cái này là một cái quần áo lộng lẫy tuổi trẻ, ước khoảng 20 tuổi. Làn da hiện lên màu đồng cổ, toàn thân tràn ngập một cỗ bạo tạc cảm giác, lại thêm có một cỗ quân ngũ khí tức, hiển nhiên không phải bình thường người. Chỉ bất quá hắn con mắt rất nhỏ, là mị mị mắt, này đây bắn ra một cỗ hung ác nham hiểm khí tức, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Này đây cái này tên tuổi trẻ bên cạnh hay mang theo hai tên sai vặt, bước nhanh hướng về Tiêu Trường Phong cùng Trịnh Mục Cận đi tới. Địa võ cảnh nhị trọng. Tiêu Trường Phong một mắt lại xem thấu thanh niên thực lực. Bất quá hắn cũng có thể thấy ra người thanh niên này tất nhiên là từ quân đội trong đi ra. Mà lại bên cạnh hắn hai tên sai vặt, cũng là một thân sa trường sát khí, linh võ cảnh thất bát trọng thực lực. Mã Thiên Lệ, ngươi đừng hồ ngôn, ta lúc nào là nữ nhân của ngươi? Gặp đến người thanh niên này, Trịnh Mục Cận mặt trên lộ ra một vẻ không thích chi sắc. Mục Cận, ngươi ta thế là có hôn ước trong người. Gặp đến Trịnh Mục Cận sinh khí, tuổi trẻ cũng là cấp tốc chen ra cười dung. Hừ, ta cái này lần đáp ứng phụ thân, chỉ là tùy ngươi nhìn tới Giang Thành chơi đùa, cũng không có nói muốn gả cho ngươi. Trịnh Mục Cận kiểu hừ một tiếng. Yên tâm, nhìn qua Giang Thành nội có thật nhiều chơi vui địa phương, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi chơi mấy lần. Mã Thiên Lệ cấp tốc mở miệng, bất quá nhãn thần chỗ sâu một vệ dị sắc, lại là đào bất quá Tiêu Trường Phong con mắt. Xem ra sự tình, không có đơn giản như vậy. Mặc dù Tiêu Trường Phong không muốn quản nhàn sự, nhưng cũng không muốn nhìn đến Trịnh Mục Cận dạng này một cái đơn thuần đáng yêu nữ tử bị người lừa gạt. Từ vừa mới như thế trong một giây lát tiếp xúc, hắn liền có thể nhìn ra, Trịnh Mục Cận là một cái không có tâm cơ đơn thuần nữ hài. Thế mà cái này Mã Thiên Lệ, xem xét tiểu không thích hợp. Liên hợp giữa bọn hắn đối thoại, Tiêu Trường Phong cảm thấy Trịnh Mục Cận có thể là bị lừa gạt tới. Nha đồng ngốc, chờ ngươi đến nhìn qua Giang Thành, lại há có thể lại dễ dàng hồi đến Sở Châu. Tiêu Trường Phong trong tâm thầm than. Bất quá này đây Mã Thiên Lệ hống tốt Trịnh Mục Cận về sau, liền tại đem hung ác ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, Mục Cận là vị hôn thê của ta, ngươi như là muốn đánh chủ ý của nàng, ta lại phế ngươi tứ chi, nhường ngươi sống không bằng chết. Mã Thiên Lệ một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, khỏe miệng hiện ra nồng đậm hung tàn. Tại cái này Thanh Châu cảnh bên trong, chỉ cần ta một câu, có thể nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Cái này lần thông ra việc quan hệ trọng lớn, hắn không muốn có bất kỳ sai lầm nào. Thật vất vả đến một bước này, mắt thấy có thể đến nhìn qua Giang Thành, Mã Thiên Lệ cũng là quyết không cho phép có người phá hư. Cái gì người, đều không được. Ngươi cái này là đang uy hiếp ta. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Mã Thiên Lệ. Không, cái này không phải uy hiếp. Mã Thiên Lệ cười nhạo một tiếng, chợt đem mặt đụng đến Tiêu Trường Phong trước mặt, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Ngươi một cận rời đi, ta liền sẽ đánh gãy tứ chi của ngươi, đưa ngươi chìm đến giang trong cho cá ăn. Hung tàn lời nói, từ Mã Thiên Lệ trong miệng truyền ra. Nếu không phải bận tâm Trịnh Mục Cận, hắn gọi ngay bây giờ tính xuất thủ. Dám động ta nữ nhân, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Hai người các ngươi chớ ồn ào. Nay đây Trịnh Mục Cận gặp đến Tiêu Trường Phong cùng Mã Thiên Lệ tranh phong tương đối, cũng là mặt lộ vẻ lo lắng, muốn ngăn cản. Mục Cận, giúp ta cầm một chút vân lê nước. Tiêu Trường Phong quay đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Trịnh Mục Cận ngẩn người, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy Tiêu Trường Phong trong tay vân lê nước. Cậu vật, ngươi cầm ta khi đánh giám à, hôm nay không đưa ngươi tháo thành tám khối, ngươi là không biết sự lợi hại của ta. Nhìn đến Tiêu Trường Phong đem vân lê nước cho Trịnh Mục Cận, Mã Thiên Lệ bỗng nhiên đây lửa giận trùng thiên, toàn thân linh khí phun trào. Không, ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn một vật. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, sau đó vươn tay phải của mình. Hả? Tay phải? Đây là ý gì? Mã Thiên Lệ nhướng mày, trong lòng kinh nghi. Nhớ kỹ cái đó, ngươi biết e ngại nó. Nói hết, cái này tay phải tại Mã Thiên Lệ trước mắt cấp tốc phóng lớn. 3. Thanh thúy tiếng bạc hai, vang vọng bốn phía. Chỉ gặp Mã Thiên Lệ còn chưa kịp phản ứng, cả người liền là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Như cùng như con thoi giữa không trung trong xoay tròn vài vòng về sau, phi ra bong tàu, vậy mà rơi xuống giang trong. Thiếu gia. Nhìn đến Mã Thiên Lệ rơi xuống nước, bên cạnh hắn hai tên sai vật bỗng nhiên đầy biến sắc, cấp tốc nhảy vào giang trong, đi cứu Mã Thiên Lệ. Làm xong cái này tất cả, Tiêu Trường Phong mới từ Trịnh Mục Cận trong tay lấy qua vân lê nước. Phảng phất vừa rồi một cái tắc kia, bất quá là chụp chết một con rồi mà thôi. Bất quá Trịnh Mục Cận lại là há to mồm, hai mắt thật to trong đầy là rung động. Ngươi thế mà đem hắn một bàn tay tắt bay. Trịnh Mục Cận không thể tin được chính mình chỗ nhìn đến một màn. Cái này cũng quá bá khí đi rồi. Kỳ thật ta rất đáng ghét hắn, nếu không phải là bởi vì phụ thân, ta mới sẽ không tiếp xúc với hắn thế. Ngươi một tát này rất không sai, ra, cạn ly. Trịnh Mục Cận cự động tay mình trong ống trúc, hướng về Tiêu Trường Phong đụng đụng chén, mặt trên lộ ra vẻ vui thích. Xem ra nàng đích sắc rất đáng ghét cái này Mã Thiên Lệ. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, Mã Thiên Lệ cái này người thù rất dai, mà lại mười phần phách lối, thường xuyên khi dễ người khác. Sau khi cụng chén, Trịnh Mục Cận cái này mới tiếp tục mở miệng, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Không sao, hắn nếu dám tới, ta kế tiếp theo quất hắn. Chỉ là một cái địa võ cảnh nhị trọng, căn bản không có bị Tiêu Trường Phong để trong lòng bên trên. Vừa rồi một cái tắc kia, hắn mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng đủ lấy đem Mã Thiên Lệ nửa bên mặt cho quất xương. Còn như sẽ có cái gì trả thù, Tiêu Trường Phong lại thêm là không sợ. Ngươi có thể không biết, hắn thân phận không tầm thường. Trịnh Mục Cận suy nghĩ, hay là quyết định nhiều nhắc nhở một chút Tiêu Trường Phong. Dù sao việc này cũng là bởi vì chính mình mà lên, nàng không muốn bởi vì chính mình, Tiêu Trường Phong mà rơi vào kết quả bi thảm. Hắn là Mã tướng quân nhi tử. Hả? Mã tướng quân? Cái nào Mã tướng quân? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng có suy đoán. Các ngươi Thanh Châu còn có mấy cái Mã tướng quân a? Đương nhiên là Mã Vũ Dương Mã tướng quân. Trình Mục Cận nhấp một hớp vân lê nước, lúc này mới lên tiếng. Mà nàng cũng là xác nhận Tiêu Trường Phong ý tưởng. Mã Thiên Lệ, quân ngũ khí tức lại như thế phách lối. Quả nhiên cùng Mã Vũ Dương có quan hệ, mà lại hay là phụ tử quan hệ. Mã tướng quân chấp trưởng binh mã, lại là hoàng võ cảnh cường giả, tại Thanh Châu cảnh bên trong, trừ bọn ngươi ra Châu Mục Chu đại nhân, lại thuộc hắn nhất lớn, chờ đến nhìn qua Giang Thành, ngươi cũng nhanh đi, ta sẽ giúp ngươi ngăn hắn. Trình Mục Cận hiển nhiên địa vị cũng không nhỏ, mặc dù trời sinh tính đơn thuần, nhưng đối với Thanh Châu cảnh nội tin tức, cũng là hiểu rõ khá nhiều. Này đây hảo tâm nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Nàng cũng không hy vọng bởi vì chính mình, mà dắt liền Tiêu Trường Phong, này đây đã nghĩ kỹ, đến lúc đó tiểu ngăn chặn Mã Thiên Lệ, không cho hắn đi đối phó Tiêu Trường Phong. Đáng tiếc trời sinh tính nàng đơn thuần cũng không biết, có lúc muốn đối phó một cái người, căn bản không cần muốn chính mình tự mình động thủ. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Trình Mục Cận quan tâm, để Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ mỉm cười. Nếu như hắn dám đến, ta biết giống như vừa rồi đồng dạng đem hắn quất bay, để hắn gặp đến ta, cũng không dám lại thử nha. Chương 445, đi thôi, nên đi giết người. Cùng Trịnh Mục Cận nói chuyện rất vui vẻ, bất chi bất giác liền đến hoàng hôn. Cuối cùng Trịnh Mục Cận lưu luyến không rời cùng Tiêu Trường Phong phân biệt. Còn như Mã Thiên Lệ, Tiêu Trường Phong đã không đi quản hắn. Một con kiến hôi mà thôi, gì cần để trong lòng bên trên. Tiêu Trường Phong không được ăn cơm chiều, trực tiếp về tới gian phòng của mình. Thuyền trên gian phòng đều tương đối nhỏ, bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong nói đi cũng là có chỗ tốt. Trận lên. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng gỗ, đống nhiên đây linh khí phun trào, tại gian phòng bốn phía, một đạo chú văn hiện hiện, hợp thành một cái cỡ nhỏ trận pháp. Đây chỉ là một dùng để phòng ngừa hắn nhân quấy nhiều hạ phẩm linh trận, lại thêm trên gian phòng này tương đối nhỏ, bởi vậy cũng là không có bao nhiêu độ khó. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, tu luyện Huyền Vũ Trường Sinh Quyển. Tại cái này Bạch Lý Giang trên, thủy khí nồng đậm, đối với Tiêu Trường Phong mà lời, cũng là một cái không sai chỗ tu luyện. Từng tia từng sợi thủy khí ngưng kết, hợp thành làm tia nước nhỏ, chui vào Tiêu Trường Phong thể nội. Nửa đêm ba lại thêm, một thân ảnh lén lút đến Tiêu Trường Phong trước của phòng. Đúng vậy Mã Thiên Lệ. Đồ chết tiệt, cũng dám quạt ta một bàn tay, thù này không báo, ta tiểu không họ Mã. Mã Thiên Lệ một mặt tâm tàn, trong mắt dâng lên lấy nồng đậm hận ý. Giờ phút này tay hắn trong cầm một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm trên đen như mực, lại thêm có một vệt nhàn nhạt mùi hôi thối, hiển nhiên là lao độc. Linh khí tràn vào đoản kiếm phía trong, khiến cho đoản kiếm mũi nhọn, lại thêm bén vài phần. Mở cho ta. Mã Thiên Lệ đưa tay muốn đẩy ra Tiêu Trường Phong cửa phòng. Thế mà cái này cửa phòng lại là không nhúc nhích tí nào, như cùng một khối nặng nề cửa đá. Làm sao có thể, ta hai tay chi lực, có thể đạt tới thiên cân, thế mà thôi không ra cái này nho nhỏ cửa gỗ. Mã Thiên Lệ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rung động nhìn qua trước mặt cửa phòng. Ta cũng không tin. Mã Thiên Lệ toàn thân linh khí sôi trào, hai tay trên, ánh sáng đại trán. Nhưng lại uy nguyên thôi không ra cái này quạt cửa phòng. Chảm. Cuối cùng Mã Thiên Lệ quyết tâm, tay cầm đoản kiếm, muốn đem gian phòng đâm rách. Thế mà tiểu ở đây, một đạo hắc sắc dòng nước, trống rỗng ngưng tụ. Sau đó hóa thành một đầu ý thức lớn nhỏ thủ trưởng. Cái này là thứ quỷ gì? Nhìn đến cái này hắc thủy thủ trưởng, Mã Thiên Lệ tê cả da đầu, trong tâm cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Thế mà hắn vừa mới cự động đoản kiếm, cái này hắc thủy thủ trưởng lại là đột nhiên đánh tới. Ầm ầm. Đương nhiên đây Mã Thiên Lệ thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập phá cửa thuyền, vậy mà lại lần ngã vào gian trong. Gian phòng nội. Tiêu Trường Phong vẫy tay, hắc thủy hóa thành linh khí, một lần nữa chui vào hắn thể nội. Sau đó tiếp tục tu luyện. Ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối cũng không từng mở ra qua. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trường Phong ngẫu nhiên đi ra ngoài, gặp đến Trịnh Mục Cận lại bắt chuyện hai câu. Mà Mã Thiên Lệ mặc dù một lần nữa về tới thuyền trên, nhưng không tiếp tục tìm Tiêu Trường Phong phiền phức. Chỉ là này âm tàn đoán độc ánh mắt, bại lộ lấy tâm hắn trong hận ý. Sau 4 ngày, thuyền lớn cuối cùng đã tới nhìn qua Giang Thành. Nhìn qua Giang Thành bộ dáng không thay đổi, bất quá hiện tại Tiêu Trường Phong, cùng lần đầu tiên đến đây, lại là có cực lớn trên lệch bậc. Thời gian nửa năm, đối với rất nhiều người nói đi, bất quá chỉ là nháy mắt một cái trước mắt. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà lời, lại là cải biến rất nhiều. Khi đây hắn vừa mới giác tỉnh ở kiếp trước ký ức không lâu. Đan dược kế hoạch, cũng là ở đây chính thức tiến hành. Hắn lúc đó, hay chỉ là một cái âm dương học cung nội môn đệ tử, thực lực cũng chỉ có linh võ cảnh. Thế mà hiện tại, hắn lại là có thể so địa võ cảnh kim đăng kỳ. Lại thêm là tiềm long bảng trên thiên tiêu, danh chấn toàn bộ đông vực. Ta có thể cảm thụ đến, mạch như ngọc tiểu tại thành trong. Đứng tại bong tàu trên, ngắm nhìn qua giang thành, Tiêu Trường Phong cũng là trong lòng hơi động. Vân Hải Loan một trận chiến, hắn kim đan pha thoái, thần thức ngủ say, bởi vậy lưu tại hắn nhân thể nội đạo chủng, cũng là ảm đạm đi, nấp trong chỗ sâu. Đối với bên cạnh người mà lời, thì là coi là đạo chủng biến mất rồi. Bất quá đạo chủng chỉ là ngủ say mà thôi, cũng không biến mất. Chỉ cần tại nhất định phạm vi bên trong, Tiêu Trường Phong liền có thể một lần nữa kích hoạt. Mà này đây, Tiêu Trường Phong đã cảm ứng được mạch như ngọc tồn tại. Đi thôi, nên đi giết người. Thuyền lớn cập bờ, không ít người cũng là từ dưới thuyền. Này đây Tiêu Trường Phong thấy được Mã Thiên Lệ cùng Trịnh Mục Cận. Bất quá Trịnh Mục Cận chính lôi kéo Mã Thiên Lệ, hướng phía dưới đi đến, nhìn đến Tiêu Trường Phong đây hay đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái này một lần, Mã Thiên Lệ cũng không tiếp tục đi xem Tiêu Trường Phong, ngược lại mặc cho Trịnh Mục Cận lôi kéo hắn xuống thuyền. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không nói thêm gì, đi theo biển người, đi vào bến tàu. Đi trước Châu Mục Phủ xem một chút đi. Tiêu Trường Phong đi vào nhìn qua Giang Thành, lại là không có lựa chọn trực tiếp đi tìm Mạch Như Ngọc. Cái này một lần hắn tới mục đích có hai cái. Mạch Như Ngọc chỉ là trong đó một trong, nàng trốn không thoát. Trợ giúp Chu Chính Hảo từ khốn cảnh trong giải thoát ra, cái này là mục đích thứ hai. Xem ra con rùa này, thật đúng là có chút phiền người. Đi tại đường phố nói trên, Tiêu Trường Phong bỗng nhiên thần sắc khẽ động, mắt lộ ra sắc ý. Hắn thần thức có thể bao phủ trăm thước phạm vi. Bốn phía mấy cái con chuột nhỏ, cũng là bị hắn dò xét đến nhất thanh nhị sở. Đống nhiên đây Tiêu Trường Phong liền tại không để lại dấu vết hướng đi nơi yên tĩnh. Mã Thiên Lệ cùng Trịnh Mục Cận đi ra bến tàu, hướng về tướng quân phủ mà đi. Đi thẳng đến thấy được tướng quân phủ, Trịnh Mục Cận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn tiến vào nhìn qua Giang Thành, người đến người đi, hẳn là không vấn đề gì. Trịnh Mục Cận buông lỏng ra vẫn lôi kéo Mã Thiên Lệ tay, trong tâm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mục Cận, ngươi là không phải đang lo lắng tiểu tử kia? Mã Thiên Lệ cũng không thèm để ý, này đây ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười mở miệng. Hừ, Mã Thiên Lệ, dù sao ngươi hiện tại đã truy không đến hắn. Trịnh Mục Cận kiều hừ một tiếng, không che giấu chút nào đối Mã Thiên Lệ chán ghét. Đúng vậy a, là ta tìm không đến hắn, nhưng thủ hạ ta người lại là tìm đến a. Mã Thiên Lệ không thèm để ý chút nào, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Mà hắn, thì là để Trịnh Mục Cận gương mặt xinh đẹp biến đổi. Ngươi vậy mà an bài người đi đối phó hắn. Trịnh Mục Cận hay là quá nghĩ đương nhiên, không có nghĩ đến Mã Thiên Lệ thế mà trước thời gian an bài người. Hừ, dám đoạt vị hôn thê của ta, hay đánh ta một bàn tay, ta tự nhiên muốn phế bỏ tứ chi của hắn, để hắn sống không bằng chết. Mã Thiên Lệ trong mắt hiện ra hung tàn vẻ tàn nhẫn, một cái tát kia khuất nhục, để hắn vĩnh viễn đều không thể quên ký. Ngươi! Trịnh Mục Cận đôi mi thanh tú đứng đấy, mắt lộ ra phẫn nộ, đồng nhiên đây quay người muốn đi. Mục Cận! Đều đến cửa chính miệng, hay đi cái gì? Theo ta đi vào gặp qua phụ thân đại nhân đi. Mã Thiên Lệ đưa tay chộp một cái, liền tại đem Trịnh Mục Cận bắt lấy. Trịnh Mục Cận chỉ là linh võ cảnh tam trọng thực lực, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi muốn làm gì, mau buông ra ta. Trịnh Mục Cận kịch liệt dãy rủa lấy, đáng tiếc căn bản không tránh thoát được. Thả ra ngươi. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nơi này thế là địa bàn của ta, huống hồ phụ thân ta cùng phụ thân ngươi đã sớm thương lượng xong. Ngươi gả cho ta, đến lúc đó phụ thân ta làm thành châu châu mục, hai nhà thông gia, tất nhiên càng mạnh. Ngươi còn tưởng rằng cái này lần thực tới chơi chơi. Nói thật cho ngươi biết, cái này lần ngươi đã đến, liền tại gả cho ta, phụ thân ngươi cũng là đồng ý, cho dù ngươi chết, cũng là ta Mã gia quỷ. Mã Thiên Lệ rốt cuộc không ngụy giả bộ, lộ ra hung ác bản tướng. Này đây một thanh ôm lấy Trịnh Mục Cận, hướng về tướng quân phủ đi đến. Chương 446, Chu đại nhân, đã lâu không gặp. Châu Mục phủ ở vào nhìn qua Giang Thành Bắc. Cái này là toàn bộ Thanh Châu trung tâm, nhưng bây giờ lại là tiêu điều lạnh dung. Tiêu liền trong ngày thường người gác cổng cùng tôi tớ, bây giờ cũng rời khỏi đa số. Chỉ còn lại có mấy cái trung thành tuyệt đối lao bộc tử, vẫn đi theo. Nội viện một tòa đình nghỉ mát trong, này đây Chu Chính Hào một cái người ngồi ở chỗ này, nhưng ở trước mặt hắn, cất đặt lấy hai cái chén trà. Hiển nhiên trước đó có người từng ngồi ở chỗ này qua. Nhưng này đây người đi trà lạnh. Cốc cốc cốc. Một thân ảnh cấp tốc từ đằng xa đi tới. Lao ra, Mã tướng quân bên kia tân chuyển tới một cái tin tức. Một tên tóc hoa dâm lão nhân hơi hơi không người, hướng Chu Chính Hào mở miệng. Cái này là Châu Mục Phủ quản gia, cũng là Chu Chính Hào tâm phúc. Theo lý sở Châu Trịnh Viên Hoa chi nữ, hôm nay vừa mới đến, này đây đã tiến vào tướng quân phủ. Quản gia họ Lưu, vẫn đi theo Chu Chính Hào, tay trên nắm giữ lấy một cái bí ẩn tin tức cử đạo. Trịnh Viên Hoa. Nghe được Lưu quản gia, Chu Chính Hào nhíu mày. Trịnh Viên Hoa từng lên là vệ quốc công thân binh, về sau đảm nhiệm sở châu châu mục, những năm gần đây vẫn không có cái gì thành tích, người này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, tâm ngoan vô tình, cái này lần chỉ sợ là bán nữ nhi. Sở châu tiểu tại Thanh Châu bên cạnh trên, Chu Chính Hào thân làm Thanh Châu châu mục, tự nhiên đối Trịnh Viên Hoa cũng là mười phần hiểu rõ. Lao ra, như là Trịnh Viên Hoa cùng Mã tướng quân liên thủ, lại thêm trên cái kia mạch như ngọc, vậy chúng ta liền càng thêm bị động. Lưu quản gia trầm giọng mở miệng, hắn hết sức rõ ràng Chu Chính Hào trước mắt khốn cảnh, bởi vậy cũng là lo lắng không so. Chu Chính Hào trầm mặc. Hắn luôn luôn cương trực công chính, khinh thường tại dùng những cái kia âm mưu quỷ kế. Nhưng cái này một lần, cũng là bị những thứ này âm mưu quỷ kế, đem chính mình vây được gắt gao. Hắn muốn kiếm thoát, lại không có biện pháp. Thiết giáp quân đâu? Chu Chính Hào mở miệng hỏi thăm chính mình chiến lược mạnh nhất. Hồi lao ra, thiết giáp quân trước mắt chính tại Bắc Doanh tu chỉnh, Mã tướng quân nhiều lần muốn phái người trưởng khống, nhưng đều bị đánh ra. Thiết giáp quân thân làm Chu Chính Hào lực lượng cuối cùng, cũng coi như xứng đáng dòng chính hai cái này chứ. Mặc kệ đang ở tình huống nào, đều không có phản bội Chu Chính Hào. Mà bọn hắn tại Bắc Doanh phía trong, cách Ly Châu Mục Phủ rất gần, nếu là thật sự có việc, Chu Chính Hào cũng có thể nhanh chóng triệu tập. Chính là bởi vì Chu Chính Hào thực lực cùng cái này hơn 2.000 thiết giáp quân, mới khiến cho Mạch Như Ngọc cùng Mã Vũ Dương không cách nào cường lực đè xuống. Bất quá tiếp tục như vậy, y nguyên sẽ bị từng bước xâm chiếm, sau cùng cuối cùng khó thoát một kiếp. Chỉ cần thiết giáp quân không việc gì tự tốt. Chu Chính Hào nhẹ gật đầu, đối với mình thiết giáp quân, cũng là yên tâm. Lao ra, vì gì ngài không giết Mã tướng quân cùng Mạch Như Ngọc? Lưu quản gia trần chờ một lát, hay là đạo ra nghi ngờ của mình? Mã Vũ Dương chỉ là hoàng võ cảnh tam trọng, mà Mạch Như Ngọc thực lực yếu hơn. Như là Chu Chính Hào thực ra tay bá đạo, đem Mã Vũ Dương cùng Mạch Như Ngọc chém giết, như thế chưa hẳn không có lật bàn cơ hội. Không thế. Thế mà Chu Chính Hào lại là lắc đầu. Thế cục bây giờ, đã không phải chỉ là một cái Thanh Châu sự tình, như là chỉ có Thanh Châu, ta đã sớm xuất thủ. Chu Chính Hào không phải một cái cách cục nhỏ hẹp hàng người, hắn chỗ nhìn đến, là đại võ vương triều cái này đại cách cục. Bây giờ hoàng hậu cùng bệ hạ chính tại toàn diện khai chiến, mà trong Cửu Châu, ngoại trừ Thanh Châu, cơ bản trên cũng là hoàng hậu nhân mã, ta muốn vì bệ hạ lưu lại cuối cùng này hỏa chủng. Như là Cửu Châu chi địa, tận về hoàng hậu chi thủ, như thế võ đế cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Có lẽ võ đế còn có chuẩn bị ở sau, nhưng Chu Chính Hào nhưng cũng không dám cam đoan. Hắn theo tiểu thư rời khỏi gia tộc, về sau tiểu thư gả vào cung trong, hắn lại đi theo vào cung. Về sau tiểu thư mất tích, hắn lại trung tâm võ đế. Hắn biết, võ đế là tiểu thư âu yếm người, bởi vậy hắn không muốn nhìn xem võ đế bị hoàng hậu tiêu diệt. Cái này Thanh Châu, là hắn duy nhất có thể trợ giúp võ đế đồ vật. Bởi vậy hắn không đến cuối cùng một khắc, không muốn từ bỏ. Thanh Châu cảnh bên trong, có 10 vạn binh mã, bây giờ cơ bản trên đều tại Mã Vũ Dương trong tay. Cho dù ta sát Mã Vũ Dương, nhưng Thanh Châu cảnh bên trong, còn có cái khác người, đến lúc đó ta chẳng lẽ còn có thể đem 10 vạn binh mã đều sát tất sao? Chu Chính Hào chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay. Còn như Mạch Như Ngọc, nàng là tể tướng chi nữ, mặc dù có chút ngữ kế, nhưng chỉ muốn thiết giáp quân trong tay ta, nàng lại lật không nổi cái gì đại lãng, mà lại nếu quả thật muốn giết nàng, sợ rằng sẽ đánh cỏ động rán. Chu Chính Hào mặc dù là người cương chính, nhưng cũng không ngu xuẩn, hắn biết ngữ kế, chỉ là khinh thường dùng xong. Lao ra, vạn nhất có đế võ cảnh cường giả đến, này há không phải đầy bàn đều thua rồi. Lưu quản gia thận trọng mở miệng. Cái này cũng là hắn lo lắng nhất một điểm. Nếu là có đế võ cảnh cường giả ra, như thế Chu Chính Hào thua không nghi ngờ, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này không cần lo lắng. Chu Chính Hào khoát tay áo, ngước đầu nhìn lên thiên cung. Hoàng hậu hiện tại lực lượng chủ yếu đều tại cùng bệ hạ đối kháng, nàng không có khả năng điều động đế võ cảnh cường giả. Huống hồ, cho dù nàng có ý định này, bệ hạ cũng sẽ không để nàng như nguyện. Đế võ cảnh cường giả, cơ bản trên là đại võ vương triều đỉnh tiêm lực lượng. Sẽ không dễ dàng xuất động. Mà lại hoàng hậu biết Chu Chính Hào tầm quan trọng, võ đế tự nhiên rõ ràng hơn. Hắn cũng biết không tiếc dư lực ngăn chặn hoàng hậu, không cho đế võ cảnh cường giả đến Thanh Châu. Thế cục hôm nay, cơ bản trên là Chu Chính Hào cùng Mã Vũ Dương, Mạch Như Ngọc ba người đối kháng. Tiểu nhìn bàn cờ này, cuối cùng thắng người là ai? Nghe nói Vân gia gần nhất cũng tao đến chèn ép, bị Nam Bộ 13 cái gia tộc trô vây công, không biết Vân Hoàng có thể hay không chịu nổi. Chu Chính Hào tâm tư nhất chuyển, lại là nhớ tới Vân Hoàng. Vân Hải Loan chi chiến, sau cùng là hắn đem Vân Hoàng kéo xanh trở lại châu. bản muốn cấp tốc ổn định tình thế, nhưng cuối cùng hay là chậm một bước. Vân gia tốt xấu cũng là trăm năm thế gia, mà lại Vân Hoàng lại thêm là hoàng võ cảnh cường giả, cho dù là 13 cái gia tộc, cũng hẳn là có thể chèo chống trong đoạn thời gian. Lưu quản gia trầm ngâm một lát, nói ra giải thích của mình. Hy vọng như thế đi, bây giờ liền tứ phương thương hội đều bị hoàng hậu người chèn ép, Vân gia cũng là nhận lấy dắt liền. Chu Chính Hào thở dài, bây giờ hắn là nghe Bồ Tát quá giang, tự thân khó đảm bảo, cũng là bất lực đi trợ giúp Vân Hoàng. Bây giờ chỉ sợ chỉ có Âm Dương học cung có thể rời rạc tại vòng xoáy ở ngoài, dù sao có Dược Đế cùng Kiếm Đế hai người. Bây giờ toàn bộ Đại Võ Vương Triều đều bị đế hậu chi tranh quấn vào trong đó, cũng là để Chu Chính Hào lo lắng. Ngươi đi xuống trước đi, nếu có tin tức, lại đến nói cho ta. Chu Chính Hào phất phất tay, để Lưu quản gia lui ra. Đình nghỉ mát phía trong, Chu Chính Hào đứng chắp tay, ngưỡng vọng thiên khung. Chỉ cảm thấy chính mình bốn phía có một cái vô hình lồng giam, đem chính mình gắt gao vây khốn, muốn kiếm thoát thu hoạch được tự do, lại là khó khăn lấy làm đến. Ai, như là điện hạ còn sống liền tốt, có hắn tại, lại thế cầu lấy Bạch Đế trợ giúp, cái này nho nhỏ khốn cảnh, phất tay có thể phá. Chu Chính Hào đống nhiên tưởng niệm lên Tiêu Trường Phong, này đây thở dài một tiếng. Tiêu tại hắn tưởng niệm thời khắc, bên hai bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Chu đại nhân, đã lâu không gặp. Chương 447, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Là ai? Nghe đến thanh âm này, Chu Chính Hào toàn thân chấn động. Cái này giống như là điện hạ thanh âm. Thế là điện hạ đã táng thân Nam Hải A. Chính mình mấy người tìm mấy ngày đều không có kết quả. Làm sao có thể xuất hiện ở đây thế, khẳng định là chính mình quá qua tưởng niệm, sinh ra nghe nhầm rồi. Bất quá sau một khắc, hắn lại là thấy được Tiêu Trường Phong. Chu đại nhân, không nhận biết ta rồi. Tiêu Trường Phong mỉm cười, nhìn qua Chu Chính Hảo. Nghe đến Tiêu Trường Phong, Chu Chính Hảo cái này mới phản ứng được. Trước mắt người, thực là điện hạ. Vi thần bái kiến điện hạ. Chu Chính Hảo chắp tay cúi đầu, chợt mắt lộ ra kinh nghi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chu đại nhân, ngươi là không phải muốn hỏi, là ta làm sao trở về. Tiêu Trường Phong đã đoán được Chu Chính Hảo tâm tư. Lúc đó tại Nam Hải, ta lại không có chết, chỉ là bị tổn thương, về sau thương thế khôi phục, ta lại về, Vân gia bên kia ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã giải quyết. Trước đó Chu Chính Hảo cùng Lưu quản gia đối thoại, đã sớm bị Tiêu Trường Phong nghe được nhất thanh nhị sở. Điện hạ, ngài còn sống thật sự là quá tốt. Chu Chính Hảo cấp tốc đi lên phía trước, ôm đồm lấy Tiêu Trường Phong cánh tay, sợ trước mắt tất cả là ảo giác. Mắt hổ phía trong, đã có lệ tốn chút điểm. Hắn cùng cái khác người không cùng. Vô luận là Vân Hoàng hay là Triệu Tam Thanh mấy người, cũng là bởi vì Tiêu Đại Sư cái này thân phận, mới nguyện ý trợ giúp Tiêu Trường Phong. Mà Chu Chính Hảo thì là bởi vì Tiêu Trường Phong bản nhân. Dù sao Tiêu Trường Phong là tiểu thư duy nhất cốt đủ. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tại trung tâm lấy Tiêu Trường Phong. Phần này trung tâm, càng tại võ đế bên trên. Bằng không hắn cũng sẽ không xuất lĩnh 3.000 thiết giáp quân, không để ý tất cả đi Linh Châu trợ giúp Tiêu Trường Phong. Khi Tiêu Trường Phong chìm vào Nam Hải, khắp nơi tìm không đến thời điểm. Trong tâm đau xót nhất kỳ thật là hắn. Chỉ là hắn đem bi thống để ở trong lòng, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chu đại nhân, yên tâm, ta không sao. Nhìn đến Chu Chính Hảo bộ dáng, Tiêu Trường Phong cũng là trong tâm trôi qua một dòng nước ấm. Hắn cũng biết, Chu Chính Hảo mới là trung thành nhất chính mình người. Cũng là mẫu thân lưu cái chính mình nhất đại tài phú. Chu đại nhân, ngươi vừa rồi nói, như là ta đi tìm Bạch Đế, cái này khốn cục có thể phá. Hai người đều không phải bình thường người, cũng không xuất hiện ôm đầu thống khổ không kiềm chế được nỗi lòng. Này đây Tiêu Trường Phong lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi đến. Cái này là vi thần một cái thiết muốn. Chu Chính Hào thở sâu, đè xuống tâm tình kích động, cái này mới trịnh trọng mở miệng. Thanh Châu cảnh bên trong, có 10 vạn binh mã, mặc dù không phải toàn bộ đều tại Mã Vũ Dương trong tay, nhưng cũng có hơn phân nửa, đơn độc sát một cái Mã Vũ Dương, chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, dưới tay hắn còn có hoàng hậu cái khác nhân thủ. Y nguyên có thể trưởng khống quân đội, đến lúc đó như là đánh cỏ động rán, tạo thành náo động, vậy liền phiền toái hơn. Chu Chính Hảo sớm đã muốn qua chuyện này. Chỉ bất quá hắn cùng Bạch Đế cũng không quen, mà lại Bạch Đế bây giờ là đại năng cảnh cường giả, yêu đình chi chủ, hắn liền càng thêm không cách nào nhờ giúp đỡ. Nếu là có Bạch Đế trợ giúp, từ hắn yêu binh trong chọn lựa một chút cường giả, đem quân đội Trung Hoàng sau nhân thủ chém giết, như thế chi này 10 vạn binh mã, lại sẽ không sinh ra dung chuyển. Hoàng hậu nằm vùng nhân thủ quá nhiều rồi, mặc dù Chu Chính Hảo là người nào, nhưng hắn bây giờ tay trên chỉ có một cái thiết giáp quân, như là có chút dị động, liền sẽ bị phát hiện. Bởi vậy hắn cũng là không cách nào vận dụng lực lượng của mình. Mà cái khác người lực lượng, một hai cái cũng là vô dụng, nhất định cần phải có một nhóm thực lực không tầm thường cường giả. cái này tất cả, chỉ có gần nhất Bạch Đế có thể làm đến. Việc này đơn giản, ta có thể đi cùng Bạch Đế nói chuyện, bất quá ngươi muốn đem danh sách cùng địa chỉ cho ta. Việc này đều không cần muốn Bạch Đế tự mình xuất thủ, chỉ cần muốn tuyển chọn một chút yêu binh là được, cũng không phải là việc khó. Tiêu Trường Phong tin tưởng Bạch Đế hay là biết bán mình mặt mũi này. Vậy liền quá tốt rồi, chỉ cần đem những thứ này người trừ đi, chỉ bằng vào một cái Mã Vũ Dương, ta một tay có thể giết. Chu Chính Hào tin tưởng Tiêu Trường Phong năng lực, này đây cũng là lộ ra nét mừng, trong lòng một khối đá lớn, như vậy rơi xuống. Rất nhanh, Chu Chính Hào lại đem danh sách giao cho Tiêu Trường Phong. Một ngày bên trong, những thứ này người đều sẽ biến mất. Tiêu Trường Phong tiếp qua danh sách, thần thức quét qua, liền tại làm nhớ kỹ, sau đó phất tay hủy diệt. Chu Chính Hào cần muốn Thanh Châu. Tiêu Trường Phong cũng cần muốn một cái hoàn chỉnh Thanh Châu. Vậy cũng là chính mình giúp phụ hoàng tận một phần lực đi. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại rời đi Châu Mục Phủ, rời đi nhìn qua Giang Thành. Điện hạ, chỉ cần ngài có thể bình an trở về, ta tâm cũng bỏ đi. Nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, Chu Chính Hào một trái tim, cũng là một lần nữa sinh động hẳn lên. Mã Vũ Dương, Mạch Như Ngọc, cái này một lần, tình thế nghịch chuyển. Chu Chính Hào quay người, rời đi đình nghỉ mát, hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong quyết định có thể xử lý đến việc này, mà hắn thì là cần phải đi là bước kế tiếp kế hoạch làm an bài. Bạch Lý Giang Tiểu đang nhìn Giang Thành bên cạnh bên trên. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là trực tiếp bước vào Giang Trong. Bạch Lý Giang rộng lớn không so, Giang Trong cũng là yêu thú tung hành. Bất quá những thứ này yêu thú phần lớn ngay ngắn trật tự, như cùng nhân loại binh sĩ. Bạch Đế từng cùng Võ Đế có qua hiệp định, nhân loại cũng có thể tại mặt sông trên bắt cá đi thuyền, yêu thú không được xuất hiện tại Giang trên nhiễu dân ăn người, thậm chí tạo thành tai nạn. Bởi vậy Bạch Lý Giang nửa bộ phận trên, quy về nhân loại, mà xuống nửa bộ phận thì là quy về yêu thú. Khi Tiêu Trường Phong đến đáy sông thời điểm, bị thủy tộc yêu thú phát hiện, đồng nhiên đây lại đi lên công kích. Bất quá Tiêu Trường Phong tu luyện Huyền Vũ Trường Sinh Quyển về sau, khống thủy thiên phú nghịch thiên. Những thứ này thủy tộc yêu thú ngược lại so không trên Tiêu Trường Phong. Đem các ngươi thống lĩnh tìm đến. Tiêu Trường Phong cái này lần cũng không phải tới đánh nhau. Rất nhanh một đầu cao cỡ một người vô lại đại hà cấp tốc mà ra, cái này là mảnh này giang vực thống lĩnh, thiên võ cảnh thực lực. 9. Cựu điện hạ. Nhìn đến Tiêu Trường Phong, cái này đầu vô lại đại hà bỗng nhiên đây trừng to mắt, giật nảy cả mình. Bạch Đế cựu tử trong, có ai cách nơi này gần nhất? Ta có việc gấp tìm hắn. Tiêu Trường Phong không kịp đi Bạch Đế thành, muốn ngay tại chỗ tìm kiếm một người. Đại đế tử tiểu tại ngoài trăm dặm. Vô lại đại hà tự nhiên biết Tiêu Trường Phong tôn quý, không dám giấu giếm. Bạch Hy. Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng, không có nghĩ đến lại có thể ở đây gặp đến Bạch Hy. Trăm dặm khoảng cách, cũng không tính xa, đặc biệt là tại Thủy Trong. Rất nhanh Tiêu Trường Phong liền tại gặp được Bạch Hy. Cựu điện hạ. Thực chính là ngươi, ngươi còn sống thật sự là quá tốt, phụ hoàng biết nhất định sẽ rất cao hứng. Gặp đến Tiêu Trường Phong, Bạch Hy cũng là kích động không so. Dù sao Tiêu Trường Phong có thể tính là hắn đao pháp trên đạo sư. Đối với Tiêu Trường Phong, hắn cũng là có chút tôn trọng. Ta lần này tới, là có một việc, muốn xin ngươi giúp một tay. Tiêu Trường Phong không có quá nhiều hàn huyên, cấp tốc nói ra bản thân ý đồ đến. Phụ hoàng không cho chúng ta nhập vào nhân loại ở giữa tranh đấu, bất quá đã là ngài, ta muốn phụ hoàng cũng biết đồng ý. Bạch Hy nhíu mày chỉ chốc lát, nhưng vẫn đồng ý, dù sao trước mặt người, thế là cửu điện hạ a. Tốt, việc này lại giao cho ngươi. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, đem chuyện này giao cho Bạch Hy. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Chương 448, tại mưu kế của ta hạ, tất cả thành cho. Tướng quân phủ, cái này là Mã Vũ Dương nơi ở. Bất quá Mạch Như Ngọc trước mắt cũng ở chỗ này. Này đây Mã Vũ Dương cùng Mạch Như Ngọc chính tại đối mặt thưởng thức trà. Đại tiểu thư, trà này mặc dù so không trên Vũ Di trà, nhưng cũng là nhất lưu lá trà, ta cũng là thật vất vả mới đến một điểm. Mã Vũ Dương là một cái vóc người cao lớn, lưng hùm vai gấu nam tử trung niên. Hai tay của hắn, có thể cầm đao thương, có thể chạm vạn địch, nhưng này đây cũng có thể pha trà. Mắt lạnh trà thủy, từ tinh xảo ấm trà trung lưu ra, chui vào sớm đã chuẩn bị tốt chén trà phía trong. Đống nhiên đây trà mùi thơm khắp nơi, lại thêm có một cỗ nhàn nhạt nhẹ nhàng chi khí. Cái này là thủy linh trà, cây trà trưởng tại thủy trong, nhưng lá trà lại là phù tại mặt nước, hấp thu thủy linh khí mà thành, trà thủy chi trong, tự có một cỗ nhàn nhạt linh khí. Mã Vũ Dương cười đem chén trà đưa tại Mạch Như Ngọc trước mặt, sau đó cho mình cũng đổ một chén. Mã tướng quân, ngươi trà này không sai, nhưng ta thế không phải tới uống trà. Mạch Như Ngọc nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không uống trà. Con mắt của nàng quang tràn đầy uy áp, nhìn chăm chú Mã Vũ Dương. Đại tiểu thư, Chu Chính Hào sự tình, không vội vàng được, nếu là thật sự ép, chúng ta cũng đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mã Vũ Dương tự mình thưởng thức thủy linh trà, phảng phất từ một cái thiết huyết sát phạt tướng quân, biến thành một cái trà nói đại sư. Mã tướng quân không cần phải lo lắng việc này. Mạch Như Ngọc chậm rãi mở miệng. Mà Mã Vũ Dương thì là nghe nói nàng ý ở ngoài lời. Đại tiểu thư, chẳng lẽ ngài có cái gì diệu kế? Mã Vũ Dương đã sớm nhìn Chu Chính Hào không vừa mắt, hắn một lòng muốn giải quyết Chu Chính Hào, chính mình trôi trên châu mục chi vị. Nhưng e ngại Chu Chính Hào thực lực, còn có này khó chơi 3.000 thiết giáp quân. Bởi vậy mới kéo tới hiện tại. Nếu là có thể đem cái này cái đinh trong mắt mau chóng giải quyết, hắn là cầu còn không được. Không chỉ có là mà tính, cái này một lần, còn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, để hắn vĩnh viễn cũng không mở miệng được. Mạch Như Ngọc mỉm cười, trong mắt lóe ra một vệt yêu dị thần sắc. Ba ba. Mạch Như Ngọc phủi tay, đồng nhiên đây từ ngoài cửa đi vào một thân ảnh. Cái này là một tên dáng người còng lưng lão nhân. Lão nhân râu tóc xương bạch, túi lầu mà đứng, phảng phất là một cái lao bộc tử. Nhưng Mã Vũ Dương lại là vụt một tiếng đứng lên, mắt lộ ra kinh chấn nhìn qua lão nhân. Hoàng võ cảnh bắt trọng. H.T. Mã Vũ Dương đồng lỗ co vào, đã đoán được lão nhân thực lực. Cái này vậy mà là một vị hoàng võ cảnh cường giả. Mã tướng quân, cái này một vị là Hạc Hình Hoàng, ngươi có lẽ nghe nói qua chứ? Mạch Như Ngọc cái này đây mới nâng chung trà lên, chậm rãi nhấp một miếng. Hạc Hình Vô Song Hạc Hình Hoàng. Nghe được Mạch Như Ngọc, Mã Vũ Dương toàn thân chấn động, kinh hãi nhìn qua Hạc Hình Hoàng. Hạc Hình Hoàng là 30 năm trước có tên cường giả. Am hiểu Hạc Hình Quyền, thực lực cực mạnh, từng lên liên tiếp bại 10 năm vị hoàng võ cảnh cường giả, tên nóng nảy một thời gian. Mà lại đáng sợ nhất cũng không phải là như thế. Hạc Hình Hoàng còn có một cái ca ca, tu luyện là Hổ Hình Quyền. Hai người liên thủ, có thể thi triển ra hiếm thấy hổ hạc song hình, thế chiến đế võ cảnh. Hạc Hình Hoàng thành danh thời điểm, Mã Vũ Dương hay chỉ là một cái thiên võ cảnh tiểu tướng lĩnh, như thế nào lại không có nghe nói qua đây? Không phải nói Hạc Hình Hoàng đã ẩn thế rất lâu sao? Làm sao? Mã Vũ Dương rung động trong lòng, không chỉ như thế. Lão Phu mặc dù ẩn thế, nhưng cũng không phải là không thể xuất thế, cái này một lần hai huynh đệ chúng ta, đều bị hố cùng nhau đại nhân mời ra được. Hạc Hình Hoàng nết miệng cười một tiếng, chủ động mở miệng. Mã tướng quân, Hổ Hình Hoàng có việc không ở chỗ này địa, nhưng phụ thân lại là để Hạc Hình Hoàng đến trợ ta, ngươi cùng Hạc Hình Hoàng liên thủ, có thể hay không đối phó Chu Chính Hảo. Mạch Như Ngọc đặt chén trà xuống, nhìn về phía Mã Vũ Dương. Chính là bởi vì Hạc Hình Hoàng đến, nàng mới có lực lượng nói ra lời nói này. Mặc dù Chu Chính Hảo là hoàng võ cảnh cửu trọng cường giả, nhưng Hạc Hình Hoàng là hoàng võ cảnh bát trọng, mà Mã Vũ Dương cũng là hoàng võ cảnh tam trọng cường giả. Hai người liên thủ, đủ lấy trọng thương thậm chí đánh giết Chu Chính Hảo. Chu Chính Hảo tuy mạnh, nhưng nếu có Hạc Hình Hoàng trợ ta, đủ lấy đem hắn trọng thương, thậm chí nếu như bố trí được tốt, đem hắn trực tiếp đánh giết đều không là vấn đề. Mã Vũ Dương mặt trên lộ ra vẻ kích động. Hắn nằm mơ đều muốn giết chết Chu Chính Hảo, đang trên châu mục chi vị, mà này đây, hắn cuối cùng thấy được hy vọng. Chỉ cần Chu Chính Hảo vừa chết, chính mình tiểu là 100% thanh châu châu mục. Bất quá nhất định phải nghĩ biện pháp, đem hắn từ châu mục phủ nội dẫn ra, không thì tối đa chỉ có thể đem hắn trọng thương. Mã Vũ Dương trong mắt loạn chuyển, trong tâm nhanh chóng suy tư. Chu Chính Hào dù sao là hoàng võ cảnh cửu trọng cường giả. Hơn nữa còn có thiết giáp quân hộ vệ. Như là muốn đối phó Chu Chính Hào, tiểu nhất định cần muốn đem hắn dẫn ra. Để hắn cùng thiết giáp quân tách ra, lại bày ra thiên la địa võng, kể từ đó, mới có thể vạn vô nhất thất. Mã tướng quân, ta ngược lại là có một cái kế hoạch. Mạch Như Ngọc chậm rãi mở miệng. Nàng mặc dù võ đạo thiên phú không được, nhưng âm mưu quỷ kế lại là hạ bút thành văn, sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Đại tiểu thư ngươi nói. Mã Vũ Dương vội vã không nhịn nổi, hận không thể lập tức liền đem Chu Chính Hào bắt giết. Ta nghe nói, Sở Châu Châu Mục Trịnh Viên Hoa Chi Nữ, bây giờ tiểu tại ngươi phủ bên trên. Mạch Như Ngọc tiểu ở tại tướng quân phủ, Trịnh Mục cận đến làm sao có thể giấu giếm đến qua con mắt của nàng. Ừm, không sai, ta dự định cùng Trịnh Đại Nhân thông ra, nữ nhi của nàng lần này tới, liền tại gả cho con ta. Mã Vũ Dương nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt lại tận là nghi hoặc. Hắn không rõ, con của mình cùng đối phó Chu Chính Hào có quan hệ gì. Đó là cái danh chính ngôn thuận cơ hội tốt ta. Mạch Như Ngọc nhìn Mã Vũ Dương một mắt, chợt tiếp tục mở miệng. Ngươi cũng có thể cho bọn hắn cử hành hôn lễ, sau đó cho Chu Chính Hào đưa một phần thiệp mời, mời hắn đến tham gia tiệc cưới. Loại này nho nhỏ ngưu kế, đối với Mạch Như Ngọc mà lời, cơ hồ không có gì độ khó. Mà lại Chính Hảo có Mã Thiên Lệ cùng Trịnh Mục cận hai cái này có săn đạo cụ. Như là Chu Chính Hảo không đến đâu. Mã Vũ Dương như mày, hay là không hiểu. Việc này mặc kệ như thế nào, đối với chúng ta cũng là có lợi, như là hắn ra, như thế lại cũng có thể tại tiệc cưới trên bố trí cạm bẫy, sau đó đem hắn vây giết ở đây, cái này là Hồng Môn Yến. Mạch Như Ngọc nhíu mày, một đôi mắt đẹp phía trong, tận là vô số tính toán. Như là hắn không ra, như thế ngươi cũng có thể nhờ vào đó sự tình đi Châu Mục phủ náo, thuận tiện mang theo con của ngươi cùng con dâu, huyên náo càng đại càng tốt, đến lúc đó, ta cùng Hạc Hình Hoàng, lại cũng có thể thừa cơ mang người đi giải quyết Thiết Giáp Quân, mà không Thiết Giáp Quân, chỉ là một cái Chu Chính Hảo, há không phải bắt rùa trong hũ. Mạch Như Ngọc đã sớm đem tình huống nghĩ kỹ, nàng thích một kế ba tính. Đem Chu Chính Hảo các loại phản ứng cùng ứng đối phương thức, đều đã đi nghĩ đến thấu triệt. Cái này một lần phía bên mình nhiều hơn một cái Hạc Hình Hoàng, quyền chủ động lại ở trong tay chính mình, muốn làm sao chơi, lại chơi như thế nào. Tốt, cứ làm như thế, ta cái này hạ lệnh, để phía dưới người đi an bài, tranh thủ tại hai ngày nội đem hôn lễ tổ chức. Mã Vũ Dương vỗ tay đại hỉ, đồng nhiên đây gấp thiết rời đi, đi phân phó phía dưới người. Hắn đã đợi đã lâu, cái này một lần, cuối cùng có thể thu dọn Chu Chính Hảo, chỗ trên Châu Mục chi vị. Chu Chính Hảo a Chu Chính Hảo, mặc ngươi địa vị không tầm thường, võ lực bất phàm, nhưng tại mưu kế của ta phía dưới, tất cả thành cho. Mạch Như Ngọc khẽ ngẩng đầu, chỉ cảm thấy cao thủ tịch mịch. Chương 449, và ngươi, cũng muốn lấy nàng. Mã tướng quân chi tử muốn cùng Sở Châu Châu Mục chi nữ đại hôn. Tin tức này, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nhìn qua Giang Thành. Trong lúc nhất thời, nhìn qua Giang Thành dân chúng nhao nhao vây tụ tại tức khắc tướng quân phủ bốn phía, nhìn xem náo nhiệt, đoạt đoạt tiền mừng. 15 tháng 8, chính hảo là Tết Trung Thu. Cái này một ngày, tướng quân phủ phá lệ náo nhiệt. Giang đèn kết hoa, khua chiêng gõ trống, thích chữ dán đầy toàn bộ đường cái, màu đỏ chốt đèn lồng, lại thêm là nối thành một mảnh. Rất nhiều phú thương cùng quan lại, cũng là mang theo lễ vật, mặt mũi tràn đầy vui mừng tiến vào tướng quân phủ. Hôm nay tướng quân phủ, phá lệ náo nhiệt. Mã Thiên Lệ này thế là kẻ gây họa à, những năm này trắng trợn cướp đoạt dân nữ không biết thai họa bao nhiêu người trong sạch cô nương, ai, Sở Châu tới cái này Trịnh tiểu thư, thật là xui xẻo. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng bị người nghe thấy, loại chuyện này đại gia ai chẳng biết nói, nhưng thì phải làm thế nào đây, Mã Thiên Lệ ỷ vào phụ thân của mình là Mã Tướng Quân, hoành hành không sợ, liền tại Chu Đại Nhân, cũng không thế vậy mà a. Ai, không biết hôm nay Chu Đại Nhân có thể hay không tới. Nghe nói Mã Tướng Quân ngày hôm qua tự mình đăng môn, cho hắn đưa đi thiệp mời. Vây xem dân chúng thấp giọng nghị luận. Bọn hắn thân là nhìn qua Giang Thành bách tính, lại thế nào không biết Mã Thiên Lệ bản tính. Lại thêm là có thể phát giác đến Mã Vũ Dương cùng Chu Chính Hảo ở giữa mâu thuẫn. Soạn. Đông nhiên bầy người một trận ồn ào, chợt bầy người tách ra, để ra một đầu nói tới. Là Chu Đại Nhân, hắn vậy mà thực đến rồi. Có người kinh hô mà ra, không dám tin nhìn qua vào đầu mà đi Chu Chính Hảo. Chu Chính Hào long hành hổ bộ, không giận tự uy. Mà tại bên cạnh hắn, Lưu quản gia tay nâng lễ vật, Tiêu Trường Phong bình tĩnh đi theo. Bất quá mọi người cũng không nhận biết Tiêu Trường Phong, tại hắn thân trên quét qua mà qua, coi là Châu Mục phủ nội gã sai vật mà thôi. Tất cả mọi người ánh mắt cũng là hội tụ tại Chu Chính Hào thân bên trên. Một đạo ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, rung động, không hiểu, kinh nghi. Chu Đại Nhân cùng Mã Tướng Quân thế là tử đối đầu, không có nghĩ đến hắn vậy mà thực tới. Không thể tưởng tượng nổi. Xem ra Chu Đại Nhân hay là hiểu rõ đại nghĩa a, lại có thể buông xuống ân oán, đến tham gia tướng quân phủ tiệc cưới. Ai, Chu Đại Nhân kỳ thật là một cái quan tốt, nếu là không có Mã Tướng Quân, cuộc sống của chúng ta sợ rằng sẽ trở nên càng tốt hơn. Một đạo tiếng nghị luận, tại bầy người trong vang lên, cũng chuyển vào Chu Chính Hảo thái trong. Bất quá này đây Chu Chính Hảo không nói gì, mang theo Lưu quản gia cùng Tiêu Trường Phong, trực tiếp đi hướng tướng quân phủ. Chu Đại Nhân đến. Tướng quân phủ bên ngoài người gác cổng sớm đã tiếp đến thông chi, này đây thấy Chu Chính Hào đến, đồng nhiên đây cao giọng báo tên. Rất nhanh, một thân ảnh liền tại bước nhanh đi ra, cười rạng rỡ. Chu Đại Nhân, ngài có thể đến, thật là làm cho hàn xá bồng tất sinh huy, tiểu nhi có thể đến ngài chúc phúc, cũng tất nhiên có thể hôn nhân mỹ mãn. Người đến đúng vậy Mã Vũ Dương, hắn mặt trên tràn đầy cười dung, hồng quang đầy mặt, tựa hồ đang vì mình nhi tử hôn lễ mà cảm đến cao hứng. Về phần hắn lúc này phương thức nói chuyện. Ngược lại là không có người cảm đến kỳ quái. Dù sao trước kia Mã Vũ Dương cũng là như thế. Mặc dù hắn là xa trường trên tướng quân, nhưng cũng là một đầu khẩu Phật tâm xà. Tiêu lý tàng đao, chí mạng nhất. Mã Tướng Quân, ngày lệ đại hôn niềm vui, ta thân làm thúc bá tự nhiên là muốn tới uống một chén rượu mừng. Chu Chính Hảo mặt trên lộ ra một vệt cười dung. Chu Đại Nhân, mời vào bên trong, đại gia đều chờ ngươi đã lâu. Mã Vũ Dương lôi kéo Chu Chính Hảo, liền tại đi vào trong. Chu Chính Hào biết hắn đánh toán bản, nhưng hôm nay ra, hắn vốn là vì tương kế tự kế, bởi vậy cũng không có cự tuyệt, đi theo Mã Vũ Dương đi vào. Mà Lưu quản gia cùng Tiêu Trường Phong, thì là xuống ở bên ngoài, cùng cái khác phú thương quan lại ngồi cùng một chỗ. Lưu quản gia, ngươi ở chỗ này, ta đi lại một chút. Tiêu Trường Phong cùng Lưu quản gia nói một câu, liền tại đứng dậy đi hướng bốn phía. Lưu quản gia cũng là biết Tiêu Trường Phong thân phận, không dám nhiều lời. Thân thức tản ra, trăm thước phạm vi mặc dù bao phủ không ở toàn bộ tướng quân phủ, nhưng cũng có thể bao phủ hơn phân nửa. Quả nhiên là một cái hồng môn yến. Tiêu Trường Phong cười lạnh, thân thức phía trong, cũng là dò xét đến tướng quân phủ bên trong, có thật nhiều khí tức yêu ớt võ giả. Những thứ này võ giả đều tinh thông ẩn nặc chi đạo, đáng tiếc tại thần thức phía dưới, lại là không chỗ che thân. 10 cái thiên võ cảnh, chậc chậc, thủ bút thật lớn. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt lại đã đoán được những thứ này ẩn nặc lấy thực lực võ giả. Tại thần thức phía dưới, Tiêu Trường Phong nhìn đến, Chu Chính Hào bị Mã Vũ Dương dẫn tới nội sảnh phía trong. Nơi đó bốn phía ngồi, cũng là Mã Vũ Dương nhất hệ quan lớn tâm phúc. Này đây Mã Vũ Dương đang cùng Chu Chính Hào nâng ly cạn chén, lộ ra hết sức cao hứng. Tiêu Trường Phong thần thức nhất chuyển, hướng về tướng quân phủ nội mà đi. Mạch Như Ngọc, tìm đến ngươi. Mạch Như Ngọc thể nội có đạo chủng, lại thêm thượng thần biết bao trùm, rất nhanh liền tại bị Tiêu Trường Phong phát hiện bóng dáng. Ồ, không đúng, thế mà còn có một vị hoàng võ cảnh võ giả. Nhíu mày, Tiêu Trường Phong cảm ứng được Hạc Hình Hoàng tồn tại. Hoàng võ cảnh bắt trọng, thì ra là thế, khó trách Mã Vũ Dương muốn mượn này mời Chu đại nhân. Một cái Mã Vũ Dương, thêm trên hoàng võ cảnh bắt trọng Hạc Hình Hoàng. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt lại khám phá Mạch Như Ngọc mưu kế. Đương nhiên, cũng không phải là Mạch Như Ngọc mưu kế không mạnh mẽ, mà là Tiêu Trường Phong có được thần thức, không thì Hạc Hình Hoàng che giấu khí tức, đột nhiên phát khó khăn, cũng là khó khăn lấy suy đoán đến. Tiêu Trường Phong tùy ý đi lại, thần thức lại là đem toàn bộ tướng quân phủ đều quét một lần. Cắt đây đã đến. Một tiếng bén nhọn hét to tiếng vang lên. Tiêu Trường Phong cũng là một lần nữa về tới chỗ ngồi bên trên. Pháo đủ minh, chiêng trống huyên ngày. Rất nhanh, Mã Thiên Lệ cùng Trịnh Mục cận lại tại chúng nhân ánh mắt trong chậm rãi đi ra. Hôm nay Mã Thiên Lệ một mặt đắc ý, mặc một thân đỏ chót thích bảo, ngăn nắp xinh đẹp. Mà Trịnh Mục cận thì là mặc hồng sắc áo cưới, đỉnh đầu một phương màu đỏ chót khăn cô dâu. Mục cận. Tiêu Trường Phong thần sắc hơi động, hắn thần thức quét qua, mà có thể nhìn ra khăn cô dâu phía dưới, Trịnh Mục cận bi thương cùng lệ thủy. Thân thể của nàng trên, tựa hồ bị thứ gì trói buộc lại, để nàng chỉ có thể như cùng như con rối hành động. Mà miệng của nàng, cũng là không phát ra thanh âm nào. Chỉ có lệ thủy, im ắng trượt xuống. Giờ khắc này, nàng trong lòng bi thương, như quần quận thủy triều, đem tâm thần bao phủ. Mục cận, ngay bây giờ ngươi như là ngoan ngoan phối hợp, sau đó ta sẽ không động tới ngươi, nhưng ngươi như là không phối hợp, cũng đừng trách ta đối với ngươi tâm ngoan thủ lạn. Mã Thiên Lệ đụng đến Trịnh Mục cận bên cạnh, âm tàn nói nhỏ. Cái này khiến Trịnh Mục cận thân thể mềm mại run lên. Cái này hai ngày nàng đã thấy được Mã Thiên Lệ hung ác một mặt, nội tâm cũng là không so sợ hãi. Bây giờ nàng thân tại tha hương, bốn phía tất cả đều cũng là lạ lẫm người, lại thêm là có Mã Thiên Lệ cái này âm tàn xảo trá chi đồ. Thực gọi là ngày ngày mất linh, gọi đất đất không ứng. Phụ thân, ngươi vì cái gì muốn đem nữ nhi gả cho tên xuất sinh này? Trịnh Mục cận lệ thủy tuôn ra, lòng đang dỉ máu. Nhất bái thiên địa. Người tiếp tân cao giọng mở miệng, chúng nhân cũng là cùng nhau ghé mắt. Cuộc hôn lễ này, cuối cùng cũng bắt đầu. Bạch. Tiêu ở đây một đầu hắc sắc linh khí thủ trưởng, trống giống mà ra. Tại chúng nhân kinh hãi ánh mắt trong, một phát bắt được Trịnh Mục cận, cấp tốc bay ngược. Cùng nay đồng thời, một cái thanh lanh thanh âm, cũng là vang vọng bốn phương. Bà ngươi, cũng muốn lấy nàng. Chương 450, còn nhớ rõ cái tay này sao? Khi Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên thời gian, toàn bộ tiệc cưới, lặng ngắt như tờ. Một tên đến tham gia tiệc cưới phú thương cùng quan lại, tất cả đều trừng to mắt, không dám tin nhìn về phía đứng lên Tiêu Trường Phong. Lại có người dám tại tướng quân phủ nội đoạt người. Mà lại là ở thời điểm này, cướp đoạt là tân nương. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời chúng nhân ánh mắt, nhao nhao xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Một cái bộ dáng thanh tú thiếu niên, nhưng lại là địa võ cảnh nhất trọng thực lực. Nhìn hắn niên kỷ, bất quá 15-16 tuổi, có thể có thực lực thế này, xưng đến trên là thiên tài. Chẳng lẽ cái này là một cái tình tay ba? Hôm nay muốn trình diễn một trận cướp cô dâu tiết mục. Chúng nhân tâm tư loạn chuyển, suy đoán nhau nhau. Bất quá nơi này thế là tướng quân phủ A, hôm nay lại thêm là có nhiều như vậy đại nhân vật ở đây. Muốn cướp tân nương, nay thế là thực là tự tìm đường chết. Trong lúc nhất thời, chúng nhân đều đang vì Tiêu Trường Phong mà mặc nghiệm. Là ngươi. Mà này đây, Mã Thiên Lệ cũng là kịp phản ứng, một mắt lại nhận ra Tiêu Trường Phong. Đống nhiên đây sắc mặt nhăn nhó, vẻ dữ tợn nồng đậm. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình phải đi ra người. Không chỉ có không có thu thập hết Tiêu Trường Phong, ngược lại hay để hắn chạy đến nơi đây, đến phá hư hôn lễ của mình. Bạch. Tiêu Trường Phong không để ý đến Mã Thiên Lệ, này đây chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Đống nhiên đây khăn cô dâu bị chém thành hai đoạn rơi xuống, xiết tại Trịnh Mục Cận bên ngoài thân nửa thấu minh dây thừng, cũng là ứng thanh mà đức. Tiêu đại ca, ô ô ô. Trịnh Mục Cận thể nội hạn chế đều bị Tiêu Trường Phong phá vỡ. Này đây Trịnh Mục Cận gặp đến Tiêu Trường Phong, lệ thủy như tuôn, ủy khuất vô tận. Tiêu đại ca, hắn không phải người, hắn là cái xuất sinh, hắn thứ nhất ngày tiểu muốn đối ta dùng sức mạnh, hay động thủ đánh ta. Gặp đến Tiêu Trường Phong, Trịnh Mục Cận cái này hai ngày ủy khuất cùng sợ hãi, như cùng vỡ đê hồng thủy, ầm vang phát tiết. Nàng trời sinh tính đơn thuần, căn bản tưởng tượng không đến Mã Thiên Lệ tà ác. Cái này hai ngày thật là làm cho nàng sợ hãi đến cực điểm, sống không bằng chết. Đừng sợ, có ta tại, ai cũng không tổn thương được ngươi. Đối với Trịnh Mục Cận cái này đơn thuần nữ hải, Tiêu Trường Phong cũng là nhìn tới như muội. Nay đây cảm thụ đến Trịnh Mục Cận sợ hãi cùng sợ hãi, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Mà một màn này, xuống tại hắn người trong mắt, lại là lộ ra thân mật không so. Trước đó trong lòng suy đoán, nay đây càng phát ra cảm thấy chính xác. Hắc hắc, hảo một đoàn lang tình ý thiếp, bất quá nơi này là địa bàn của ta, ngươi cũng dám xông tới nơi này, hôm nay, ta muốn để ngươi đi vào ra không được. Tiểu tại cái này đây, Mã Thiên Lệ âm lãnh lời nói, truyền tới. Con mắt của hắn quang chi trong, đã sớm lửa giận thao thiên, vị hôn thê của mình cùng khác nam nhân ở chỗ này hôn hôn ta, đơn giản để hắn tức nổ phổi. Ba ba bá. Rất nhanh, lại có tướng quân phủ tôi tớ vây tụ tới. Những thứ này từng cái cũng là tinh nhuệ binh sĩ, thực lực cường đại, sát phạt quả đoán. Đánh gãy hai chân của hắn, nhưng đừng giết hắn, ta muốn giữ lại hắn chậm rãi chơi, để hắn biết đắc tội kết quả của ta. Mã Thiên Lệ vung tay lên, đống nhiên đây một tên tôi tớ liền tại hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Mà lời của hắn, càng làm cho người không rét mà run. Người nào đều biết, Mã Thiên Lệ thủ đoạn, là đẳng cấp gì tàn nhẫn. Từng lên có người bị hắn giày vò đến sống không bằng chết, máu thịt bé bét, tiêu rên 3 ngày 3 đêm mới chết đi. Chết đi. Một tên tôi tớ đứng núi chịu sào, tay cầm một thanh cương đao, hướng về Tiêu Trường Phong hai chân chém tới. Hưu. Nhanh như thiểm điện. Đối với một màn này, Tiêu Trường Phong lại làm như không thấy, chỉ là chậm rãi đem Trịnh Mục Cận kéo lại sau lưng. Một màn này, để cái này tên tôi tớ cuồng hỉ đến cực điểm, trong tay cương đao, thế đi mạnh hơn. Chỉ là, tiểu tại hắn cương đao, khoảng cách Tiêu Trường Phong hai chân, chỉ kém một tấc chi thời. Bạch. Một cái hàn mang lướt qua. Cái này tên tôi tớ thân thể, đột nhiên cứng ngắc. Hắn trừng to mắt, thần sắc phía trong, hiện ra nồng đậm không thể tin. Ngay sau đó, cái này tên tôi tớ cái chán hiện hiện một đầu huyết tuyến, toàn bộ người một phân thành hai. Cho dù là chết, hắn đều không có thấy rõ Sở Tiêu Trường Phong lại như thế nào xuất thủ. Vâng! Một màn này, để trong viện lạc tất cả người, giật nảy mình. Nhanh! Chuẩn! Hung ác! Bọn hắn nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn ngập nồng đậm hãi nhiên. Làm sao cũng nghĩ không đến, một tên linh võ cảnh tôi tớ, cứ như vậy bị một bổ hai nửa. Đối với chung quanh chúng nhân ánh mắt, Tiêu Trường Phong không thèm quan tâm. Một cận, ngươi thỉnh ta uống vân lê nước, ta mời ngươi nhìn một tuần kịch. Tiêu Trường Phong mỉm cười, chợt quay người. Bạch. Huyền võ linh khí tuôn ra, hóa thành dài 6 thước hắc sắc kiếm quang. Bất quá không phải một cái, mà là tam đạo. Một nháy mắt, tam đạo hắc sắc kiếm quang gào thét mà ra. Sắc bén kiếm khí cắt tới bốn phía chúng nhân khuôn mặt đều tại đau nhức. Phốc phốc phốc. Hắc sắc kiếm quang tung hoành gào thét, mang theo từng mảnh huyết hoa. Phảng phất là lưỡi hái của tử thần, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. A a a. Tướng quân phủ những người làm đơn giản phảng phất giao hẹ, bị vô tình chém giết. Tiên huyết, nhuộm đỏ mặt đất. Trong nháy mắt, lại có hơn 30 người mất mạng tại chỗ. Làm cho cả viện lạc, phảng phất lò sát sinh, huyết tinh đến cực điểm. Cái này sao có thể? Đài cao trên Mã Thiên Lệ, giờ phút này mắt tì muốn nước. Bọn hắn nhìn xem chính mình những người làm, từng cái chết tại hắc sắc kiếm quang phía dưới, mắt lộ ra rung động. Những người ở này, cũng không phải bình thường người, mà là Mã Vũ Dương từ quân đội phía trong chọn lựa tinh nhuệ. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, tinh thông công phạt, lại thêm là trung thành tuyệt đối. Là trong tướng quân phủ lưu để trụ. Nhưng hiện tại, lại là từng cái ngã xuống. Này tam đạo hắc sắc kiếm quang, mỗi một cái vừa nhanh vừa vội. Chạm vào tức tổn thương, đụng nhất định vong. Không có một cái nào tướng quân phủ tôi tớ, có thể xông đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Một màn này, để bốn phía tất cả người, rung động tới cực điểm. Bọn hắn nhìn xem này từng mảnh bị chém giết tôi tớ, đôi mắt phía trong, hãi nhiên không so. Thật là lợi hại. Trịnh Mục Cận cũng là nhìn ngây người, thu hồi nước mắt của mình, rung động nhìn qua sát nhân cất bước Tiêu Trường Phong. Cho đến giờ phút này, nàng mới chính thức quen biết cái này mặt dung thanh tú thiếu niên. Bình tĩnh, quả quyết, cường đại. Cái này, đây quả thực là giống như thần nam nhân. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cất bước hướng về phía trước, hắc sắc kiếm quang tung hoành chém giết, bốn phía thây ngang khắp đồng hình tượng. Thật sâu lạc ấn tại Trịnh Mục Cận trong tâm. Để nàng không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại đối Tiêu Trường Phong sinh ra sùng kính chi tâm. Bởi vì, Tiêu Trường Phong cái này là tại bảo vệ nàng, là đang vì nàng báo thù. Một tia tình cảm, tại Trịnh Mục Cận đấy lòng lan tràn. Phốc phốc. Sau cùng một tên tôi tớ, bị hắc sắc kiếm quang cắt thiết hầu mà chết, thi thể rơi xuống bên chân, tiên huyết đỏ thắm thứ mắt. Lạch cạch. Tiêu Trường Phong cất bước, đạp lên đài cao, nhuốm máu rẻ dẫm ra một cái huyết sắc dấu chân. Mã Thiên Lệ so Tiêu Trường Phong cao hơn ra nửa cái đầu, nhưng này đây hắn nhìn qua Tiêu Trường Phong, lại lạ như cùng ngước nhìn một tôn ma vương. Sợ hãi, quét sạch hắn toàn bộ tâm thần. Hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế mạnh. Hơn 40 tên tôi tớ, vậy mà toàn bộ bị hắn chém giết. Tiêu Trường Phong đứng vững, nhìn qua Mã Thiên Lệ, như cùng đang nhìn một đầu hèn mọn sâu kiến. Hắn ánh mắt đạm mạc, chậm rãi đưa tay phải ra. Còn nhớ rõ cái tay này sao? Mã Thiên Lệ tâm thần run lên. Thế mà còn chưa chờ hắn phản ứng, cái tay này liền tại thứ hai lần hung hăng quạt tại hắn mặt bên trên. 3. Chúng nhân chỉ gặp đến, Mã Thiên Lệ bị một bàn tay từ đài cao trên quạt xuống tới. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Chương 451, ai dám sát con ta? Mã tướng quân chi tử, bị người một bàn tay quạt bay. Giờ phút này, tất cả người sợ ngây người. Chỉ gặp bị đập bay xuống đài Mã Thiên Lệ, này đây gương mặt sưng đỏ một mảnh. Lại thêm là liền răng, mang tiên huyết, phun một ngụm phun ra. Ngươi! Ngươi cái này đứa nhà quê lại dám đánh ta. Mã Thiên Lệ cảm giác đến chính mình nóng bỏng gương mặt, vừa sợ vừa giận, ánh mắt ấy hận không thể đem Tiêu Trường Phong xinh xinh xé nát. Mà nghe nói như thế, Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh. Xem ra ngươi vẫn là không có e ngại a. Câu nói này, Tiêu Trường Phong từng lên nói qua. Một bàn tay đem hắn từ thuyền trên đập bay đến Bạch Lý Giang Trong. Mà cái này lần, là thứ hai lần. Mã Thiên Lệ giờ phút này hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Chính mình đường đường tướng quân chi tử, lại bị một cái không biết tên đứa nhà quê liên tục quạt hai lần bàn tay, đơn giản để hắn vẫn muốn chết. Hắn muốn phát tiết, hắn muốn sát nhân. Hắn muốn đem trước mắt cái này đứa nhà quê, hung hăng dẫm tại dưới chân. Ngươi đánh ta lại muốn ngươi chết. Loảng xoảng đang. Mã Thiên Lệ phất tay, từ chính mình nhẫn chữ vật nội lấy ra một thanh chiến đao. Chiến đao toàn thân sáng như tuyết, sống đao nặng nề, lưỡi đao trên lại có nhỏ bé răng nhọn, phảng phất một thanh cái cưa. Hạ phẩm đế khí, huyết cơ đao, đao này tại tay ta trong, từng chém giết qua hơn ngàn người, nhìn đến cái này như lưỡi cơ tử lưỡi đao sao. Mã Thiên Lệ tay cầm huyết cơ đao, trong mắt bắn ra già thị huyết tàn nhận chi sắc. Ta thích nhất, liền tại vạch phá cái bụng, đem người ruột, trực tiếp kéo ra, bọn hắn trước khi chết tiếng kêu rên, thật là mỹ diệu a. Linh khí chui vào huyết cơ đao trong, khiến cho huyết cơ đao trên hiện ra nhàn nhạt huyết quang. Một cỗ tà ác hung lệ chi khí, tràn ngập ra. Hôm nay, ta tiểu phải dùng chôi này huyết cơ đao, đưa ngươi bụng vạch phá, đưa ngươi cổ họng vạch phá, đưa ngươi toàn thân đều vạch phá, nhường ngươi thống khổ không nớt, đều rên không thôi. Mã Thiên Lệ toàn thân linh khí bạo dũng, trong tay huyết cơ đao lại thêm là huyết quang sáng chói, khí tức kinh khủng để bốn phía chúng nhân cùng nhau biến sắc. Mã thiếu gia thế mà lấy ra chôi này hung khí, trời ạ, thiếu niên này chết chắc. Thiếu niên này mặc dù thực lực không sai, nhưng dù sao cùng Mã thiếu gia chênh lệch có chút lớn, trôi này huyết cơ đao, lại thêm là chém giết qua hơn ngàn người, nhuốm máu về sau, hung uy càng sâu, chỉ sợ không bao lâu, có thể so sánh trung phẩm đế khí. Trôi này huyết cơ đao, từng là Mã tướng quân vũ khí, bây giờ truyền đến Mã thiếu gia trong tay, chuyện hôm nay, chỉ sợ không cách nào lành a. Bốn phía chúng nhân cùng nhau lui lại, không dám lưu lại tại nguyên chỗ, sợ bị cuốn vào chiến đấu phía trong. Mà trôi này huyết cơ đao, cũng là danh khí cực lớn. Bản tại Mã Vũ Dương trong tay, hậu chuyện cho Mã Thiên Lệ, đao hạ oan hồn vô số, chính là có tên hung khí. Tiêu đại ca. Trịnh Mục Cận gương mặt xinh đẹp biến đổi, đôi mắt đẹp phía trong, đầy là lo lắng. Mặc dù Tiêu Trường Phong vừa rồi tung hoành vô địch, nhưng dù sao chỉ là phổ thông tôi tớ, mà Mã Thiên Lệ thế là địa võ cảnh nhị trọng cường giả. Này đây lại thêm là tay cầm huyết cơ đao, hung tàn mà đáng sợ. Bạch. Mã Thiên Lệ xuất thủ, chúng nhân chỉ có thể gặp đến một cái huyết mang hoành không mà qua. Chém về phía Tiêu Trường Phong. Cái này huyết sắc lưỡi đao chừng 4 thước trận, sắc bén mà tà ác, liền tại to bằng cái thất cự thạch, đều có thể bị nhất đao chặt đứt. Thế mà này thời gian, Mã Thiên Lệ tại vung ra cái này nhất đao về sau, lại là không tiến ngược lại thụt lùi, vậy mà quay người hướng về Trịnh Mục Cận mà đi. Ngươi đã muốn cứu nàng, này ta trước hết sát nàng, lại giết ngươi, nhường ngươi thống khổ, tăng cường vạn lần. Mã Thiên Lệ trong mắt lóe ra tàn nhẫn cùng hung tàn. Cho dù Trịnh Mục Cận là thê tử của hắn, nhưng hắn ý nguyên lựa chọn xuất thủ. Chỉ là một cái nữ nhân, thông gia về sau, lại trô vô dụng. Muốn giết cứ giết, tưởng ngược tiểu ngược. Tiêu đại ca, Trịnh Mục Cận chỉ là linh võ cảnh thực lực, làm sao có thể địch đến qua Mã Thiên Lệ rồi. Nay đây đồng lỗ có vào, ngây người tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy tử thần giáng lâm. Ta nói qua, ngươi cho dù chết, cũng là ta Mã gia quỷ. Mã Thiên Lệ trong tay huyết cơ đao đột nhiên chém xuống, rét lạnh lưỡi đao, càng làm cho da đầu run lên. Không ít người đều đã đi bế trên mắt, không đành lòng nhìn đến Trịnh Mục Cận hương tiêu ngọc vẫn. Đinh! Một cái kim loại va chạm thanh âm đột nhiên vang lên. Bén nhọn mà chói tai, để không ít người đều cảm thấy màng nhĩ đau nhức. Chúng nhân nhao nhao trợn mắt nhìn đi, thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy máu cơ đao tại khoảng cách Trịnh Mục Cận không đến 5 phân thước địa phương, bị một cái tay ngăn cản hạ. Sắc bén kia lưới đao, này nặng nề lực lượng, không cách nào rơi xuống. Tay của ngươi, sao có thể chống đỡ được ta huyết cơ đao? Mã Thiên Lệ con mắt trừng lớn, tràn đầy nồng đậm không dám tin. Huyết cơ đao thế là hạ phẩm đế khí, lại bị một tay nắm đỡ được, mà lại bàn tay này trên không có chút nào vết thương. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đáng chết. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn ý lóe lên, đồng nhiên đây con ngón búng ra. Bành. Mã Thiên Lệ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại không có thể địch lực lượng, đột nhiên vọt tới, để cho mình căn bản cầm không được huyết cơ đao. Đồng nhiên đây huyết cơ đao tuột tay mà phi, bay rất ra ngoài mười mấy thước, cuối cùng chạm phá đài cao, cắm tại mặt đất bên trên. Nhất chỉ đánh đế khí. Gặp một màn này, bốn phía chúng nhân cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng. Mà Mã Thiên Lệ lại thêm là toàn thân run lên, thủ trưởng kịch liệt đau nhức, lại không kịp trong tâm sợ hãi vào nhất. Lui. Nhất định cần muốn lui. Không lùi liền phải chết. Giờ khắc này, Mã Thiên Lệ trong tâm sợ hãi vô tận, lại phải nhanh lui lại. Thế mà tiểu tại cái này đây, Tiêu Trường Phong mắt quang chi tròng, lấp lóe ra một vệt lạnh leo thấu xương sắc khí. Uy áp ngập trời, trước mắt đã tới. Mã Thiên Lệ toàn bộ người toàn thân một cái giật mình. Giờ khắc này hắn cảm giác, đối mặt mình phảng phất không phải một cái người, mà là một cái ma quỷ, một cái hung thú. Phù phù. Mã Thiên Lệ toàn bộ người bị uy thế như vậy, dọa đến đi đứng mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Một tia nước tiểu khai khí, từ dưới háng của hắn chạy xuôi ra. Lại là trực tiếp sợ tè ra quần. Toái. Tiêu Trường Phong con ngón đúng ra, đồng nhiên đây hai đạo hắc quang kích xạ mà ra, xuống tại Mã Thiên Lệ hai chân bên trên. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Mã Thiên Lệ trong miệng truyền ra. Chỉ gặp hắn xương đùi, triệt để đứt gãy, toàn bộ người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rú thảm không ngừng. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, chỉ có Mã Thiên Lệ tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phương. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường thế, đáng sợ như thế. Vậy mà tại tướng quân phủ bên trong, ngay trước vô số người mặt, đánh gãy Mã Thiên Lệ hai chân, để hắn quỳ trên mặt đất bên trên. Đây quả thực là muốn cùng Mã tướng quân không chết không thôi a. Một cận, giết hắn. Tiêu Trường Phong lấy tay, từ một bên mang tới một thanh cương đao, đưa cho Trịnh Một Cận. Hắn không có trực tiếp giết chết Mã Thiên Lệ, chính là vì để Trịnh Một Cận tự mình động thủ. Tiêu đại ca. Trịnh Một Cận tâm thần run lên, nàng trời sinh tính đơn thuần thiện lương, chỉ đánh qua người, không có giết qua người. Nhưng một nghĩ đến Mã Thiên Lệ cái này hai ngày đối với mình làm những chuyện như vậy, lòng của nàng trong, liền tại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nàng không biết sát nhân là cảm giác gì, nhưng nàng biết, này đây trong lòng có một thanh âm, đang không ngừng vang lên. Cầm lấy đao, giết hắn, sát tên xuất sinh này. Tại thanh âm này thôi động hạ, nàng đưa tay, cầm đao. Từng bước một hướng về Mã Thiên Lệ đi đến. Tiêu ở đây đây, quát to một tiếng, dường như sấm sét vang lên. Ai dám sát con ta? Chương 452, nhìn đến ta, ngươi hay không quỷ xuống sao? Ầm ầm, tiếng như kinh lôi, giữa không trung trong nổ tung. Để không ít người cũng là che lỗ thai, thống khổ bất kham. Chỉ gặp một thân ảnh, cấp tốc vọt tới, như cùng một cỗ xe tải nặng, dọc đường bàn ghế, trực tiếp hóa thành mảnh gỗ vụn. Bạch. Tiêu Trường Phong đồng lỗ co vào, thân ảnh lóe lên, một phát bắt được Trịnh Mục Cận, đưa nàng mang đi. Bịch một tiếng vang. Chỉ gặp Trịnh Mục Cận trước đó vị trí, trực tiếp bị đạp ra một cái rộng 1 mét hố sâu.